Chương 306, đánh vỡ sơn môn. Đại trận che trời, từng cái tu sĩ tâm tư lưu động, cả phiến thiên địa linh khí ba động đến kịch liệt, giống như là vịnh nước bên trong lục bình. Lang gia tiên tông bên trong sơn môn bên ngoài, hai thân ảnh cách một tầng màn sáng, đối mắt nhìn nhau, mỗi người có tâm tư riêng. Kim Bất Hoán hạ quyết tâm tử thủ, dựa vào đại trận, có thể thủ một trận là một trận, tốt nhất chờ đến viện quân, bước đi Trần Sinh, an tĩnh vượt qua kiếp nạn. Và anh, Trần Sinh tự nhiên là công phạt một phương, trong cơ thể hắn truyền ra tiếng oanh minh, dưỡng sinh kinh vận chuyển lên đến, mênh mông pháp lực đánh thẳng vào kinh mạch, phát ra thiên âm. Hắn cơ thể không tì vết, giống như là một tôn viên mãn thiên nhân, đưa tay một chảo, đem một phương hư thiên linh cơ nắm bắt nơi tay, hướng phía đại trận công sát mà đi. Chiêu này, cường thế bá liệt, đánh vào phía trên đại trận, ổn định màn sáng nổi lên từng vòng gợn sóng, lan ra tiên tông sơn môn nội địa bên trong, có chút lay động, giống như là phương xa lên đại hồng thủy bao phủ đến đây. Loại này chiến lực, thật sự là đáng sợ. Cách đại trận, Kim Bất Hoán đều có thể cảm thụ được, Trần Sinh sức công phạt đáng sợ, loại kia nội tình, không phải hiện nay hắn có thể chống lại. Tử thủ không ra, mới là đúng lý. Hắn huy động hai tay, dẫn dắt đến từng đạo linh vận, dung nhập đại trận bên trong, đem trận thế bệnh đến vững như thành đồng. Có chút khó giải quyết. Trần Sinh nhướng mày, lang gia tiên tông cái này một vị kim đan chân nhân, thật sự là ổn thỏa đến cực liệt, cũng không còn cách nào khác, hạ quyết tâm khốn thủ không ra. Như vậy, lựa chọn của hắn, đồng dạng trở nên rất đơn giản một. Ầm ầm. Trần Sinh thân thể chấn động, xương sống lưng như rồng phát ra tiếng gầm, tiếp theo có vô cùng mênh mông huyết khí, từ bộ thân thể này bên trong thức tỉnh, sóng phát thiên cùng, nhuộm đỏ từng tầng màn trời. Hắn đưa tay một chảo, kiếm sắt nơi tay, không có quá nhiều thần dị, chỉ có nhất trọng túc sắt lăng lệ, phảng phất trước mặt là thần ma, đều có thể đổ. Sau đó, hắn huy kiếm, lấy bảo thể khống chế hung kiếm, kiếm ý cùng khí lực hoàn mỹ dung hợp, hội tụ thành kinh khủng một kiếm. Phốc. Kiếm sắt chém xuống, cho dù là lang gia tiên tông hộ sơn đại trận, cũng không cách nào không tổn hao gì, giống như là màn nước bị tách rời ra một đường vết rách, mặc dù rất nhanh lại trùng điệp tốt, nhưng đã không cứ gọi được vững như thành đồng. Hộ tông đại trận cũng không như trong tưởng tượng kiên cố, sẽ bị công phá. Kim Bất Hoán giật mình trong lòng, dựa vào hộ sơn đại trận cự địch ý nghĩ, lúc này vỡ vụt, nói, các đại tiên tông bên kia hẳn là nhận được tin tức. Hắn tiếp tục chống đỡ được, chỉ cần chờ đến Cửu Tiêu Tiên Tông các loại viện quân đại thế đè xuống, Trần Sinh dù cho là hung lệ cũng phải rút đi. Hắn công sát tiến đến, ta nên làm như thế nào đâu? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kim Bất Hoán suy tư tới viện quân đến trước công việc đại trận phá, trong đoạn thời gian này hắn phải dùng thủ đoạn gì chống đỡ tiếp? Đầu tiên, hắn tất nhiên là lẻ loi một mình, có thể nghi trượng là Lang Gia Tiên Tông các loại nội tình. Đáng tiếc, Lang Gia Huyền Giáp tại Đại Long Sơn một trận chiến bên trong đã thất lạc, công phạt chi khí bên trên, hắn có thể dùng huyết nguyệt mâu, còn có thể dựa vào địa lợi, sân nhà tranh đấu có quá nhiều thao tác không gian. Mặc dù làm như vậy sẽ cho sơn môn nội địa mang đến tổn hại cực lớn, nhưng vì chống lại Trần Sinh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ, có thể kéo một khắc là một khắc đi. Đem đủ loại suy tính đều ở trong lòng qua một lần, Kim Bất Hoán tâm tư dần dần an bình, toàn lực chấn thủ đại trận bên ngoài cự Trần Sinh. Vâng, vâng, vâng. Trần Sinh khí ý cao tuyệt, giống như là một đầu vĩnh viễn không mỏi mệt bạo long, lấy thuần túy khí lực, còn có kiếm khí phong mang, tiếp tục tiên đánh lang ra tiên tông đại trận. Kim Bất Hoán đem hắn ngăn ở bên ngoài nửa ngày, cũng vẹn vẹn nửa ngày, cuối cùng đại trận rốt cục bị rung chuyển, Trần Sinh một kích đánh rót, nhộn nhạo màn sáng xuất hiện tổn hại, không thể tới lúc khôi phục lại. Hô, một cỗ đáng sợ khí cơ liền lỗ hổng xông vào, giống như là hồng thủy manh thu tứ ngược lang ra tiên tông sơn môn nội địa. Sau đó một thân ảnh cao lớn, cơ thể sinh hào quang, đỉnh đầu sông huyết vân, từng bước một đi tới, giáng lâm nơi đây. Trong ngay mắt, lang ra tiên tông bên trong nhân tâm sinh sợ, giống như là trực diện một đầu thái cổ hung thú, chỉ cảm thấy nhỏ bé, muốn co cẳng liền chạy. Vô sự, tổ sư sẽ đem đại địch đánh lui. Giải chân đứng tại trên ngọn núi, trong miệng nỉ non, định trụ táo bạo lòng người, cũng giống như tại khuyên bảo mình, lần kiếp nạn này bọn hắn chống đỡ nổi, nhưng nhất định phải thắng a. Tất cả đỉnh núi trưởng lão, từng cái pháp mạch chi chủ, ánh mắt nghiêm trọng, nhao nhao rơi vào Kim Bất Hoán trên thân. Đây là bọn hắn hy vọng. Dù là vị tổ sư này kết đan không dài, nội tình hơi cạn, không cách nào so ra mà vượt Trần Sinh, nhưng thiên khung là tốt, dù sao cũng phải có người chống đi tới. Kim Bất Hoán có thể cảm nhận được một cô đáng sợ khí ý đem hắn khóa chặt, đến từ Trần Sinh uy áp, từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Hắn lên tiếng giống to, nói: Viện binh còn không có chạy đến à? Thanh âm bên trong là thất vọng sau gào thét, còn có nhờ vào đó đem khí ý, pháp lực, dung luyện vì một quyền, hướng phía Trần Sinh anh sát tới. Cuối cùng vẫn là đến chiến, may mà hắn sớm đã coi đoán trước, đem tỉnh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Phanh, cương phong gào thét, một nắm đấm đánh hạ, ẩn chứa pháp lực cùng tâm lực, chán phóng sáng chói ánh sáng huy. Trần Sinh đứng sừng sững hư thiên phía trên, áo bào liệt liệt, ánh mắt có chút thanh lãnh, cuồn cuộn pháp lực đem ống tay áo chống lên, đột nhiên vung tay, đem Kim Bất Hoán công phạt đánh tan. Đống nhiên Trần Sinh rút kiếm đánh tới, kiếm quang nặng nề, xen lẫn một tia khói đen, là sát khí, đem lăng lệ hung hãn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giang giác, Kim Bất Hoán lấy ra pháp kiếm, cơ múa, trên thân kiếm hiện hiện từng cái phù văn, đan vào lẫn nhau, nương tụ thành từng mảnh hỏa vũ hình dạng. Kiếm quang bay ra, như minh hỏa mãnh liệt, nhưng chỉ tiếp xúc qua kiếm sát sát khí, lập tức tiêu tán. Hắc Thiên kiếm quyết. Kim Bất Hoán hít sâu một hơi, rất hiển nhiên, tại kiếm đạo tu vi bên trên, hắn là thua xa tại đắm chìm nhiều năm Trần Sinh. Hắn đổi một cái phương thức, thi triển ra kiếm đạo thuật pháp, muốn lấy tự nhiên mà thành đạo vận, đền bù trên kỹ xảo không đủ. Kiếm quyết khẽ động, hư không bên trên sinh ra kiếm phong, đột nhiên treo qua, sắc trời nhao nhao vỡ nát, hóa thành vô ngần hắc ám. Thâm thúy bên trong, kiếm chủ ánh mắt như lang như hổ, thể nội pháp lực cuồn cuộn mà động, uy thế tăng vọt, tích góp kinh khủng công phạt. Dầm dầm, Trần Sinh tả hữu quanh mình một mảnh lơ mờ, càng cảm thấy ở trong có dọa người kiếm ý đang nổi lên, hắn không chút nghĩ ngợi, một kiếm chém qua khứ. Trảm tinh phát huy, giống như là có một tràng ngân hà rủ xuống đi, xé mở vô ngần hắc ám, có từng điểm tinh quang nở rộ, bắn ra kiếm quang bén nhọn. Xoẹt. Kim Bất Hoán giật mình, đem nửa đường tích xúc pháp lực, đồng loạt phun ra, đả diệt từng đạo kiếm quang, sau đó thoát ly phiến khu vực này. Dù vậy, hắn vẫn là có mấy phần chật vật, quần áo lộn xộn, trên mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, đã là gặp đỏ. Cảnh giới áp chế, thuật pháp áp chế, quá khó khăn. Kim Bất Hoán đứng vững xuống tới, không tâm tư để ý dáng vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Sinh, sợ đối phương đột nhiên giễu tới. Đồng thời, nội tâm của hắn trung bản tính, nên dùng loại thủ đoạn nào chống đỡ thế cục. Thấu chương xong. Chương 307, Lang Gia Băng, Trừ Phương Kinh. Người không có cơ hội. Trần Sinh đi tới, ánh mắt sáng tỏ, giống như có thể xuyên thấu Kim Bất Hoán nội tâm, nhìn thấy mỗi loại suy nghĩ. Ông. Kim Bất Hoán im lặng, trên tay lật một cái, có vô cùng liệt liệt hồng quang chiếu rọi, phong mang như trăng, là Lang Gia Tiên Tông trọng bảo huyết nguyên mâu. Giết. Hắn không mất phấn khởi chi tâm, nắm mâu đánh tới, trong miệng khẽ động, hô lên sát âm, chấn động trời cao. Tầng mây tản ra, một vòng tinh hồng cực điểm nở rộ, huyết nguyệt mâu huy động, giống như là một vòng huyết nguyệt bước lên đến giữa bầu trời, hư thiên chi giới đều là nguy hiểm. Keng. Trần Sinh hai tay huy động, đất lập thân sáng lạn như ngân hà, từng đạo linh cơ gào thét mà đến, hội tụ như đại giang, hướng phía huyết nguyệt mâu đánh tới. Lấy đồ vật chi uy, trấn sát kim đan cảnh hậu kỳ đại chân nhân. Kim Bất Hoán một kích chặt đứt linh cơ đại giang, tâm ý càng phát ra kiên định, huyết nguyệt mâu huy động, hồng quang tầng tầng, chiếu rọi đến hư thiên thâm trầm tình hồng, không có chỗ nào mà không phải là phong mang. Câu hồn thủ. Trần Sinh áo xám đạo bảo, vẩy xuống hồng quang, lộ ra yêu dị mà nguy hiểm, hắn đưa tay vừa nhấc, hư nhiếp một chảo, tầng tầng gọn sóng nhộn nhạo lên, ẩn ẩn có quỷ thần kêu to thanh âm. Kim Bất Hoán tâm thần đại chấn, chịu trọng kích, trong miệng dâng trào máu tươi, thế công trở nên mềm mại, cầm huyết nguyệt mâu tay, suýt nữa bung ra. Oeng. Lúc này, Trần Sinh chấn động thân thể, một cỗ bàng bạc huyết khí vọt lên tận trời, cơ thể phát quang, lưu chuyển lên một loại không tì vết kiên cố chỉ ý hắn một quyền đánh rót, trước mắt quanh mình cảnh tượng, nhao nhao chôn vùi, tạo thành một cỗ đáng sợ dòng lũ, hướng phía trước bao phủ. Phốc. Kim Bất Hoán tâm thần lên nô, nhưng vẫn là cảm giác được sinh tử nguy hiểm, đem huyết nguyệt mâu ngăn ở trước người, ngăn cản sát phạt. Một quyền rơi xuống, huyết nguyệt mâu bay tứ tung, trọng kích tại trước ngực hắn, bẻ gãy mấy chục cây xương cốt, trong miệng liên tục ho ra máu, khí tức như ngăn nước giang hà ngã xuống. Tổ sư mang trọng thương, giải chân mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, một trận chiến này đối Lang Gia Tiên Tông quá là quan trọng, trong môn tổ sư đã cũng là liệu mình đi chiến, nhưng địch thủ quá mạnh, mấy không thể địch. Ngăn không được à? Lang Gia Tiên Tông bên trong, từng đạo sợ hai ánh mắt rơi vào Trần Sinh trên thân thể này, vững như thần kim, ngay cả tam giai linh bảo đều có thể dung chuyển. Dạng này người, cảnh giới cao thâm, thuật pháp khó thường, còn có cái gì biện pháp có thể đối kháng đâu? Người quá trẻ tuổi. Trần Sinh ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, cùng là Kim Đan chân nhân, cũng có phân chia mạnh yếu, Kim Bất Hoán tại lĩnh vực này đắm chìm thời gian quá ngắn, không kịp trước đó Huyền Kính đạo nhân, càng kém xa hơn tại Giả Tự Đạo. Đúng vậy a. Kim Bất Hoán ho khan vài tiếng, khí tức bề ngoài, nhưng đạo tâm cơ như vững chắc, nói, đây không phải lỗi của ta. Hắn thiên phú tài tình, tự tin không thua Chu Hiển, lại cho một khoảng thời gian đến lắng đọng, nhất định có thể từng bước cao thăng, thành tựu hiển hách chiến tích. Đáng tiếc, hắn không có Chu Hiển số phận, thiếu một vị hộ đạo tổ sư, đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực. Muốn chạy trốn à? Như vậy ngôn ngữ, quá như là vì tự thân giải vây, Trần Sinh trong lòng sinh ra mấy phần suy đoán. Trọng trách này quá nặng đi, ép tới ta thể xác tinh thần mệt mỏi, muốn trốn tránh, nhưng ta thân là Lang Gia Tiên Tông Kim Đan chân nhân, lại chỗ nào có thể đi đâu? Kim Bất Hoán lắc đầu, nhìn xem rộng lớn sơn môn nội địa, trong mắt có tình cảm, tâm đều lưu tại nơi này, cái này một bộ thân thể, như thế nào lại không bỏ? Chỉ là, địch thủ quá mạnh, không phải hắn có thể ngăn cản, thuật pháp vô dụng, đồ vật vô dụng, như vậy chỉ có thể động thủ Lang Gia Tiên Tông nội tình, thiếu đốt ngàn năm góp nhặt, thu hoạch được nhất thời lực lượng. Tổ sư bảo hộ, Lang Gia trường tồn. Một đạo tiếng giống, chấn động tiên sơn. Kim Bất Hoán vận dụng Lang Gia Tiên Tông chuẩn bị ở sau, cao lớn tổ sư trong điện, cấm kỵ trận pháp vận chuyển, điều từng tòa sơn nhạc linh vận, tan rã vỡ nát các đạo lắng động, hóa thành một cỗ linh tính dòng lũ, gia chỉ mang theo. Trên người hắn khí tức, một lần nữa hồi phục, càng là đi lên kéo lên một đoạn, toàn thân tỏa ánh sáng, giống như là nắm trong tay thiên địa trung tâm, uy linh vô tận. Oeng. Đang lâm tuyệt đỉnh Kim Bất Hoán, không nói hai lời, hướng phía Trần Sinh đánh tới, một trường ép xuống, bày biện ra kim cương chi thế, phảng phất đem trời cho đánh sập. Trần Sinh nhíu mày, đồng dạng một tay, quét ngang mà đi, thiên địa lão ngược, mênh mông hồ nhật nguyệt quang hoa tại người chuyển, thanh thế bất phàm. Phanh. Cách không tương đối, đây là hai người lần thứ nhất đúng nghĩa đối kháng, Kim Bất Hoán không có bị đánh lui, cường thế mà đi. Hắc Thiên kiếm quyết. Hắn hai ngón khép lại, hướng phía trước vạch một cái, giống như là xé mở một bức họa quyển, hắc ám xâm nhập, sau đó thương khung sa đoạn, kiếm ý như quỷ, đáng sợ cảnh tượng xuất hiện, đem Trần Sinh bao bọc vây quanh, tiến hành công sát. Ông. Trần Sinh tinh khí thần sẽ lẫn, kết thành tâm ấn, cũng từ pháp lực đến thôi động, nở rộ thần hoa, bảo hộ quanh thân ba thước chi địa, không ngã hắc ám. Sau khi làm xong, hắn trong chốc lát bị mấy chục lần công phạt, Hắc Thiên kiếm khí túc sát mà tới, cực kỳ hung hãn. Đối với cái này, hắn ứng đối rất đơn giản, kiếm trong tay khí rung động, quang hoa bay ra, bạch trong vắt như luyện lại như rồng, hiển vậy lỗ bát, một tay lấy đẩy trời nguy tượng vỡ vụn. Xoẹt xẹt. Kim Bất Hoán một lòng sát phạt, kiếm quyết bị phá, hắn liền nghỉ trượng huyết nguyệt mâu, lấy lớn lao pháp lực, đem thôi động, hóa thành một vòng vô tình huyết nguyệt, chém xuống từng đạo gió lốc, hướng phía Trần Sinh đánh tới. Ầm ầm. Trần Sinh định lập hư không bên trên, nhật hắc thần chiếu thể phát huy, thể nội huyết khí thiêu đốt, thân như lò luyện, đem tâm ý rèn luyện đến trong suốt, thể xác tinh thần viên mãn, đấm ra một quyền, bắn ra kinh khủng chiến lực. Keng. Kim Bất Hoán trong tay huyết nguyệt mâu, lúc này bị đánh bay, bàn tay xương cốt vỡ vụn, hoàn toàn mơ hồ. Trần Sinh thần sắc đạm mạc, tái khởi một quyền, giống như là một đầu thiên long từ thượng giới rớt ra, ẩn chứa vô song lực lượng. Oeng! Kim Bất Hoán đại bại, thân thể gặp đáng sợ tổn thương, trở nên rách dưới, khóe mắt chảy ra huyết thủy, nhìn vô cùng thê lương. Giải chân, có thể đem cầu viện tin tức truyền cho các đại tiên tông. Hắn vặn vẹo túi cổ, rớm máu con ngươi không có tiêu điểm, đại khái nhìn một cái phương hướng, nhị nó nói: "Tổ sư, ta đã liên phát 9 đạo cầu viện." Thấy cảnh này, Giải Chân muốn khóc, trong nội tâm lo lắng, lại có chút bất lực. Tổ sư đã chiến đến kiệt lực, máu me khắp người, cả người là tổn thương, nhưng lại không người có thể trợ, đành phải đi đối mặt tàn khốc kết cục. Bọn hắn, sao bất động? Nơi nào đó trên ngọn núi, Thường An quan sát đến vùng biên cương khí tượng, không có gì ngoài Lang Gia Tiên Tông chỗ lơi mát chi khí ngút trời, còn lại các tông một phái tĩnh mịch, giống như là không có tiếp vào tin tức. Vùng biên cương ngũ đại tiên tông, là cân bằng, là lực lượng tranh đấu thỏa hiệp, bọn hắn đồng dạng muốn cải biến thời đại này. Chu Hiển nhìn ra cái gì? Những người kia muốn cho Lang Gia Tiên Tông hủy diệt, còn có để Quảng Tú Tiên Tông đang điên cuồng bên trong, đi hướng hủy diệt. Vùng biên cương thế cục càng phát ra quỷ quệt cùng hay thay đổi. Trên thực tế, trong đoạn thời gian này, từ Hắc Tiên Tông Đông Hải Thành là có tích cực hưởng ứng cứu viện, bởi vì hắn từ trên thân Kim Bất Hoán thấy được ngày sau kết quả. Chỉ là đưa tin cửu tiêu, không thấy hồi âm, hỏi Sắt Linh, im lặng im mắng, hắn nói chung cũng minh bạch, một trận chán nản, suy tư đi con đường nào. Bọn hắn coi là có thể trưởng không thế cục, lại không biết Quảng Tú Tiên Tông đáng sợ, vị này cường thế đáng sợ, ta ở phía dưới chờ bọn hắn. Được Giải Chân hồi phục, Kim Bất Hoán ánh mắt bên trong toát ra vẻ đau thương, còn có đối người âm nhu đùa cợt, Trần Sinh vẫn còn, Quảng Tú Tiên Tông vẫn như cũ cường thịnh, bọn hắn ngay tại trêu đùa tâm kế. Âm ầm. Không viện binh có thể trợ, Lang Gia Tiên Tông đến sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn đem một thân tinh khí thần cho một mùi lửa, đổi lấy ngắn ngủi quan huy. Đây rõ ràng là cất tử trí, dự định lấy thân tuần tông, đồng thời âm thầm đưa tin Giải Chân, mau mau đảo mệnh đi, vì tông môn lưu lại một điểm tình hỏa, chờ đợi ngày sau. Oeng. Lang Gia Tiên Tông bên trong, bạo phát ra uy thế kinh khủng, từng đạo thuật pháp dư ba, giống như là như gợn sóng, san bằng từng tòa sơn phong, làm cho phồn hoa thành phế tích. Kim Bất Hoán buông ra chém giết, thân hình chỗ qua, từng mảnh nhỏ tàn viên xuất hiện, đông đảo môn nhân đệ tử tại chết thảm. Hắn tại biến mất vết tích, che đi Giải Chân chờ tinh hỏa hạt giống tồn tại, còn lại chỉ nhìn tiên ý. Phanh. Trần Sinh một quyền đánh ra, hung hồn khí ý cách không đánh sập vài tòa sơn nhạc, xương ngón tay ở giữa một vòng kim quang óng ánh nở rộ, lộ ra bất hủ vật vị. Kim Bất Hoán thân hình chấn động, quyền thế từ bộ ngực của hắn xung ra, ánh mắt bên trong quan mang một chút thảm đạm. Đi tốt. Trần Sinh nhìn xem Kim Bất Hoán thi thể rơi xuống hư thiên, nện ở một đám phế tích bên trong, quanh mình còn có rất nhiều thi thể, im lặng nói. Sau đó, hắn công phá Lang Gia Tiên Tông phủ khố, mang đi trong tàng kinh các điện tịch, đem trọng yếu nhất nội tình mang đi. Chiến hậu thiên hạ kinh, Lang Gia Tiên Tông hủy diệt tin tức như kinh đảo hải lãng, quét sạch toàn bộ vùng biên cương, không ai từng nghĩ tới quái vật khổng lồ này sẽ như vậy sụp đổ. Bây giờ không phải là Ngũ Đại Tiên Tông, mà là Tứ Đại Tiên Tông đâu. Vô số tu sĩ tâm thần hoảng hốt, Ngũ Đại Tiên Tông thời đại quá xa xưa, để bọn hắn coi là sẽ vĩnh hằng duy trì, không muốn Lang Gia Tiên Tông ầm vàng sụp đổ, để lại đầy mặt đất sợ hãi. Quảng Tú Tiên Tông vị kia, quá hung tàn đi. Tin tức cụ thể truyền ra, là Quảng Tú Tiên Tông Trần Sinh tổ sư, một mình giết tới Lang Gia Tiên Tông sơn môn, công phá hộ sơn đại trận, quyết đấu kim đan chân nhân Kim Bất Hoán, tiêu diệt đi, đường hoàng chính đại quét ngang qua. Không khỏi, trong lòng bọn họ sinh ra thật sâu e ngại, vị này tồn tại uy nghiêm, không thể mạo phạm, trong tay nhiễm lấy rất nhiều kim đan chân nhân máu tươi, vì vùng biên cương từ xưa đến nay thần thoại. Thời đại này, đúng là hắn tại chỗ tế. Từng cái tu tiên tông môn, cảm giác sâu sắc Trần Sinh đáng sợ, đã có một tờ chiếu thư truyền xuống, mà tứ phương tuân thủ uy nghiêm. Đây là giết ra tới cường thế, thuộc về Quảng Tú Tiên Tông vinh quang, năm đó Trần Nhị Cẩu có năng lực như thế, nhưng chưa từng cực điểm nợ rộ liền yên lặng, ngược lại là một cái thường thường không có gì lạ người, thành tựu vô địch chi thế. Quảng Tú Tiên Tông vô cớ nhắc lên chiến loạn, tội lỗi đáng chém. Đáng thương Lang Gia Tiên Tông, kéo dài mấy ngàn năm lâu, một khi đoạn tuyệt, để cho người ta tiếc hận. Cuối cùng sẽ có một ngày, Quảng Tú Tiên Tông tất nhiên sẽ gặp nạn. Đương nhiên, không phải là không có quát lớn thanh âm, đến từ Cựu Tiêu Tiên Tông cùng Sắt Linh Tiên Tông, bọn hắn đối Trần Sinh phấn khởi sát phạt sự tình, trình bày thành tàn bạo, một cái hỉ nộ vô thường âm lưu ra, vừa địa trật tự kẻ phá hoại. Tóm lại, bọn hắn khiển trách Trần Sinh, nhưng không có tính thực chất cử động, thật sự là vị này thọ nguyên không nhiều lắm, không đáng cùng chết. Thử Hy Tiên Tông. Một ngày này, toàn bộ tông môn thượng tầng đều tràn ngập một loại khẩn trương, bầu không khí ngột ngạt, trưởng giáo càng là đích thân lên cấm địa. Tổ sư, hắn ở chỗ này, gặp được Đông Hải Thành, đây là một vị tuổi trẻ kim đan chân nhân, như một vòng tân sinh đại nhật, sinh cơ bừng bừng. Nên sớm làm bố trí. Đông Hải Thanh dường như biết được Tử Hát trưởng giáo tâm tư, thần sắc kiên tĩnh, nhưng đáy mắt lại có một vòng cấp bách chỉ ý hắn cùng Kim Bất Hoán là cùng thế hệ, song song tu đến Kim Đan chân nhân, cùng trưởng một đại tiên tông quyền hành, đồng nhiên truyền đến đối phương vẫn lạc, trong lòng là kinh hãi. Chỉ là, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, cũng không thể tự loạn trận cước, hết thảy đều phải chậm rãi so đo. Tử Hy trưởng giáo túi đầu mà đứng, đã tổ sư đã là trong lòng hiểu rõ, như vậy hắn muốn làm liền đơn giản, yên tĩnh nghe theo liền tốt. Không tiếc bất cứ giá nào, bồi dưỡng người mới. Kim Bất Hoán một mực đang nghĩ, nếu như Lang Gia Tiên Tông có vị thứ hai Kim Đan chân nhân, như vậy sẽ còn hủy diệt ta, đáp án là sẽ không. Có hai tôn Kim Đan chân nhân, tăng thêm một cái Tiên Tông nội tình, có lẽ sát phạt không đủ, nhưng Trần Sinh đột kích lúc, tất nhiên không cách nào đáp thủ. Cho nên, hắn nhất định phải có một cái việc quân, tại tương lai nguy hiểm đến lúc, có thể kiên định tại đứng tại Tử Hy Tiên Tông trên lập trường. Bên ngoài, cùng Cửu Tiêu Tiên Tông, Sắt Linh Tiên Tông bảo trì thân cận, để bọn hắn khi tất yếu có thể đến rút, nhưng cũng không thể để Tử Hy Tiên Tông biến thành phụ thuộc. Tự Cường là một mặt khác, Đông Hải Thanh đệ tử Hy trưởng giáo liên lạc hai đại xuất linh tiên tông cùng Cửu Tiêu tiên tông, cùng bọn hắn buộc chung một chỗ. Đây đều là thế lực cường hãn tiên tông, có ủng hộ của bọn hắn, Tử Hy tiên tông không có hủy diệt hạ tràng. Nhưng tổng kết tới lui, vẫn là thực lực bản thân cường hãn mới có chỗ bảo hộ, không phải được che chở, còn muốn lo lắng bị gồm đầu. Đệ tử minh bạch. Tử Hy trưởng giáo chắp tay, sẽ dùng tâm làm việc, tại đối đãi vùng biên cương cách cục bên trên, cũng có giải thích của mình, nói, vị kia vừa chết, Quảng Tú giao tiên tông chịu đựng được, như vậy chúng ta liền có thể quật khởi. Thế sự vô thường, năm đó Quảng Tú tiên tông tình cảnh, cùng bọn hắn là bực nào tương tự, nhưng đều căng cứng tới, có hôm nay huy hoàng, bọn hắn chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đi ra khốn đốn. Thậm chí, hắn còn hy vọng Quảng Tú tiên tông một mực cường thịnh, như thế tạo thế chân vạn, Tử Hy tiên tông khuynh hướng, liền sẽ trở nên nặng muốn. Thanh Bình Cốc, đây chính là vị kia uy nghiêm à? Triệu Vân Đình nghe được Lang Gia tiên tông hủy diệt lúc, cả người đều có chút tỉnh tỉnh, trước đó cùng Trần Sinh tiếp xúc, chỉ cảm thấy ôn hòa, nhưng khi triển lộ ra phong mang về sau, mới cảm thấy một trận uy nghiêm đáng sợ. Bọn hắn Thanh Bình Cốc nhiều đời tố cầu, bất quá là bay vụt đến cùng Ngũ Đại tiên tông đồng dạng cấp độ, nhưng này vị một trận sát phạt, lại là đạt đến bọn hắn đời này không cách nào đạt tới độ cao. Thân uy như ngục, cùng là Kim Đan chân nhân, Triệu Mãng đều cảm thấy Trần Sinh đáng sợ, để hắn đối mặt, không có một tia đào thoát sinh tồn lòng tin. Hắn cũng chưa từng có dâng lên đối kháng tâm tư, nhưng nghĩ tới vị này thọ hạ, lại có một điểm mâu thuẫn. Trên lý luận tới nói, Trần Sinh đã không có quá nhiều uy phong thời gian, có thể mượn thế nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể nghỉ trượng, Thanh Bình Cốc lên cao con đường, không tiên tắc tối, dung không được một cái nhân tình cảm giác. Lại cứ, Trần Sinh trong vấn đề này, đưa cho hắn một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn sẽ sống rất lâu dài. Một câu nói kia, ngày khác đêm nhớ nghĩ phỏng đoán ra thâm ý, nhưng cuối cùng, luôn luôn đối mặt tình cảm cùng lý trí song trọng mâu thuẫn, cực kỳ đau đầu. Ta nên làm như thế nào đâu? Triệu Mãng thấp giọng nói. Tổ sư cảm thấy đúng, vậy liền đi làm. Một đạo thiếu niên thanh âm truyền đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ, giống như là chiếu phá tầng mây sắc trời, cực kỳ sáng chói. Tấu chương xong. Chương 308, trăm năm trong nháy mắt qua. Quảng Tú Tiên Tông, chúng ta sinh ở thế này, quá may mắn. Nói chung chỉ có ở chỗ này mới có thể có chân chính yên tĩnh, Chu Hiển bọn người bùi ngùi mai thôi, ở vào một cái tuyệt hảo thời đại. Bên trên có một vị vô địch lão tổ bảo vệ, Tả Hữu có cùng thế hệ đồng đạo hai bên cùng ủng hộ, một môn bốn tôn kim đan chân nhân, vì đương thời đến cực điểm đến hiện huy hoàng đạo thống. Tổ sư trở về sau, hẳn là dốc lòng tu luyện, về sau là chúng ta tại đem khống. Thương An không có quên, đây là Trần Sinh chào cảm ơn một trận chiến, diệt đi Lang Gia Tiên Tông về sau, để cho Minh chuyển tối, mở ra thăm dò trạng thái. Mà đến phiên bọn hắn trưởng khống Quảng Tú Tiên Tông, chí ít Sát Linh, Cửu Tiêu hai đại tiên tông, là sẽ không yên tĩnh. Đến lúc này, ta Quảng Tú Tiên Tông có thể nói một câu, chưa từng sợ. Mạc Long Vân vô cùng có tự tin, nghĩ không ra Quảng Tú Tiên Tông nơi nào sẽ thua, trên dưới đồng tâm, không kém gì tùy ý một cái tiên tông. Siêu. Lúc này, dáng mây vừa mở, từ dãy núi vạn khe bên trong, đi tới một đạo thoải mái thân ảnh, mới chiến đấu kết thúc, cũng không có mang đến cho hắn tổn thương. Tổ sư, Chu Hiển bọn người, dùng tràn ngập thân thiết, nội ỉ mộ ánh mắt, nhìn chăm chú lên tổ sư từ hư không từng bước một đi tới, dáng lâm phía trước, chỉ cảm thấy là một tôn kình thiên cự nhân, nhưng vì bọn hắn ngăn cản hết thảy phong bạo. Lang Gia Tiên Tông đã diệt, Thanh Bình Cốc nhìn về phía chúng ta, còn lại Tử Hy Tiên Tông không đáng để lo, Sát Linh, Cửu Tiêu hai đại tiên tông tuy mạnh, nhưng không thể một lòng, đại thế tại ta. Trần Sinh trong lời nói, miêu tả ra một cái rộng lớn tương lai, ở đây giữa thiên địa, Chu Hiển bọn người có thể tùy ý tung hành. Đây là Quảng Tú Tiên Tông tốt nhất thời đại, cũng là vùng biên cương mấy ngàn năm biến hóa tiết điểm, tất cả vinh quang đều đem quý nhất. Chu Hiển bọn người, thân thể có chút run rẩy, cực kỳ cao hứng, hận không thể lập tức quăng người vào ầm ầm sóng dậy thiên địa, chấp cò là tử. Đây là Lang Gia Tiên Tông nội tình, các ngươi cầm. Trần Sinh đưa tay vung lên, từng tòa đỉnh, lô đồ vật rơi vào Chu Hiển đám người trước mặt, bên trong đựng là Lang Gia Tiên Tông nội tình, đủ loại tài nguyên đều có, cho dù là Kim Đan chân nhân, cũng có thể từ đó đạt được kích lợi. Hắn giao phó xong về sau, nói, đối ngoại tuyên ngôn ta huyết khí khô cạn, đã tọa hóa, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Từ hắn tu thành Kim Đan về sau, một khắc cũng không ngừng lại qua, từ Sung Minh đạo nhân trên tay, tiếp nhận gánh nặng, bên ngoài kích đại địch, bên trong thủ vệ hộ, đã chống hơn 200 năm. Trong khoảng thời gian này, với hắn mà nói rất dài, cũng là tu đạo trên đường cực ít buôn ba mệt nhọc, nên ngừng lại. Về sau, vùng biên cương phong vân, cho phép Chu Hiển ba người đi gậy, muốn là không có vấn đề. Trần Sinh nhận cư tại Trúc Hà Phong, thanh tịnh trong tiểu viện, mảnh đất này giới trực tiếp bị phong tỏa, chia làm cấm địa, không cho ngoại nhân tới gần, tiếp xúc. Mà bên ngoài, đã sôi trào, Trần Sinh tọa hóa tin tức truyền ra, chúng tu xôn xao, bọn hắn coi là vị này sẽ quân lâm vùng biên cương, hiển hách một thế, không muốn tại tột cùng nhất thời điểm, một chút tọa hóa. Cái này quá ngoài ý muốn, có ít người không tin, nhưng tính toán thời gian, Trần Sinh xuất đạo tại hơn 700 năm trước, là đối được thọ hạn. Có lẽ, mấy lần đáng sợ đại chiến, đem vị này còn sót lại sinh cơ, đều cho ma diệt, không cách nào ngừng chân thế gian. Trong dự đoán phong ba, cũng không có nhắc lên, Cửu Tiêu Tiên Tông chờ Kim Đan chân nhân, rất yên tĩnh. Đây là có nguyên nhân, bọn hắn nhớ kỹ Đại Long Sơn một trận chiến về sau, Quảng Tú Tiên Tông thế nhưng là từng truyền ra qua, Trần Sinh không mấy năm tốt sống được, cuối cùng đâu, quả thực là rất mấy chục năm, tiêu diệt Lang Gia Tiên Tông. Vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, chờ Trần Sinh chết hẳn lại độc thủ, miễn cho vị này giả chết, tại thời khắc sắp chết, kéo người đệm lưng. Vùng biên cương người trẻ tuổi, cảm thấy một tòa núi lớn biến mất, có tiếc hận, có vui vẻ, mà phía sau lưng lấy mình bọc hành lý, đi đến con đường tu hành. Bọn hắn không một không muốn trở thành này tòa đỉnh núi, cao lớn gần trời, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Trúc Hà Phong, Thanh Tịnh tiểu viện. Nơi này thành một mảnh cấm kỵ chỉ địa, ngay cả Chu Hiển bọn người, không có đại sự, cũng sẽ không đặt chân. Trần Sinh ngồi ngay ngắn ở vân sàng bên trên, giống như ngủ không phải ngủ, tâm thần một mảnh an bình, lại không có hoàn toàn xem nhẹ tin tức của ngoại giới. Có khi, hắn mở mắt ra, khiếp người thần quang bắn ra, thâm nhập quan sát hư minh, thấy được rất nhiều biến hóa. Ngồi xuống, trăm năm. Trong khoảng thời gian này, cũng không một vị yên tĩnh, Cửu Tiêu Tiên Tông như hoàn đạo nhân, hai bên trên thanh bình cốc, lôi kéo chỉ ý cực kỳ rõ ràng. Trước một lần, Triệu Mãng từ chối thẳng thắn, nhưng theo thời gian trôi qua, tại 50 năm về sau, như hoàn đạo nhân lần thứ hai bái phòng thanh bình cốc, lại là không có cứng như vậy tức giận. Đạo lý này rất đơn giản, Trần Sinh tại lúc, ân tình tại, cũng có đầy đủ lực lượng, trấn áp khương phục. Càng đến phía sau, Triệu Mãng bản nhân cũng cực kỳ khó làm, có gian ngoài thừa tố áp bách, cũng phải vì thanh bình cốc phụ trách. Mấu chốt nhất, lần kia về sau, hắn triệt để cùng Trần Sinh cắt đứt liên lạc, không cách nào đối thoại. Từ Hy Tiên Tông đồng dạng sầu khổ, thứ 61 năm thời điểm, hao phí vô số tâm huyết thiên tiêu, vô cớ gây rơi, Đông Hải Thanh suýt nữa điên rồi, ánh mắt như là chó sói, nhìn chằm chằm các đại tiên tông nhìn, cuối cùng nuốt xuống quả đắng. Trong lúc đó, Chu Hiển cùng Sắt Linh Tiên Tông luôn trường đạo nhân đối đầu, chưa thể thủ thắng, nhưng bình yên rút lui. Tiên Tông có Tiên Tông tính toán, vừa địa Đông đảo tu tiên đạo thống, cũng có tự thân suy tính. Bọn hắn đem Thanh Bình Cốc xem như mục tiêu, rất nhiều đạo chủ nội chủ đều nghĩ bồi dưỡng được một vị kim đan chân nhân đến, làm vinh dự cửa nhà. Nếu là có thể làm thành, như vậy đến lòng đất, nhà mình tổ sư cao thấp đều phải đi lên bái một cái. Hô. Trần Sinh đôi mắt đóng mở, thấy được vùng biên cương từng màn chẳng cảnh, tâm tư linh động, phân tích mỗi loại lợi và hại, không có cảm thấy được quá lớn nguy cơ, lại nhắm mắt luyện khí. Trung quanh hắn, chất đầy các loại linh thú, đều là từ Lang Gia Tiên Tông phủ khố dọn tới, theo hô hấp của hắn, hóa thành từng tia từng sợi linh cơ, chui vào thể nội. Bên cạnh, còn có một số tán loạn điện tịch, lại là Lang Gia Tiên Tông bí táng, có khi hắn sẽ coi trọng vài lần. Thời gian này, cũng là trôi qua an ổn. Đó có thể thấy được, Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Sắt Linh Tiên Tông, bên ngoài đối Quảng Tú Tiên Tông tồn tại một loại ngạo nghễ tư thái, không thể nào phản ứng, nhưng kỳ thực là vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn đợi chừng trăm năm, chỉ vì không ra đường rẽ, đi vào Trần Sinh đại nạn chỉ niên. Chết hắn sẽ không lại xuất hiện. Cửu Tiêu Tiên Tông, như Hoàn đạo nhân lớn tiếng nói, đến nay, Trần Sinh xuất đạo 800 năm, một vị kim đan chân nhân, dù là tu luyện tới kim đan đại viên mãn, cũng vô pháp tồn thế. Cũng không biết chờ lâu như vậy, là chính xác vẫn là sai lầm, nhưng lúc này lòng ta, ngoài ý muốn vui sướng. Trầm Phong đạo nhân khẽ lắc đầu, cử động lần này là quá phận cẩn thận, nhưng nghĩ đến Trần Sinh chiến tích, lại không cảm thấy đa tâm. Chịu chết dạng này một tôn đại địch, Quảng Tú Tiên Tông giống như là một đầu linh dương không có sừng thú, lực uy hiếp giảm mạnh. Hắn có đầy đủ lòng tin, đối phó Chu Hiển ba cái hậu bối, sau đó tiếp tục Trần Sinh chưa hoàn thành lý tưởng, nhất thống vùng biên cương. Thanh Bình Cốc đáp ứng phụ thuộc sao? Nghĩ đến cái này nhìn về nơi xa, Trầm Phong đạo nhân trong lòng lửa nóng, đầu lâu chuyển động, ánh mắt rơi vào Như Hoàn đạo nhân trên thân, hỏi ý lấy Thanh Bình Cốc tình huống mới nhất. Lão gia hỏa kia, cực kỳ cẩn thận, không dám tỏ thái độ, nhưng ta nhìn ra, hắn đã dao động. Như Hoàn đạo nhân đi Thanh Bình Cốc hai lần, nhận lấy cực lớn lễ ngộ, nhưng Triệu Mãng ý rất căng, cũng chỉ tại Trần Sinh đại nạn chi thọ đến lúc mới buông lòng. Ngươi lại đi một chuyến, mang lên giả tổ sư truyền thừa, để hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta. Trầm Phong đạo nhân cười, Triệu Mãng hẳn là nghĩ đến, không có Trần Sinh tọa trấn, Quảng Tú Tiên Tông trấn không được bọn hắn, tự thân nguy rồi. Huống hồ, Thanh Bình Cốc cùng Quảng Tú Tiên Tông, chung quy là hai cái tông môn, Triệu Mãng đến vì tông môn tương lai so đo. Lợi cho hắn quá rồi đi. Như Hoàn đạo nhân giật mình, phần lễ vật này nặng quá, giả tổ sư truyền thừa, đã là thành thể hệ kim đan tiên giai đường. Thanh Bình Cốc đã có một vị kim đan chân nhân, lại được dạng này một phần truyền thừa, chỉ sợ lắng động cái trăm năm, đều so ra mà vượt một cái tiên tông thế lực. Đã chúng ta biểu đạt thành ý, như vậy hắn cũng nên triển lộ thành ý. Trầm Phong đạo nhân trong mắt thần sắc, từ lạnh nhạt chuyển thành lạnh thấu xương, dặn dò, để hắn ra tay với Quảng Tú Tiên Tông. Phần này lễ rất lớn, nhưng là bán mạng tiền, không tốt cầm. Một khi Triệu Mãng chết rồi, cho dù tay cầm thành thể hệ kim đan truyền thừa, không có thời gian lắng đọng, Thanh Bình Cốc khoảnh khắc hủy diệt. Cái gọi là Thanh Bình Cốc hóa thành tiên tông thế lực, chỉ là có một ít khả năng, còn phải xem bọn hắn ý tứ. Được. Như Hoàn đạo nhân đồng ý. Thanh Bình Cốc, tiền bối, ngươi còn sống không? Triệu Mãng cùng trăm năm trước tránh, cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là hai đầu lông mày, nhiều một tia vẻ u sầu. Chỉ vì hắn không có Trần Sinh tin tức. Cửu Tiêu Tiên Tông bên kia, ta kéo không được quá lâu. Đây là tâm hắn sinh vẻ u sầu nguyên nhân, Cửu Tiêu Tiên Tông ý tứ đã rất rõ ràng, để hắn đứng đội, xung kích Quảng Tú Tiên Tông. Hắn tự nhiên là không muốn, nhưng rất nhiều chuyện cũng không lấy người ý chí tiến hành, trên người hắn đồng dạng lương đeo rất nhiều thứ. Còn có trăm năm, ta cũng muốn tỏa hóa, trong khoảng thời gian này, Thanh Bình Cốc lại không người thành tựu kim đan chân nhân, tông môn duy nhất thuế biến cơ hội liền sẽ biến mất. Càng nghĩ, Triệu Mãng trong lòng càng khó chịu, hắn đứng ở Thanh Bình Cốc lịch sử huy hoàng nhất đỉnh phong, nhưng lấy nhất lưu đạo thống chỉ thân, thiệp túc tiên tông cấp độ, trước người tả hữu mênh mông không người, không được viện trợ, cái gì đều phải tự mình làm. Quá khó khăn. Tổ sư, ta chúc cơ cảnh đại viên mãn. Một đạo thiếu niên thanh âm, ngắn ngủi tách ra Triệu Mãng hai đầu lông mày vẻ u sầu, hắn thấy được hậu nhân Triệu Vân Đỉnh, một thân bộ phát khí cơ, không khỏi cao hứng, nói, cho ngươi thêm 40 năm, đem chúc cơ cảnh đại viên mãn tu luyện tới cực hạn, liền có thể xung kích kim đan cảnh. Lời này, càng nhiều hơn chính là cổ vũ, không có thời cơ, Triệu Vân Đỉnh sẽ vây chết tại chúc cơ cảnh đại viên mãn lĩnh vực. Hắn năm đó thời cơ, là Càn Nguyên Long Hổ đại đan, xuất từ Quảng Tú Tiên Tông, nói cách khác, không có một cái nào tiền tông trợ giúp, muốn bằng vào người tài tình, xông phá kim đan cảnh bình chứng, gần như là không thể nào. Nếu ta có thể thành tựu kim đan chân nhân, như vậy nhất định bảo trì lại Thanh Bình Cốc trường thịnh không suy. Triệu Vân Đình không có đi đến chúc cơ cảnh cuối cùng, lại có một tôn kim đan tổ sư, tự giác là có một hai phần nắm chắc, kéo dài Thanh Bình Cốc huy hoàng. Triệu Mãng gật đầu, nhưng trong lòng càng ưu sầu, không người kế tục, con đường phía trước mênh mông a ông. Lúc này, một đạo đáng sợ khí cơ từ thanh bình cốc ngoài sơn môn, vượt ngang trùng điệp hư thiên, xem sơn môn đại trận như không, xoay quanh tại Triệu Mãng tính tu chi địa. Cửu Tiêu Tiên Tông Như Hoàn đạo nhân, bái kiến Triệu Mãng đạo hữu. Như Hoàn đạo nhân tới, vẫn là cho Triệu Mãng một cái thể diện, không có xông thẳng mà vào, dù sao cũng là có Kim Đan chân nhân trấn giữ đạo thống, không nên quá mức áp bách. Đạo hữu, vào đi. Triệu Mãng ánh mắt từ trong núi rủ xuống, thấy được đạo thân ảnh kia, đáy mắt hiện lên một vòng khó chịu chi ý, muốn cự tuyệt, nhưng hiển nhiên không thể, cách một cái chớp mắt, bình phục lại trong lòng cảm xúc, để tiến đến. Sau đó, Như Hoàn đạo nhân đi đến, chân đạp hư thiên, hai, ba bước, đi tới Triệu Mãng bên người. Hắn thấy được Triệu Vân Đỉnh, nói, đây là ngươi Thanh Bình Cốc Thiên Kiêu đi. Lời nói nhàn nhạt, không rất nặng xem dáng vẻ, cũng thế, hắn kiến thức thiên kiêu nhiều lắm, không có tu thành Kim Đan chân nhân, cuối cùng bất nhập lưu. Bái kiến tiền bối. Triệu Vân Đỉnh không dám thất lễ, một vị Kim Đan chân nhân trong mắt, là hắn không thể sơ sót, mặc kệ lập trường như thế nào, ít nhất phải bảo trì một phần cung kính. Tư chất không kém, nhưng muốn trở thành liền Kim Đan chân nhân, hy vọng xa vời. Như Hoàn đạo nhân có được, hướng phía Triệu Vân Đỉnh nhẹ gật đầu, nhưng trong lời nói, không có quá nhiều ôn hòa, rất lạnh, giống dao đồng dạng. Tiền bối, vì cái gì đây? Triệu Vân Đỉnh gấp, không lo được trong ngoài, vội vàng hỏi. Nhà ngươi tổ sư, là Thanh Bình Quốc khai phái đến nay vị thứ nhất Kim Đan chân nhân, không có nội tình, mà từ không tới có, lại hình thành một cái thành thể hệ Kim Đan tiến giai đường, ngươi hỏi hắn, có thời gian hiểu rõ tất cả quan ải ạ? Như Hoàn đạo nhân chậm rãi nói đến, vùng biên cương nghe đồn, có Kim Đan chân nhân tọa chân, là vì Tiền Tông đạo thống, nhưng còn có một tầng lại không người biết được, vừa địa cách mỗi ngàn năm, đều có tán nhân tu thành Kim Đan, nhưng không có lưu lại Tiền Tông đạo thống. Vì cái gì đây? Còn không phải những người kia, không cách nào dạy bảo ra một cái Kim Đan chân nhân người thừa kế tới. Bọn hắn thành tiểu Kim Đan thời điểm, còn đều ngơ ngơ ngác ngác, nơi nào có kinh nghiệm chuyển cho hậu bối. Ngươi cùng tiểu bối nói những thứ này làm gì? Triệu Mãng trầm giọng nói. Nói cách khác, hắn là nói thật. Triệu Vân Đình đối vị tổ sư này coi như hiểu rõ, biết được đối phương không có cái lại, đó chính là thật. Một cái mắt, đáy lòng của hắn có chút phát lạnh, mặc dù không tới tuyệt vọng trình độ, nhưng lòng tin thấp xuống không ít. Đây cũng không phải là không thể bù đắp. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Như Hoàn đạo nhân rốt cục chân tướng phơi bày, hắn nói nhiều như vậy, tuyệt không phải vì đả kích một cái hậu bối lòng tin, mà là để Triệu Mãng nhận rõ hiện thực. Ngươi nói cái gì? Lúc này, Triệu Vân Đình một cái giật mình, Triệu Mãng lại là so với hắn còn gấp, ánh mắt bên trong tách ra sáng chói ánh sáng hoa, mang theo tìm kiếm chi sắc, rơi vào Như Hoàn đạo nhân trên thân. Cái sau không có thừa nước đục thả câu, lấy ra một khối ngọc giản, nói, đây là ta Cửu Tiêu Tiên Tông tổ sư giả tự đạo truyền thừa, có thể cho ngươi. Vật phẩm tuy nhỏ, lại là nặng như Thái Sơn, là vùng biên cương vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Hô. Triệu Mãng thần sắc đại biến, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngọc giản, giả tự đạo là Cửu Tiêu Tiên Tông một vị chết đi cường đại Kim Đan chân nhân, truyền thừa của hắn, giá trị không thể đo lường. Mà lại, thành thể hệ Kim Đan tiến giai đường, là Thanh Bình Cốc không cách nào cự tuyệt. Hắn dùng đại nghị lực, áp chế xuống cảm xúc trong đáy lòng, nội tâm dần dần trở nên thanh tịnh như nước, có thể dám chiếu vạn vật. Đại giới đâu? Một câu. Trong núi trong cung điện, bầu không khí một chút ngưng trọng lên. Tấu chương xong. Chương 309, phía sau màn. Trong núi cung điện, hai vị Kim Đan chân nhân đối thoại, liên quan đến một cái tông môn trăm ngàn năm hưng suy kế sách, vừa bên trên Triệu Vân Đỉnh, hô hấp đều nhẹ hơn mấy phần, không dám đánh nhiễu. Đối phó Quảng Tú Tiên Tông. Như Hoàn đạo nhân thần sắc bình thản, nhìn xem Thanh Bình Cốc, thậm chí toàn bộ vùng biên cương vô số bình thường tông môn, Phong Khinh Vân đạm nói. Quả nhiên. Triệu Mãng thân thể chấn động, lễ hạ tại người tất có sở cầu, mà lại là lễ lớn như vậy thì muốn thiên đại sự tình, muốn hắn đi làm. Hắn trầm mặt xuống, tại công tại tư, cùng Quảng Tú Tiên Tông đối đầu, đều không phải là lựa chọn tốt. Đạo hữu, Cửu Tiêu Tiên Tông đã cho ngươi đầy đủ lễ phép. Như Hoàn đạo nhân dường như không có phát giác được y mắng trầm mặc, là không muốn, thần sắc hắn từ đầu đến cuối bình thản, ánh mắt từ bên ngoài gặp rời, rơi vào Triệu Mãng trên thân, mang theo một tia đáng sợ lăng lệ. Lời của hắn đã rất rõ, Cửu Tiêu Tiên Tông nên cho cấp bậc lễ nghĩa, đã đến, tiếp tục như vậy nữa, kia là Thanh Bình Quốc không biết điều. Tổ sư, loại thời điểm này, mỗi một cái sát na đều là dày vò. Triệu Vân Đình nhìn một chút Triệu Mãng, để lộ ra một vòng lo lắng cùng thấp thỏm, chỉ ý mặc kệ tổ sư có đáp ứng hay không, chuyện này sẽ đem Thanh Bình Cốc bình tĩnh đánh vỡ, đưa vào một cái cực đoan. Ta đáp ứng. Triệu Mãng một mực tại trầm mặc, đỉnh lấy Như Hoàn đạo nhân áp lực, đến từ Cửu Tiêu Tiên Tông áp lực, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là có quyết đoán. "Tốt, Cửu Tiêu Tiên Tông hứa hẹn, xưa nay không là hoa trong gương, trăng trong nước, giả đạo huynh truyền thừa cho ngươi." Như Hoàn đạo nhân đại hi, một tôn Kim Đan chân nhân ủng hộ, vẫn là đến từ nhỏ yếu đạm mạch, cực kỳ dễ dàng trường khống. Hắn không sợ đối phương đổi ý, đem giả tự đạo truyền thừa, dứt khoát đưa ra, ý đồ đạt tới Triệu Mãng thể xác tinh thần quy thuận trạng thái. Ta sẽ ra tay với Quảng Tú Tiên Tông." Triệu Mãng nói. Được một cái xác thực hồi phục Như Hoàn đạo nhân, phiêu nhiên mà đi, yên lặng chờ đến từ Thanh Bình Cốc tin tức. "Tổ sư, ngươi thật quyết định?" Trong điện, Triệu Vân Đình nhìn chung quanh, trên trời dưới đất, liền hắn cùng tổ sư hai người, nhịn không được hỏi một câu. Thanh Bình Cốc cùng Quảng Tú Tiên Tông là có nguồn gốc, trước một cái trăm năm, tổ sư cùng Trần Sinh tiền bối cũng là trò chuyện vui vẻ, chẳng lẽ thời gian lưu chuyển, liền thật muốn cảnh còn người mất rồi. "Ta muốn hôn bên trên Quảng Tú Tiên Tông." Triệu Mãng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đôi mắt bên trong lóe ra một vòng kiên định ánh sáng. Trần Sinh tiền bối đã nói với hắn, sẽ vẫn luôn tại. Hắn muốn đi Quảng Tú Tiên Tông, tìm kiếm một đáp án. Việc này, nhưng gấp không thể chậm. Lúc này, Triệu Mãng ném ra một ngụm phi kiếm, thân hình đứng ở phía trên, nhanh như điện chớp mà đi, đi qua chư sông, vượt qua vạn trọng sơn. Đột nhiên, thiên địa trống trải, tại kia một mảnh mặt đất bao la bên trên, đứng sừng sững lấy một cái cường thịnh tông môn, đại trận phức tạp, ẩn vào hư thiên, bên trong từng tòa sơn phong ẩn chứa mỗi loại thuật pháp đạo vận, tỏ khắp ra khí tức như liệt hỏa hừ dầu, huy hoàng đến cực điểm. Thanh Bình Cốc Triệu Mãng bái phỏng Quảng Tú Tiên Tông mấy vị đạo hữu. Triệu Mãng liên tiếp nhìn mấy lần, có chút cực kỳ hâm mộ, sau đó chỉnh ngay ngắn y quan, vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa gào to một tiếng, sau đó lăng lặng chờ đợi. Tổ sư điện, ba vị kim đan chân nhân đứng song vai, đồng dạng chiều khí phân thịnh, hai đầu lông mày anh tư bừng bừng phân chấn, không nói ra được tuế nguyệt tinh tốt. Hắn tới làm gì? Nghe được Triệu Mãng bái phỏng, Chu Hiển trên mặt nổi lên một vòng vẻ trầm tư, một vị kim đan chân nhân bỗng nhiên đến, tất nhiên là có chuyện. Mạc Long Vân cảnh giác nói, có nhãn tuyến truyền tin tức đến, như Hoàn đạo nhân vào Thanh Bình Cốc, mang cười mà về. Cửu Tiêu Tiên Tông nội tình thâm hậu, là cái kinh địch, Thanh Bình Cốc cùng đối phương liên lụy đến cùng một chỗ, không thể không phòng. Như hắn đi lầm đường, như vậy chỉ có thể nói tiếng tiếc hận. Thương An thần sắc bình thản, tin tưởng vững chắc trên tay kiếm, khả năng chặt đứt hết thảy, không sợ bên ngoài biến số. Ầm ầm. Ba người trò chuyện, chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, sau đó Chu Hiển đạp chân xuống, một đầu kim quang đại đạo từ sơn phong rủ xuống mà đi, vốn lượn đến Triệu Mãng dưới chân. Đây chính là Tiên Tông truyền thừa. Triệu Mãng từ đầu này kim quang đại đạo bên trong, nhìn ra thi pháp người pháp lực cao thâm, khí ý hùng hồn, còn mang theo một cỗ triều khí phồn thịnh chi ý, không khỏi tán thưởng, không hổ là vùng biên cương hiển hách Tiên Tông, tân tấn không lâu kim đan chân nhân, đồng dạng lợi hại. Trong lòng niệm động, dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình theo kim quang đại đạo mà đi, đi tới một tòa cung điện trước, đứng nơi đó ba đạo tuổi trẻ thân ảnh, vai hùng anh phát. Gặp qua ba vị đạo hữu, Triệu Mãng cảm nhận được một loại cường thịnh, còn có tinh thần phấn chấn, không khỏi nghĩ đến Triệu Vân Đình, đồng dạng thiếu niên thiên tiêu, nhưng nhà mình lao tổ vô dụng, kết đàn xa xa vô vọng, không giống ba người này, gặp được Trần Sinh tiền bối, đụng tạo hóa, nhảy lên tới vùng biên cương đỉnh cao nhất. Triệu Mãng đạo huynh, thế nhưng là có việc tìm tới. Chu Hiển ôn hòa tiếp đại Triệu Mãng, không có hàn huyên vài câu, nói thẳng hỏi ý đồ đến. Thực không dám dâu dếm, Cửu Tiêu Tiên Tông ra máu bản, để cho ta đối các vị bất lợi. Triệu Mãng cười khổ, đem Cửu Tiêu Tiên Tông như Hoàn đạo nhân như thế nào bức bách, còn có tặng cho giả tự đạo truyền thừa khẳng khái nói ra, có thể nói là ân uy tình thi, huyên nào hắn khó chịu đến cực điểm. Giả tự đạo, kia là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Chu Hiển nhớ kỹ giả tự đạo, đây là một cái đa mưu túc trí nhân vật, thiết lập ván cục cô sơn bí cảnh, cùng tổ sư quyết đâu, cuối cùng cô đơn. Như thế một vị tu sĩ truyền thừa, để Cửu Tiêu Tiên Tông lấy ra tặng cho, xác thực bỏ hết cả tiền vốn. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn nói với chúng ta? Thương An biết được, Triệu Mãng ứng thừa như Hoàn đạo nhân, ra tay với Quảng Tú Tiên Tông, thoáng qua liền đến bọn hắn nơi này kể ra, thực sự cổ quái. Ta muốn gặp Trần Sinh tiền bối. Triệu Mãng không có giải thích, nhưng chỉ này một câu, nhìn ra là có suy nghĩ qua. Tổ sư, không phải đã xóm tọa hóa sao? Đây là thiên hạ đều biết sự tình. Chu Hiển nhướng mày, đắn đo bất định Triệu Mãng tâm tư, dùng đến vùng biên cương nhất quán lý do thoái thác, đem điều thỉnh cầu này cự. Tiền bối nói qua, mặc kệ ngoại giới mưa gió, lấy hắn vi tôn chính là. Triệu Mãng cõi lòng bằng phẳng, lại dẫn một tia chua xót, nói: "Trăm năm giữ gìn, không thấy tin tức, hôm nay Cửu Tiêu Tiên Tông lợi dụng, ta moi tim làm do ý chí, cũng nên có tư cách này, gặp lại tiền bối một mặt đi." Hắn một bước này trả, là bước lên thiên đại nguy hiểm, căn cứ vào phán đoán điểm, là đối với Trần Sinh tín nhiệm. Vị trường bối này, đến nay còn không có trêu đùa hơn người, là một cái thành thật quân tử. Cho nên, dù là vùng biên cương công nhận Trần Sinh đã quy hứa đây rồi, hắn vẫn như cũ cất mấy phần hoài nghi, chỉ vì một câu khẳng định. Triệu Mãng thật sự là một cái người đáng tin. Một đạo ôn hòa mang cười thanh âm, phiêu đãng ở chỗ này, mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được, người kia tâm tình không tệ, nói: "Chu Hiển, linh hắn đến Trúc Hà Sơn gặp qua." Chu Hiển không chối từ nữa, mang theo Triệu Mãng, đi tới Quảng Tú Tiên Tông cấm địa, kia là một tòa thấp bé sơn phòng, không có quá nhiều thần dị, nhưng trên núi có một tòa vị lạc, ở người, cũng liền thần bí. "Tiên bối, ngươi nhưng quá làm cho ta lo lắng." Đương Triệu Mãng lại lần nữa thấy được Trần Sinh lúc, như gặp tiên thánh, đạo thân ảnh kia bao phủ quá nhiều thần bí, một lấy khai chi, được xưng tụng công tham tạo hóa. Hắn không đuổi theo tác Trần Sinh bất tử bí ẩn, mà là kích động, vị này quả nhiên vẫn còn, như vậy mặc kệ vùng biên cương nhiều loạn, bọn hắn đều phải tự vệ. Trước kia không phải đều giao phó xong sao? Trần Sinh lời nói rất ôn hòa, ngày bình thường một người đợi tại Thanh Tịnh tiểu viện, tuy là thanh tịnh, nhưng khó tránh có một tia tịch liêu chỉ ý, hôm nay mây vị quen biết tề tụ, trong lòng là cao hứng. Miệng nhiều người sói chạy vàng, thiên định như thế, tâm ta lo a. Nghe vậy, Triệu Mãng là có một tia bị khuất, toàn bộ thiên hạ đều đang nói Trần Sinh đã cờ vỡ đời, hắn dựa vào một câu hứa hẹn, đứng vững lớn lao áp lực, một ý thủ vững, đã là mười phần khó được. Tốt, là lỗi của ta. Trần Sinh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy việc này Triệu Mãng làm được thật không kém, bản thân phê bình tới. Lần này, Triệu Mãng lại khó, vội nói, không phải oán trách tiền bối. Hắn không còn xoắn xuýt, đem như Hoàn đạo nhân tới cửa, uy bức lợi dụ sự tình lại nói một lần, chờ đợi Trần Sinh an bài. Việc này đơn giản, ngươi dẫn ta kiểm sát, còn có truyền thừa, đi cho như Hoàn đạo nhân giao nộp. Trần Sinh cười cười, như Hoàn đạo nhân xác nhận thụ Trưởng Phong đạo nhân phân phó làm việc, Cửu Tiêu Tiên Tông ngồi Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu vị trí, vẫn là cực kỳ lợi hại. Hắn nếu là không tại, Thanh Bình Cốc phản loạn, suy yếu Quảng Tú Tiên Tông, lại có Cửu Tiêu, Sắt Linh hai đại tiên tông nhìn chằm chằm, Chu Hiển ba người chưa hẳn gắn bó được tông môn cường thịnh khí vận. Nhưng hắn vẫn còn ở đó. Như vậy hết thảy liền đơn giản. Tiền bối, đây là cái gì suy tính? Nghe được Trần Sinh an bài, Triệu Mãng gật đầu, không có lo nghĩ, vị này nhất cử nhất động đều có thâm ý, tại trăm năm trước, liền có lưu tin xê hết sự tình, gọi hắn không cần để ý. Quả nhiên, hôm nay gặp lại, vị này thần thái sáng láng, ẩn vào âm thầm MUD ở các phương, thực sự kinh khủng. Truyền thừa của ta, còn có kiếm sát, nghĩ đến không chỉ có Cửu Tiêu Tiên Tông cảm thấy hứng thú, Sắt Linh Tiên Tông cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Sinh tĩnh mịch trong con ngươi, chớp động lên trí tuệ quang hoa, lấy ra kiếm sắt, còn có một viên thẻ ngọc truyền thừa, giao cho Triệu Mãng, nói: "Ngươi mang về Thanh Bình Cốc đi, gặp mặt sẽ hiểu. Triệu Mãng trịnh trọng tiếp nhận, kiếm sắt cùng ngọc giản rất nhẹ, nhưng hắn trong lòng rất nặng, dạng này chiến tích kinh thiên, truyền thừa của hắn có được lớn lao phân lượng, không ai sẽ tự tuyệt. Tiên Hà tỏ khắp, núi lớn nặng nghề. Một tòa cao lớn cung điện đứng sừng sững, quan sát tứ phương, giống như là cung điện trên bầu trời, có được một loại nguy nga khí tượng. Hắn không biết cầm đồ vật không làm việc đi. Trong điện, Như Hoàn đạo nhân trong lòng suy nghĩ, lại là đạt được Triệu Mãng bái phỏng Quảng Tú Tiên Tông tin tức, nhất thời do dự. Trêu đùa Cửu Tiêu Tiên Tông, hắn có cái nào lá gan sao? Trầm Phong đạo nhân thần sắc như cũ, Cửu Tiêu Tiên Tông uy nghiêm, không thể mạo phạm, Triệu Mãng là cái biết nặng nhẹ người, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, nắm chắc trong lòng, sẽ không vượt qua. Triệu Mãng lấy có tế bái Trần Sinh phần mộ lúc, đánh lén trọng thương Thường An, mang đi Trần Sinh kiếm sắt cùng truyền thừa. Lúc này, Triệu Long Thành cao hứng bừng bừng đi tới, hướng Như Hoàn đạo nhân cùng Trầm Phong đạo nhân, nói lên một cái tin tức mới nhất. Toàn bộ vùng biên cương đều chấn động, vị kia tuy là tọa hóa, nhưng uy danh không có nửa điểm hao tổn, vẫn như cũ thâm trầm, truyền thừa của hắn, có ai không muốn trưởng khống. Triệu Mãng lần này quá mạnh, cũng là gan lớn, đúng là từ Quảng Tú Tiên Tông mang theo kiếm sắt cùng thẻ ngọc truyền thừa đi ra. Đây là sự thực. Như Hoàn đạo nhân cả kinh nói, có người trông thấy Chu Hiển, Mạc Long Vân ngàn giảm tê duy sát Triệu Mãng, cho đến Thanh Bình Cốc sơn môn mới dừng lại. Triệu Long Thành trong lời nói, mang theo chắc chắn chi ý, khi đó Quảng Tú Tiên Tông sơn môn chỗ, một tiếng quát chói tai, ngập trời phẫn nộ, cách xa xưa, đều có thể cảm nhận được Chu Hiển mấy người phẫn nộ. Được. Trầm Phong đạo nhân vỗ bàn đứng dậy, Triệu Mãng thật sự là gan to bằng trời, nhưng đây là chuyện tốt, Trần Sinh tuy là đại địch của bọn hắn, hận đến nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận, truyền thừa của hắn vô cùng cường đại. Hắn nhìn về phía Như Hoàn đạo nhân, có chút chăm chú, nói, truyền thừa của hắn còn có kiếm sát, ngươi đi mang về. Nếu là dựa vào cái này, có thể bồi dưỡng được cái thứ hai Trần Sinh, như vậy hắn có niềm tin tuyệt đối, dẫn đầu Cửu Tiêu Tiên Tông, quét ngang vùng biên cương. Kia kiếm sát, là ta Sắt Linh Tiên Tông ẩn kiếm phong dưỡng kiếm chỉ pháp gánh chịu, nhất định phải cầm lại. Ngoài văn dặm, một đạo sắc bén thanh âm vang lên. Là Ngôn Trường đạo nhân, hắn đồng dạng để mắt tới Trần Sinh truyền thừa, bị đối phương đánh cho càng thảm, càng có thể cảm nhận được loại kia cường đại. Hú hồn, chiếc kia kiếm sắt dùng chính là ẩn kiếm phong dưỡng kiếm chỉ pháp, không thể cãi lại, hắn sư xuất nổi danh, còn gì phải sợ. Thanh Bình Cốc cùng Cửu Tiêu Tiên Tông ở giữa, nhất định có liên lụy. Thạch Thư Cảnh tờ giờ ở mở ngâm nói, liên lụy nhập việc này bên trong đi, tuyệt đối sẽ không yên tĩnh, muốn cầm tới Trần Sinh truyền thừa, không thể thiếu một trường ác đấu. Hai tông ở giữa, tất có tranh đấu, làm gì để ý trước sau đâu. Nôn Trường đạo nhân không có đem Quảng Tú Tiên Tông ba cái tiểu bối để vào mắt, quá non nót, sự thật nhưng chứng, tại Quảng Tú Tiên Tông nội địa, Chu Hiển bọn người có thể để Triệu Mãng đem Trần Sinh truyền thừa mang ra, tựa như là mặc cho ngoại nhân đào tổ sư phần mộ, quá mức buồn cười. Hắn chân chính coi là đối thủ, là Cửu Tiêu Trầm Phong đạo nhân, Như Hoàn đạo nhân. Nếu là đối thủ, như vậy đánh nhau, lên ma sát, cũng không phải quá bình thường. Hai người dốc lòng tu luyện, ta đánh xuống cương vực, tương lai đều là các ngươi. Hắn tràn đầy tự tin, nhưng vì Sắt Linh Tiên Tông, nhu cầu ra một đạo rộng lớn đại đạo, nhìn qua cùng Chu Hiển đồng dạng non nớt Thạch Thư Cảnh, Giang Tiệt Khanh, ánh mắt tha thiết, mang theo một tia quan tâm chi ý. Tổ sư, nhưng phải cẩn thận chút. Thạch Thư Cảnh không ngăn cản nổi, đành phải nhắc nhở. Tu vi của ta, không nói có 102 vùng biên cương, nhưng có thể dễ đến ta, còn không có đâu. Nôn Trường đạo nhân đột nhiên mà đi. Theo thế hệ trước Kim Đan chân nhân tàn lụi bại tận, hắn đã là lĩnh vực này bên trong, một tôn không thể coi thường cường giả tuyệt đỉnh. Thanh Bình Cốc, tổ sư, ngươi thật tại Quảng Tú Tiên Tông bên trong, làm xuống cùng hung cực các sự tình. Triệu Vân Đình nghe được tổ sư sở tác sở vi, trong lòng đập mạnh, chỉ cảm thấy bưu hãn, có thể còn sống trở về, cũng là khó được. Đương nhiên, chân chính đáng sợ là đến tiếp sau, đạo vị kia truyền thừa, Quảng Tú Tiên Tông tuyệt đối phải không cờ hết không thôi. Dạ. Triệu Mãng phủ nhận nói. A hai, chỉ có thể nói bất ngờ, Triệu Vân Đình có chút mắt tròn tròn, nói, thế nhưng là Quảng Tú Tiên Tông thái độ, còn có Trần Sinh tiền bối truyền thừa, vậy làm sao giải thích? Nếu là Cửu Tiêu Tiên Tông tới cửa, yêu cầu truyền thừa, chúng ta lại nên như thế nào? Hắn cảm thấy đây hết thảy tốt quấn, như cái tuyến đoàn, lại bao phủ một tầng thần bí, tuyệt đối là cất giấu bí ẩn gì. An tâm liền tốt. Triệu Mãng không nói gì, yên lặng quan sát Thanh Bình Cốc sơn thủy, nhỉ nó nói, yên lặng chờ một trận mưa gió. Thấu chương xong. Chương 310, trăm năm sau tái hiện. Hô. Gió cuồng sét án rồi mây trôi, một đạo như sắc trời sáng chói thân ảnh, tuyệt ảnh mà đến, hắn mặc tại hoa lệ quần áo, đầu đội phát quan, ánh mắt rạng rỡ, giống như là trưởng sinh tiên tôn, dáng lâm Thanh Bình Cốc. Trong chốc lát, hắn dường như xúc động, cùng tại môn đỉnh tiền quán nhìn Triệu Mãng, liếc nhau một cái. Tới. Triệu Mãng thần sắc bình tĩnh, vị kia truyền thừa phân lượng cực nặng, Sắt Linh Tiên Tông sẽ không nhìn như không thấy, cũng không muốn nhìn thấy Cựu Tiêu Tiên Tông cầm tới, lớn mạnh thực lực. Đem đồ vật giao cho ta. Nôn Trường đạo nhân nói thẳng, mang theo một cỗ khó tả sắc bén, cố ý chạy đến, trước Như Hoàn đạo nhân một bước, đi vào Thanh Bình Cốc, ý đồ chặn lại Trần Sinh truyền thừa, xem ra hắn là thành công. Ai? Triệu Mãng thở dài một tiếng, dường như tình thế khó xử, trong lòng lo lắng, nói, vậy ta lại như thế nào cùng Cựu Tiêu Tiên Tông bằng giao? Hắn đại khái biết được vị kia mưu tính, đây là làm cục để Sắt Linh Tiên Tông cùng Cựu Tiêu Tiên Tông lên tranh đấu, tốt từ đó mưu lợi. Bên ngoài, hắn cùng Cựu Tiêu Tiên Tông là cùng một bọn, diễn trò phải làm bằng diện, hoặc là còn có thể cầm cái này minh hữu quan hệ, phát huy ra đại tác dụng. Quan tới ta Sắt Linh Tiên Tông, thì sợ gì? Nôn Trường đạo nhân gặp Triệu Mãng tâm tư lắc lư, là khuất phục, không khỏi ngôn ngữ mềm nhũn ba phần, đã là muốn lấy Trần Sinh truyền thừa, còn mờ ưu đê ổ Thanh Bình Cốc lực lượng. Không thành, nào có lặp đi lặp lại hoành nhảy đạo lý. Triệu Mãng cự tuyệt. Hai cái này tiên tông, hắn đều không tin, cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau, là bảo hộ lộ ra. Không cho sao? Cái này vừa động thủ, tính mệnh của ngươi nguy rồi, liên nói lấy hơn phân nửa Thanh Bình Cốc, đều phải hủy cùng một trận chiến này. Thời gian cấp bách, Nôn Trừng đạo nhân lo lắng Cửu Tiêu Tiên Tông người tới, Triệu Mãng nỗi lòng đung đưa trái phải, không lắm kiên định, là lấy ra tăng hỏa hầu, lời nói mang theo rõ ràng ý uy hiếp. Tiền bối, không khỏi quá hùng hổ dọa người. Triệu Vân Đình không biết ván này con quấn quấn, nhưng luôn cảm giác trong đó cất dâu một vài thứ, có lẽ mình nên lên tiếng, thúc đẩy cái gì? Người môn này người, cũng không tệ, tương lai có cơ hội thành tiểu kim đan chân nhân. Nôn Trừng đạo nhân không biết Triệu Vân Đình tâm tư, nhìn thoáng qua, là loại kia nhìn có cây tảng đá bình thản, phảng phất không cao hứng, giẫm xê hết đá rơi xuống, đơn giản đến cực hạn. Không phải ta không muốn đem Trần Sinh truyền thừa cho Cửu Tiêu Tiên Tông, mà là không thể chơi vào. Bên ngoài, sự tình liên quan tông môn tồn vong, thẻ đê ánh bệ ạc bên trên nhiều Triệu Vân Đình tính mệnh, Triệu Mãng biểu hiện ra ưu sầu bộ dáng, cuối cùng khuất phục. Ông, hắn đưa tay lật một cái, trên bàn tay bình kéo lấy một cây kiếm khí, đen như mực, lạnh lẽo như hàn băng, sắc khí nhưng thí quỷ thần, thanh thiên bạch nhật, đông kết sát trời. Trên thân kiếm là một cái thẻ ngọc truyền thừa, nho nhỏ một khối, lại ẩn chứa vô tận chân quý tri thức. Dừng tay. Như Hoàn đạo nhân chạy đến, gặp được như thế một màn, Triệu Mãng khuôn mặt sầu khổ, mang theo khuất phục chi ý, giống như là quốc gia thua trận sứ giả, dâng lên thư xin hàng, mà hắn đối diện là Nôn Trừng đạo nhân, liền đợi tiếp nhận Trần Sinh truyền thừa, còn có kiếm sát. Tâm hắn hạ tiêu gấp, quát chói hai một tiếng, chỉ hận độn pháp không cách nào vượt qua thời gian, không gian trói buộc, lách mình mà tới. Cho ta. Tiếng quát như sâm, lang liệt như phong. Nôn Trừng đạo nhân không chút nghĩ ngợi, đoạt lấy Triệu Mãng ngọc giản trên tay, kiếm sát, vừa lui chừng trăm trượng, tung hoành mà đi. Ngươi, làm sao giao ra? Như Hoàn đạo nhân dáng lâm thanh bình cốc, nhìn xem Triệu Mãng, trong lòng có căm giận ngút trời, tới tay con vịt bay, vậy làm sao có thể nhẫn? Đạo hữu, làm sao không sớm chút đến, để cho ta sợ hãi? Đối với cái này, Triệu Mãng một mặt gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, thanh bình cốc đối mặt tiên tông thế lực, sắp thực thấp một đầu. Bóp nói nhiều lời, đem đồ vật cướp về mới là đúng lý. Cái này ủy khuất lời nói, để Nôn Trừng đạo nhân không tốt cửa trách, về sau còn cần được Triệu Mãng, chí ít trên mặt mũi, nhất định phải để mắt. Siêu. Trần Sinh truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy đã thủ. Hư thiên bên trên, ba đạo thân ảnh tung hoành bay lượn, cuối cùng như Hoàn đạo nhân, Triệu Mãng, đem Nôn Trừng đạo nhân ngăn ở một mảnh sơn lâm địa giới bên trên. Đạo hữu, dĩ hòa vi quý. Nôn Trừng đạo nhân đứng vững, trên người có một cỗ xuất trần chi ý, lời nói nhàn nhạt, tăng thêm ba phần thoải mái. Trước đó bức bách ta thời điểm, ngươi nhưng từng nói qua lời này. Triệu Mãng trong miệng nỉ non, cũng không lớn tiếng, cũng không yếu đất, vừa vặn tại ba người trong vòng luận quần truyền vang. Nôn Trừng đạo nhân chán tối đen, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thanh bình cốc nhỏ yếu, là ngươi uy hiếp tiếp, ngươi tất nhiên là không có một phần kiên cường tư cách. Triệu Mãng chiến lược không kém, nhưng xuất thân là một cái thiếu hụt, không phải nghị luận trên dưới tôn ti, mà là không có loại kia nội tình, dù là bước vào lĩnh vực này, vẫn như cũ kém một bậc. Vậy ta đâu? Như Hoàn đạo nhân đứng ra, khí ý như hồng, thẳng bức Nôn Trừng đạo nhân, nói, đem đồ vật giao ra, có thể để ngươi rời đi. Thanh Bình Cốc sợ đắc tội Sắt Linh Tiên Tông, hắn Cửu Tiêu Tiên Tông thế nhưng là không sợ, lịch đại đều ở vào cường thịnh trạng thái. Nếu là không đâu, Nôn Trừng đạo nhân không có cách nào phản bác, nhưng cái này truyền thừa, hắn là sẽ không buông tay, đều ăn vào miệng bên trong, tuyệt không phun ra đạo lý. Vâng. Như Hoàn đạo nhân tỏ thái độ, rất đơn giản, trên thân bắn rọi ra một cỗ khí ý, hùng hồn như dương, bao trùm tứ phương, dẫn tới tầng tầng linh khí hóa sinh yên hạ, đem hắn tôn lên như một tôn cao quý không thể mạo phạm thần chỉ. Sớm nghĩ lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Nôn Trừng đạo nhân lông mày đều không có nhíu một cái, bình thản trên mặt, giống như là bao trùm lấy một tầng băng tuyết, đúng là dẫn đầu độc thủ. Hắn một trường quét ngang tới, tay áo bồng bềnh, tràn đầy một loại linh động phiêu dật, nhưng ẩn chứa uy năng, lại là so một tòa núi cao còn trầm trọng hơn. Phanh. Đã là ước lượng, như Hoàn đạo nhân không có tránh đi, đồng dạng một tay, quét ngang mà đi, hai người rắn rắn chắc chắc đối một cái, có ngập trời sóng to khí lưu, trùng trùng điệp điệp, quét ngang từng mảnh nhỏ sơn lâm. Bang. Đương nhiên, Nôn Trừng đạo nhân rút kiếm. Là Trần Sinh trước kia kiếm sát, có lẽ là dùng chính là Huyền Kiếm Phong Dưỡng kiếm chi pháp luyện thành, hắn cảm thấy 10 phần thuận tay, còn có một loại vô song lăng lệ. Dường như cùng Trần Sinh tinh khí thần trung điệp, có loại kia tung hoành vô địch tư thế. Tóm lại một kiếm này chém xuống, không có kiếm quyết, chỉ bằng tá pháp lực thôi động, nhưng vẫn như cũ để hắn sinh ra một loại khó tả thông thuận. Xoẹt. Kiếm quang lạnh lẽo, túc sát vô cùng, như Hoàn đạo nhân pháp lực, lại là hùng hồn, cũng là không địch lại, bị một kiếm bổ ra. Hắn thân thể bốc lên, tránh né mũi kiếm, nhưng vẫn là chịu một kiếm, không có thương thế quá nặng, nhưng quần áo vỡ tan, 10 phần bất nhã. Người ta liên thủ đem hắn chân áp. Như Hoàn đạo nhân giận dữ, Nôn Trừng đạo nhân cầm Trần Sinh kiếm sắt chẳng hắn, đã là tổn hại hắn mặt mũi, cũng là một loại uy mắng trào phúng, để hắn cái này chính chủ rất tức giận. Bang. Dứt lời, hắn rút kiếm giết tới, thân hình từ phiêu giật linh động, trở nên nặng nề trầm ngưng, có một cỗ sát ý, hiển nhiên là bị chọc giận. Hắn thì triển ra một môn kiếm quyết, gọi là Thiên Nhai Không Về, phiêu hốt lăng lệ tới cực điểm, kiếm quang bay tán loạn, cách trùng điệp hư không đều có thể gợi tới. Giết. Triệu Mãng giống động một tiếng, giết vào trong cục, hắn nội tình là không kịp Tiên Tông Kim Đan chân nhân, nhưng tốt xấu là cấp số này cường giả, không thể khinh thường. Quang ảnh giao thoa, lấy hai chọi một, Nôn Trừng đạo nhân tu vi lại là cường hành, cũng là ăn phải cái lô vốn. Phúc. Hắn kiếm sát hành không, chặn lại như Hoàn đạo nhân, nhưng để Triệu Mãng bắt lấy đứng không, một trường huyền kích đập vào trên ngực, không khỏi phun ra máu tới. Chớ có cầm một thanh kiếm, liền cho rằng hắn trở về. Như Hoàn đến người đắc ý nói, Trần Sinh nắm lấy kiếm sát, tại Đại Long Sơn một trận chiến, giết đến thế hệ trước Kim Đan chân nhân tàn lùi bại tận, nói thật bọn hắn có bị hù dọa, cho nên tại cuối cùng trăm năm mới không dám quá phận bức bách, rất sợ vị này đến cái sau cùng điên cuồng. Đáng tiếc, Nôn Trừng đạo nhân không phải Trần Sinh, cho dù cầm cái này miệng kiếm sắt, vẫn không có loại kia vô địch như thế. Đem truyền thừa trả lại. Triệu Mãng nói bổ sung, các ngươi là muốn tử chiến à? Nôn Trừng đạo nhân cũng không yếu thế, lau khô trên khỏe miệng VHM6, nắm lấy kiếm sắt, rằng cốt như hoàn đạo nhân, Triệu Mãng. Cái này, được nghe Tử Chiến, Triệu Mãng lui một bước, quay đầu nhìn về phía Như Hoàn đạo nhân, hắn không làm được cái này chủ, cũng rất yêu quý thân thể. Ngươi muốn xê hết, ta thành toàn ngươi. Như Hoàn đạo nhân đâm lao phải theo lao, không muốn xê hết chiến, nhưng một cái là không muốn từ bỏ Trần Sinh truyền thừa, hai là Triệu Mãng chính nhìn xem đâu, rút lui, mặt mũi không còn, cũng đối Cửu Tiêu Tiên Tông coi thường, thế là đành phải kiên trì. Bất quá, thân sắc của hắn không có bình thản chỉ ý, mà là ngưng trọng, biết được kế tiếp là một trận ác chiến. Ầm ầm. Luân Trường đạo nhân buông ra khí ý, áo bào liệt liệt, phồng lên đến như dáng mây, nhìn xem bất động, nhưng giống như là tiếp xúc đến tiên ý, có một loại nghiêm nghị thần uy. Hắn một cước đạp động, thiên sơn đều tại rung động, đưa tay vừa nhấc, linh khí hóa thành triệu tịch, liên miên không ngừng lăn lộn mà ra. Hư thiên chấn động, ngưng tụ ra một đạo trụ trời đen, nặng nề cao lớn, chân áp tầng tầng màn trời, hướng phía Như Hoàn đạo nhân đánh tới. Phanh. Như Hoàn đạo nhân tay phải hai ngón khép lại, hướng phía trước vạch một cái, một tia sáng chói thần hoa, phiêu đãng bay ra, không có gì cường mạnh chỉ ý, nhưng quân lên trụ trời, lại là đem nó cho vỡ nát. Bang. Trụ trời sụp đổ, linh khí sôi trào, chút xuống như nước sông, càng có yên hà tràn ngập, mông lung, chợt nghe một đạo kiếm ngân vang thanh âm, to rõ thanh lãnh. Như Hoàn đạo nhân trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhưng đã chậm, Luân Trường đạo nhân không biết thi triển bí thuật gì, đem kiếm sắt tích chứa thần vận kích phát, một kiếm đứng xuống, tái hiện ngày xưa phong mang. Phốc. Như Hoàn đạo nhân bả vai, trực tiếp bị xỏ xuyên, máu tươi phiêu tán rơi dụng đến cửu thiên, từng tia từng sợi kiếm ý xâm nhập hắn sinh cơ, trong chốc lát, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh. Kiếm ngân vang lại vang lên, Luân Trường đạo nhân từng bước ép sát, một kiếm lăng lệ, hóa thành một màn vĩnh dạ, muốn đem hắn tống táng. Đáng xế hết. Như Hoàn đạo nhân chửi nhỏ một tiếng, công pháp vận chuyển, áp chế nổ thương thế, mặt tái nhợt bên trên, một đôi mắt trở nên nguy hiểm. Bang. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ, thế nhưng là không yếu, lúc này đem pháp lực quán chú tại kiếm khí phía trên, dốc sức mà vì, chém xuống một kiếm kiếm quang như dao long, xuyên qua tầng tầng màn trời, giống như là sẽ ẩn thân, đống nhiên lại xuất hiện, cực kỳ khó phòng. Điểm tướng tay. Luân Trường đạo nhân đứng sừng sững bất động, lấy kiếm trôi điểm rơi mặt đất bao la, giống như là lên một tòa điểm tướng đài, sông núi tinh phách từng cái hiện hóa, biến thành từng tôn thần tướng, nhanh chân chạy. Thiên ngai không về kiếm ý, rất là cường hành, chém dê giết từng tôn thần tướng, nhưng ở tầng tầng làm hao mòn dưới, cuối cùng sụp đổ. Mà điểm tướng đại không tiêu tan, địa khí cuồn cuộn, thần tướng như rừng, điên cuồng hướng phía Như Hoàn đạo nhân trùng sát mà đi. Giết. Như Hoàn đạo nhân hô to một tiếng, tiếng gầm hét rung trời, trên người khí ý tùy theo cất cao, hiển nhiên vận dụng một loại bí thuật. Hắn một mình một kiếm, gầm hét xuyên qua điểm tướng đại, giống như là một tôn kiếm thần, một bước một kiếm, kiếm ý nồng đậm đến hóa thành thực chất. Bang. Rốt cục, hắn đi tới Ngôn Trường đạo nhân trước mặt, kiếm khí nhất chuyển, kia cố khổng lồ kiếm ý, vặn vẹo như sấm từ nguyên bạo, tuôn ra sinh ra một tia hủy diệt cơ hội, hung hãn tấn cờ lồng mà đi. Quá gần. Luân Trường đạo nhân không cách nào tránh đi, đành phải đối mặt, hắn huy động kiếm sát, giống như là một tòa hắc sơn, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, chống cự dòng lũ. Phốc. Kia cố hung hãn như bạo hổ kiếm ý, đụng vào kiếm sát, thẻ dừng lại một cái chớp mắt, nhưng vẫn là xông tới, ép tại Luân Trường đạo nhân trên thân. Hắn áo bào, lúc này để máu tươi thấm đỏ lên, trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ vết hết tê hương, giống như là một kiện lằn qua đá vụn ngọc khí, tràn đầy tỉ vết. Ha ha ha. Như Hoàn đạo nhân phát ra cười to thanh âm, thấy cựu địch như vậy thê thảm, dù là tự thân đồng dạng gánh vác không nhỏ, vẫn như cũ cao hứng. Tại loại này tâm ý dưới, chiêu kiếm của hắn càng phát lăng lệ thông thuận, giống như là kéo tơ, một đạo tiếp lấy một đạo, chưa từng ngừng nghỉ. Chẳng lẽ cho là ta có thể lấn? Nụ cười này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Luân Trường đạo nhân thể xác tinh thần đều đau nhức, con mắt có chút đặt vào hừng quang, trên tay công phạt càng phát hung lệ. Tóm lại, một trận chiến này đến phía sau càng phát ra thảm liệt, hai người tướng giết đến lợi hại, đều muốn nhìn địch thủ không may, đánh cho thật sự là kịch liệt. Triệu Mãng đứng sừng sững một bên, lặng lẽ nhìn nhau, tiên tông nội tình xác thực bất phàm, hai người này chém dê giết, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để hắn mở rộng tầm mắt. Giúp ta. Như Hoàn đạo nhân một cái quay đầu, thấy được Triệu Mãng ngu ngơ tại bên cạnh, nghĩ đến mình vừa đánh sinh đời anh chết, nhịn không được giống lên một tiếng. Siêu. Dứt lời, Luân Trường đạo nhân đã là bỏ chạy, cùng Như Hoàn đạo nhân chém giết, tại hai hai ở giữa, lại có một cái Triệu Mãng lướt vào, hắn chống đỡ không được, dù sao chỗ tốt nắm bắt tới tay, không hẳn phải chết đập. Chó cùng rất dậu, không đổi. Đi. Triệu Mãng vô tâm tờ duyệt sát xuống dưới, truyền thừa cùng kiếm sắc mặc kệ rơi vào ai trên thân, đều cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Kia lợi cho hắn quá rồi. Như Hoàn đạo nhân tất nhiên là không chịu, nắm kéo Triệu Mãng cùng nhau giết tới. Tung hoành hơn trăm dặm, lại là nhìn xem Luân Trường đạo nhân thân ảnh dần dần biến mất, đúng là để hắn chạy thoát. Hắn tức giận nói, tiền bối truyền thừa không phải dễ cầm như vậy. Triệu Mãng trong lòng không thèm để ý, ngoài miệng an ủi vài câu Như Hoàn đạo nhân, quay trở về Thanh Bình Cốc. Ai? Bên này, Luân Trường đạo nhân vừa lòng thỏa ý, cho dù trên thân mang thương, vẫn như cũ mười phần cao hứng, được Trần Sinh truyền thừa cùng kiếm sát, hết thảy đều là đáng giá. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dùng mình chi ý, giống như là để cái gì đáng sợ sinh linh để mắt tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, giữa khu rừng trên đường nhỏ, đi tới một người. Thân thể thẳng tắp, mặc áo xám đạo bào, trên người có một cỗ tự nhiên chi ý. Đây là ẩn sĩ cao nhân phong thái, nhưng hắn lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giống như thanh thiên bạch nhật đột quỷ. Tấu chương xong. Chương 311, hạ sát thủ. Trần Sinh. Luân Trường đạo nhân hoảng sợ nói, mặc dù hắn không cùng Trần Sinh làm sao tiếp xúc qua, nhưng làm cái kia thời đoạn cái thế cường giả, tóm lại là nhận ra. Cũng là nhận ra, hắn mới cảm thấy kinh hãi, một cái người đê á xê hết, sáng loáng đứng tại trước mắt, thật bất khả tư nghị. Là ta, đã lâu không gặp. Trần Sinh thần sắc bình thản, thừa nhận tồn tại sự thật, ẩn cư trăm năm, lại lần nữa về tới vùng biên cương phía trên. Làm sao có thể, ngươi nên tọa hóa mới đúng, các đại tiên tông điển tịch ghi chép đến rõ ràng, ngươi tại 800 năm trước nhập đạo, mà kim đan chân nhân thiên thọ 800, ngươi lại công tham tạo hóa, cũng là không cách nào vi phạm số trời. Nôn Trường đạo nhân nhịn không được mở miệng, Trần Sinh xê hết, đã là nắp hỏng kết luận, bọn hắn nghiên cứu qua, tuyệt không xác xê hết vùng dậy khả năng. Nhưng hắn, chính là xác xê hết vùng dậy. Số trời a. Đối với cái này, Trần Sinh chỉ là thật dài thở dài, không tiếp tục giải thích cái gì. Ngươi muốn dê hết ta? Quanh mình yên tĩnh, sau đó Nôn Trường đạo nhân nghĩ tới điều gì, kết hợp thế cục, đạt được Trần Sinh dụng ý ác độc. Đây là muốn hắn cờ hết, dẫn phát Sắt Linh Tiên Tông cùng Cửu Tiêu Tiên Tông thù hận, mà Quảng Tú Tiên Tông, một môn ba tôn, không, còn có một cái giả chết ẩn cư phía sau màn Trần Sinh, tại loạn cục bên trong, mực nước màu cá, cho đến đóng đô. Đều lúc, vùng biên cương nhất thống, vị này sống thành lão quái Quảng Tú tổ sư, sẽ tại cái này huy hoàng sử sách bên trên, lưu lại một trang nổi bật. Người cũng minh bạch. Trần Sinh không có cái lại, hắn thấy, lần này Nôn Trường đạo nhân chạy thoát không được, cho dù hiểu rõ, cũng không có ý nghĩa, bởi vì tin tức mang không đi ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào bất tử. Về mặt chiến lược lại là như thế nào? Nôn Trường đạo nhân trong lòng còn có nghi vấn, nhưng rơi vào tình thế nguy hiểm bên trong, đã không có tiếp tục suy tư ý nghĩa. Hiện tại trọng yếu nhất là giữ được tính mạng, mà lại hắn một mực đối Trần Sinh là có một phần ước lượng chi ý, vốn cho rằng không có cơ hội, quanh đi của lại, còn có thể xuất thủ. Bang. Tâm tư định ra, Nôn Trường đạo nhân trong mắt lóe ra một vòng sắc ý, tay cầm kiếm sát, giống như là một đầu mạnh mẽ hắc kiếm, triển lộ nhanh bước, mũi kiếm lạnh lẽo cứng rắn, mang theo tê ử ve ong hắc tịch. Hư không sinh ra áp phong, sắc bén khó tả, đem sơn xuyên đại địa sắc ngoài, nghiền nát một tầng. Hóa thành thật mỏng bụi mịn, khi mắt lại ẩn sâu phong mang, có thể nói là hung hãn vô cùng. Đây là kiếm của ta khí, ngươi dùng để hắn đối phó ta, có phải hay không có chút không công ngoan? Trần Sinh đứng vững đại địa bên trên, đối Nôn Trường đạo nhân lắc đầu, cầm hắn pháp kiếm, tới dê giết hắn, cái này kiếm chủ, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Ông, hắn lấy tinh thần câu thông kiếm sắt, rõ ràng chém xuống quy tích, đơn giản rõ ràng, sau đó mũi kiếm lệch, chém xuống tại hư chỗ, cũng làm cho đến Nôn Trường đạo nhân không môn mở rộng. Cơ hội này, Trần Sinh đương nhiên sẽ không buông tha, hai ngón tay như kiếm, đột nhiên điểm tới, có gai không thanh âm vụ vụ. Giống như kim thiết chi kiếm sắc bén, đâm vào Nôn Trường đạo nhân trên cánh tay, lập tức sinh ra một cái lỗ máu, kia cầm kiếm tay, một chút bung ra. Phanh! Kiếm sắt giữa không trung bên trên roi xuống, Trần Sinh động tác nhanh chóng tới cực điểm, một thanh tiếp nhận, đồng thời pháp lực quán chú đi vào, thôi động ra. Trong chốc lát, có một cỗ khó tả phong mang ở trong thiên địa nở rộ, giống như là đại tuyết sơn sụp đổ, một đầu kiếm long dê hết ra. Xoẹt! Nôn Trường đạo nhân đột nhiên rung động, trên thân lưu lại một đạo khắc sâu vết kiếm, bên ngoài lật huyết nhục bên trong, hoàn toàn mơ hồ, ẩn ẩn thấy vết cắt bóng loáng xương cốt. Đây chính là bản lĩnh của ngươi nha. Hắn cho mày, xem như lĩnh giáo Trần Sinh bản sự, cường hãn vô song, trách không được có thể để cho trọng tuân đạo nhân vẫn lạc. Đắc. Trần Sinh không nói gì, im lặng gờ hết tới, đen nhánh kiếm sắt trên tay hắn, lưu chuyển lên đen nhánh quang trạch, thần dị phi thường. Hắn một kiếm chém xuống, hùng vĩ kiếm quang sáng chói che phủ mà ra, hư thiên bên trên giống như là rủ xuống một đầu tình hạ, lại giống là đầy trời sao trời cùng nhau rơi xuống, tôn gia sinh ra đáng sợ uy thế. Oanh. Nôn Trường đạo nhân trong lòng nặng nề, ánh mắt như nước, lấy ra mình pháp kiếm, liễm diễm như nước, giống như là cất giấu một vùng biển mênh mông hồ nước. Hắn thi triển ra thiên nhai không về kiếm quyết, cực kỳ phù hợp pháp kiếm thần vận, kiếm quang như sóng nước, giống như vân khí, mang theo vô cùng mở mịt chi ý. Đây là cực kỳ lợi hại công phạt, đáng tiếc gặp Trần Sinh, tại trạm tinh quang huy dưới, đống chốc bị diệt. Ầm ầm. Hùng vĩ kiếm quang ngưng trệ một lát, lại lần nữa đánh tới, Nôn Trường đạo nhân cổ động khí ý, trên đầu phát quang tản ra, tóc đen đứng đấy, đem pháp kiếm uy năng đều kích phát, thi triển kiếm quyết, lại đi sát phạt. Lần này, trạm tinh kiếm ý rốt cục bị đè ánh tiêu tan, nhưng Trần Sinh không có dừng tay, lại làm một kiếm chém xuống, vẫn như cũng là trạm tinh, hùng vĩ quang huy bao phủ hư không. Dung chuyển Nôn Trường đạo nhân thân thể. Phốc. Nôn Trường đạo nhân bị tê lưng nặng, tinh khí thần đê mê, Trảm tinh kiếm ý đem hắn thân thể giết đến tổn thương hoành từng đống. Ta không thể gây rơi vào đây. Cảm nhận được sinh cơ trôi qua, hắn sinh khí ý, thi triển ra một môn đột pháp, liền đợi thoát thân. Ngươi quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Trần Sinh lắc đầu, Nôn Trường đạo nhân trải qua thanh bình cốc trước một trận chiến, đã là tổn hại bộ phận tinh thần, trên thân lại không mang theo Sắt Linh Tiên Tông trọng bảo, không cách nào hiển uy, tính sai. Mà tại loại này sát kiếp dưới, một cái tính sai, mang tới là bỏ mình hạ trạng. Ông. Trần Sinh sau lưng tách ra vô lượng thần quang, hư thiên trên dưới đều là một mảnh kim hoàng, giống như là lưu linh ngưng tụ mà thành. Mà hết thảy đầu nguồn là linh lung bảo châu, nó treo ở trên bầu trời, cực điểm hiện lộ ngập trời uy năng. Vì sao lại có như thế diệu diệu như dương thần vật? Nôn Trường đạo nhân thân hình dường như bị định trụ, tốc độ bay chậm chạp, hắn quay đầu thấy được linh lung bảo châu, đôi mắt trung lưu lộ ra sợ hai thán phục, chỉ ý đây là một ngụm trọng bảo, uy năng vô tận, hoặc là vượt ra khỏi các đại tiên tông trong tay trưởng khống nội tình. Ầm ầm, linh lung bảo châu chấn động, thu liễm mỗi loại dị tượng, ngưng tụ thành nho nhỏ một cái, tròn vo, tản ra nồng đậm đáng sợ uy năng, giống như là đem tất cả nguyên khí đều áp xúc tại tấp vương ở giữa. Sau đó, linh lung bảo châu bay ra, nhanh chóng như ánh sáng, hừng hực như điện, đánh nát hỗn loạn linh khí, hướng phía Nôn Trường đạo nhân dê hết tới. Phanh! Nôn Trường đạo nhân trong lòng đột ngột sinh ra tê ử vê ong hoảng sợ, ngoại phóng ra tầng tầng pháp lực, dơ lên kiếm khí sát phạt chống cự. Chỉ là linh lung bảo châu uy năng quá mức cường đại, mặc kệ là hữu hình vô hình chi vật, toàn diện vỡ vụn. Phúc! Cuối cùng, Nôn Trường đạo nhân lông mày xương bê ị đê ánh xuyên, linh lung bảo châu thấu thể mà ra, thần quang nội liễm, châu tròn ngọc sáng, không mang theo một tia huyết tinh. Nhìn chung cả tràng chiến dịch, từ bắt đầu đến kết thúc rất ngắn, vị trí địa giới cũng là không có tiếng tăm gì, đáng tiếc một tôn kim đan chân nhân cô đơn đến qua loa. Bất quá, khi tin tức kia nhất định sẽ làm cả vùng biên cương chấn động, làm cho vô số tu sĩ vì đó sôi trào, dù sao, kia là một tôn kim đan chân nhân a. Như Hoàn đạo nhân liên thủ Triệu Mãng, trấn sát Nôn Trường đạo nhân, lấy đi Trần Sinh truyền thừa. Không ngoài dự liệu, Nôn Trường đạo nhân cờ hết, hoành động vùng biên cương, nhưng trong đó trận tướng bị biên mất bộ phận, tạo thành hợp lý, ngắn gọn logic liên. Ở trong đó, tự nhiên là Quảng Tú Tiên Tông xuất thủ dẫn đạo kết quả. Việc này liên quan đến quá nhiều kim đan chân nhân, không thể nghị luận. Lập tức, dính đến ba cái tông môn, hai đại tiên tông cùng tiên tông phía dưới thứ nhất đạo thống, tổng cộng 3 vị kim đan chân nhân. Đây là siêu nhiên vật ngoại đại nhân vật, cũng là chiếm cứ vùng biên cương. Quái vật khổng lồ, không thể quá mức ồn ào. Thật hay giả, đã có trăm năm chưa từng có kim đan chân nhân vẫn lạc. Sắt Linh Tiên Tông sẽ làm thế nào? Thế nhưng là có một tôn lão tổ bị trấn sát. Cửu Tiêu Tiên Tông muốn nhất thống vùng biên cương sao? Lần này thu hoạch quá lớn a. Bí mật lại là khác biệt, những này bí ẩn, mặc kệ là tu tiên tông môn, vẫn là tán tu, đều là vô cùng có hứng thú nghiên cứu. Liên quan đến kim đan chân nhân, mỗi một điểm tin tức đều là đáng giá thảo luận, còn có ghi chép. Cửu Tiêu Tiên Tông, ta không có, không phải ta làm. Như Hoàn đạo nhân làm ngộng, liên tục phủ nhận, hắn là cùng Nôn Trường đạo nhân độc thủ, cũng làm cho Triệu Mãng trợ trận, nhưng cuối cùng là Nôn Trường đạo nhân lấy được Trần Sinh truyền thừa, tiêu sái mà đi. Về sau Nôn Trường đạo nhân đột ngột vẫn lạc, hắn chấn kinh không thua gì người bên ngoài, thậm chí là càng thêm kinh ngạc. Ngươi thật không có đối Nôn Trường đạo nhân hạ tử thủ. Trầm Phong đạo nhân thần sắc trầm ngưng, cho dù tại Như Hoàn đạo nhân phủ nhận về sau, vẫn như cũ nhấn mạnh một lần. Việc này quá mức hợp lý, hắn không có cảm thấy có gì không ổn. Thật không có. Như Hoàn đạo nhân bi phẫn nói. Ngay cả Trầm Phong đạo nhân đều không thể một chút tiếp nhận, nghĩ đến ngoại giới chỉ trích, càng thêm ồn ào náo động, tự dưng, hắn lây dính một thân mùi tanh tưởi, được không biết khuất. Đó là ai làm đây này? Quảng Tú Tiên Tông, Thử Hy Tiên Tông. Trầm Phong đạo nhân rơi vào trầm tư, đã Như Hoàn đạo nhân không có thống hạ sát thủ, Nôn Trường đạo nhân lại vẫn lạc, như vậy thì là vu oan giá họa. Nhưng cái này lại có một vấn đề, kia là một tôn kim đan chân nhân, có thể tiêu diệt đi, có thể đem được trên đầu ngón tay. Hắn để bên ngoài người thu thập các đại tiên tông kim đan chân nhân động tĩnh, quỷ dị phát hiện tại cùng cái thời đoạn, bọn hắn tất cả đều không có ra ngoài. Có người nhằm vào ta Cửu Tiêu Tiên Tông, âm thầm lập mưu cái gì? Như Hoàn đạo nhân tỉnh ngộ lại, Nôn Trường đạo nhân cái chết, không thể nghi ngờ để Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Sắt Linh Tiên Tông kết thù án. Lúc đầu, loại này thù hận là không có gì, nhưng lại sinh không phải hắn hạ sát thủ, có nổi tư vị không dễ chịu. Sắt Linh Tiên Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trầm Phong đạo nhân đau đầu đến cực điểm, đây là một lớn án chưa giải quyết, để vùng biên cương thế cục một chút trở nên bắt đầu mông lung. Mà lại, xê hết thế nhưng là một tôn kim đan chân nhân, vô luận thế lực nào đều sẽ truy cứu tới cùng, sẽ không dễ dàng buông tay quá khứ. Cái này đại thủ, không thể không báo. To như vậy một phiến thiên địa ở giữa, vang lên sục sôi thanh âm, Sắt Linh Tiên Tông bên trong, hai vị tuổi trẻ kim đan chân nhân, chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên, lại có một loại phẫn uất ý sắp phạt. Lúc nào, bọn hắn Sắt Linh Tiên Tông sẽ bị người khi nhục? Cửu Tiêu Tiên Tông, dù sao thế lớn, hai người chúng ta, muốn đấu Trầm Phong đạo nhân các loại, còn thiếu một chút hòa hợp. Thạch Thư Cảnh tỉnh táo lại, hắn tuổi tác lớn chút, cầm lái Sắt Linh Tiên Tông gánh nặng, rơi vào đầu vai, cần khảo lượng đồ vật nhiều lắm, không thể hành động theo cảm tính. Kia dê hết một dê hết thanh bình cốc, lại tùy thời xuống tay với Cửu Tiêu Tiên Tông. Giang Tiện Khanh cắn răng nhận dưới, đồng ý đối Cửu Tiêu Tiên Tông khai thác tạm hoán sách lược, nhưng Nôn Trường đạo nhân cơ hết, lại là cần một cái công đạo. Cho người trong thiên hạ bàn giao, cho Sắt Linh Tiên Tông bàn giao, cho hắn một cái công đạo. Mà thanh bình cốc, thật là tốt phát tiết điểm, có một vị kim đan chân nhân, nhưng nội tình nông cạn, hai người bọn họ liên thủ, lại lấy Tiên Tông nội tình trấn sát, tùy tiện có thể diệt. Được. Thạch Thư Cảnh gật đầu, đây đúng là một cái rất tốt đề nghị, nhưng thật tốt sinh kế đồng dạng viên, một khi thất thủ, sẽ đối với Sắt Linh Tiên Tông như thế, lại tiến hành một lần đả kích. Thanh Bình Cốc, tổ sư, sao một chút liền thay đổi? Triệu Vân Đình trực giác thế sự tựa như ảo mộng, mạnh như Nôn Trường đạo nhân, một chút gây rơi, mà lại kết quả sau cùng, cùng hắn hiểu rõ đến, cũng không nhất trí. Đây là giả tự đạo truyền thừa, bên trong ẩn chứa tân thăng kim đan bí ẩn, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Triệu Mãng không có giải thích thêm cái gì, trong lòng của hắn đại khái rõ ràng, nhưng mình biết là được rồi, tiết ra ngoài quá nhiều, cũng sẽ không có chỗ tốt. Hắn đối Triệu Vân Đình là ôm lấy cực lớn mong đợi, đem giả tự đạo truyền xuống, để người trẻ tuổi này hào hào tu luyện, sớm ngày tấn thăng kim đan chân nhân. Ta sẽ sớm ngày đăng lâm kim đan lĩnh vực, vì tổ sư chia sẻ. Không biết sao, Triệu Vân Đình trong lòng ẩn ẩn có một tia cấp bách cảm giác, vùng biên cương thế cục giả dối quỷ quyệt, Nôn Trường đạo nhân nói vẫn lạc liền vẫn lạc, cũng may Sắt Linh Tiên Tông gia đại nghiệp đại, còn chịu đựng được. Nếu là, việc này phát sinh ở bọn hắn Thanh Bình Cốc, trong khoảnh khắc vất vả đánh xuống cơ nghiệp, liền muốn mất hết. Ta chờ ngươi. Triệu Mãng vui mừng cười một tiếng, hắn đã già, không có cách nào trông nom hậu bối quá lâu, cũng không cách nào cho Thanh Bình Cốc mang đến che chở. Tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi, chính là Triệu Vân Đình tấn thăng kim đan chân nhân, hắn trong nháy mắt đi chết, cũng là nguyện ý. Triệu Vân Đình rời đi, khổ tâm tu luyện đi, nơi đây yên tĩnh, chỉ có Triệu Mãng một người. Tiến vào trong cục, mới biết đến cỡ nào hung hiểm. Lúc này, hắn mới hiện lộ ra một tia sợ hãi, Nôn Trường đạo nhân như thế một tôn cường thế kim đan chân nhân, cuốn vào trong cục thế, giống như là một cái thiện nước du lịch người, một chút liền bị chết đời ôi. Hắn cảm giác sâu sắc vùng biên cương nước sâu, năm đó thành tựu kim đan chân nhân về sau, ẩn cư bất động, đúng là một bước rượu cờ. Hiện nay đi ra, hắn đâm đầu thẳng vào trong cục thế, cho dù sau lưng có một cái Trần Sinh đứng đấy, vẫn như cũ có một tia Lâm Nguyên cảm giác, thật sự là nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Lần này Cửu Tiêu Tiên Tông ăn một người cầm thua thiệt, nhưng còn không đến mức phát cuồng, ngược lại là Sắt Linh Tiên Tông, gãy một cái Nôn Trường đạo nhân, nhất định sẽ khởi sướng thanh toán. Quả hồng lấy mê bóp, có thể hay không đem chiến hỏa dẫn tới Thanh Bình Cốc đâu? Cái này cũng tại Trần Sinh tiền bối tính toán bên trong sao? Thế cục hung hiểm, Triệu Mãng cần suy nghĩ đồ vật càng nhiều, nhưng về tới lui, vẫn là Quản Tú, Cửu Tiêu, Sắt Linh ba nhà đánh cỏ, bắt cho phép bọn họ tâm tư, liền có thể phòng ngừa đại họa. Ta nên làm như thế nào? Hắn tính toán tường tận thiên cơ nhân tính, làm rõ tất cả đầu mối, cuốn trở về cuối cùng đốt đen, chung quy là thực lực không đủ, nội tình không sâu, đành phải tại Tiên Tông đánh cờ bên trong, làm chân chạy, đánh một chút ra tay. Hắn không biết người khác ý nghĩ, nhưng liên quan đến một tông tiền đồ, vô số môn nhân bỏ mình, không thể không làm ra có lợi nhất lựa chọn. Siêu. Kim kiếm truyền thư, từ Thanh Bình Quốc bay ra, nhưng không phải hướng phía Quảng Tú Tiên Tông mà đi, lại là cầu viện Cửu Tiêu Tiên Tông. Trong lòng của hắn, có Trần Sinh trấn giữ Quảng Tú Tiên Tông, MUD ở vùng biên cương sự tình rất có triển vọng, như vậy dẫn tới Sắt Linh, Cửu Tiêu hai tông chém dê hết, suy yếu chiến lược cách làm, là rất chính xác. Thấu chương xong. Chương 312, lấy thân làm cục, Tiên Tông quyết đấu. Cửu Tiêu Tiên Tông. Một ngụm ẩn chứa kim đan chân nhân khí ý kim kiếm bay qua, làm cho hộ sơn đại trận ngăn cản cả lại, lập tức giống như là được cái gì tiếp dẫn, đại trận quang hoa lóe lên, kim kiếm trốn vào. Triệu Mãng đưa tin cùng bọn ta, chẳng lẽ là phát hiện nguy cơ? Như Hoàn đạo nhân nhìn xem kim kiếm, chìm nổi trước người, trong miệng nỉ non, nghĩ đến là Triệu Mãng cảm giác được nguy hiểm gì, cố ý gửi thư. Cũng thế, nôn chừng đạo nhân vẫn lạc, đặt ở bất kỳ một cái nào tiên trong tông, đều là tin dữ, thâm cửu lớn đoán, không thể không báo. Thanh Bình Quốc nội tình nông cạn, cuốn vào sát kiếp bên trong đi, muốn cầu một cái ổn thỏa, cũng là bình thường. Ừm. Như Hoàn đạo nhân đem thần niệm chạm đến kim kiếm, một thì ngắn gọn văn tự trong đầu hiện hiện, hắn nhướng mày, lại để xuống, đổi lại một vòng vẻ hân thường. Làm sao vậy? Không giống như là chuyện xấu bộ dáng. Trần Phong đạo nhân nhìn ra chút gì, cười khẽ đường. Hắn quả là cảm giác được nguy hiểm, mời ta tọa trấn Thanh Bình Quốc, nói là Sắt Linh Tiên Tông Kim Đan chân nhân đến đây, nguyện ý liều mình liều rơi một người, chỉ cầu Cửu Tiêu Tiên Tông che chở. Như Hoàn đạo nhân nhất định phải nói, Triệu Mãng phán đoán rất chuẩn xác, không có Cửu Tiêu Tiên Tông bảo vệ, Thanh Bình Quốc không có cách nào vượt qua lần này kiếp nạn. Trừ phi, Quản Tú Tiên Tông nguyện ý tiếp tế, nhưng đó là không thể nào, từ Triệu Mãng đem Trần Sinh truyền thừa mang ra, liền không thể vấn hồi. Xem ra, cái này Triệu Mãng có thể tu thành Kim Đan chân nhân, tuyệt không phải dựa vào vật khí. Trần Phong đạo nhân trầm tư một chút, đối Như Hoàn đạo nhân nói, đáp ứng đi. Một tôn Kim Đan chân nhân hiệu mệnh, quá hiếm có, lại là dùng để đối phó Sắt Linh Tiên Tông, nếu là có thể liều rơi Thạch Thư Cảnh hoặc là Giang Tiên Khanh, như vậy Cửu Tiêu Tiên Tông đại trận lại là xong rồi. 6-7 ngày sau, Thanh Bình Quốc có chút chấn động, hai cỗ hùng hồn khí ý, giống như là trở ra trong nước chân long, mang theo giang hà biển hồ đại thế, cuồn cuộn mà tới. Kia là hai người trẻ tuổi, phong hoa tuyệt đại, áo bào không nhiễm một tia bụi bặm, cuốn lên phong vân, giống như là trích tiên nhân đồng dạng. Tới. Triệu Mãng tính tọa Thanh Bình Quốc, như cứng cắp cây giả, cắm rễ nhà mình một mẫu ba phần đất, ánh mắt cũng ngắm lấy bên ngoài, sợ bị đề ánh trở tay không kịp. Ông, phần này cảnh giác là đúng. Tại Thạch Thư Cảnh, Giang Tiện Khanh cùng nhau mà khi đến, hắn quả quyết kích hoạt lên tông môn đại trận, từng đạo sáng chói thô to quan văn, giang khắp nơi, đem Thanh Bình Cốc nguyên một phiến thiên địa đều bao phủ, bảo vệ ở bên trong. Quý khách đến thăm, sao đóng môn hộ? Thạch Thư Cảnh giáng lâm, ánh mắt như mũi tên, một chút đối mặt Triệu Mãng, không muốn đối phương như thế cảnh giác, không có cách nào tùy tiện cầm xuống. Quá thất lễ đi. Giang Tiện Khanh phát ra trách cứ, trong lòng là có chút tiếc hận, hai người lần này xuất hành, nhất định phải thành công, không phải gây Sắt Linh Tiên Tông uy thế, cũng không cách nào dựng nên bắt nguồn từ thân uy nghiêm. Mênh mông lưới mát chi khí dê hết phá thiên cùng, vô biên sát khí túc sát sơn xuyên đại địa, cũng không giống như là làm khách. Triệu Mãng thần sắc bình tĩnh, đã ván đã đóng thuyền, như vậy tâm tư không thể lặp đi lặp lại, đồ sinh phiền não, một mực nhanh chân tiến lên liền tốt. Là lấy, đối đầu Sắt Linh Tiên Tông hai vị kim đan chân nhân, hắn mặc dù nặng nghề, nhưng chưa nói tới kinh hoàng. Hừ. Thạch Thư Cảnh hừ lạnh một tiếng, không còn che lấp, đôi mắt bên trong tách ra hàn quang, nói, Triệu Mãng, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn cao cao tại thượng, lãnh mâu rủ xuống Thanh Bình Cốc, đem Sắt Linh Tiên Tông uy thế, triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Tội gì? Triệu Mãng đương nhiên sẽ không thừa nhận, trên mặt thỏa đáng chỗ tốt, hiện ra một vòng vẻ không hiểu. Thạch Thư Cảnh không cho đánh hàm hồ cơ hội, nói thẳng, chấn sát ta Sắt Linh Tiên Tông nôn trường đạo nhân, chẳng lẽ không phải tội chết à? Âm thanh chấn trời cao, sát khí rất lạnh, kim đan chân nhân lửa giận, phát tiết tại Thanh Bình Cốc phía trên, cũng may có hộ sơn đại trận ngăn cách khí tức, không phải không biết muốn giống cờ hết bao nhiêu người. Kia là Cửu Tiêu Tiên Tông làm tai họa, cùng ta Triệu Mãng có cái gì liên quan, chẳng lẽ các ngươi là sợ Cửu Tiêu Tiên Tông như thế, lại bắt ta Thanh Bình Cốc cho hả giận? Triệu Mãng nắm chắc trong lòng, vẫn là không nhịn được run lên một cái. Sắt Linh Tiên Tông địch ý nặng nghề vô cùng, lấy Thanh Bình Cốc nội tình không thể chống đỡ được, hắn chỉ có thể lôi ra Cửu Tiêu Tiên Tông dùng để lấp hố, mặc dù hy vọng xa vời nhưng vẫn là muốn thử một chút. Hồ ngôn loạn ngữ, Thạch Thư Cảnh một lời phá vỡ Triệu Mãng huyễn tưởng, Sắt Linh Tiên Tông như thế lại là hạ lạc, mà Cửu Tiêu Tiên Tông như mặt trời ban trưa, bọn hắn xuống tay với Thanh Bình Cốc là làm khảo lượng. Sao Sơn chấn hổ không cùng Cửu Tiêu Tiên Tông vẻ mặt, nhưng cũng phải hiện ra Sắt Linh Tiên Tông lợi hại. Vâng. Hắn đưa tay vừa nhấc, hòa hợp thiên địa dường như bị xé nứt, linh khí nóng nảy như sấm, hướng phía Thanh Bình Cốc đại trận xé rách mà đi. Đại trận chập chờn, rất may mắn, ngăn trở lại công phạt, một khi giật ra, bên trong tu sĩ sẽ như sâu kiến xê hết, khoảnh khắc tử thương một mạng lớn. Hai họa tới. Thanh Bình Cốc trưởng giáo thần sắc kinh hoàng, tiên tông ý chí đáng sợ, gần như là cấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, trực diện phía dưới, thật sự là không có quá nhiều dũng khí. Tổ sư, chịu đựng được à? Triệu Vân Đình là trúc cơ cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng có thể khẳng định, cưỡng ép ra mặt, vừa đối mặt liền phải bị chấn sát. Cho nên, hắn chỉ có thể nhìn, để Triệu Mãng tổ sư một người ứng đối, chống lên trời sập chỉ thế. Hai đại kim đan chân nhân cùng nhau mà đến, Thanh Bình Cốc nguy rồi. Chẳng lẽ đợi không được quật khởi, liền muốn bó mình tông diệt. không, ta không muốn cờ hết ta. Thanh Bình Cốc tu sĩ càng là không chịu nổi, hai cố run run, tâm tư bất loạn, tại kia kim đan khí tức dưới, cảm nhận được một cố nhỏ bé cảm giác, giống như là con kiến hôi, không cách nào phản kháng. Ta cái này mấy trăm năm ẩn cư trong núi, dành đến vô sự, đối hộ sơn đại trận trải qua rất nhiều lần gia cố, nghĩ đến hẳn là chịu đựng được. Triệu Mãng trấn thủ Thanh Bình Cốc, chủ trì hộ sơn đại trận, thấy Thạch Thư Cảnh công phạt rơi xuống, bị ngăn cản hạ, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, xem ra bằng này có thể ngắn ngủi giữ vững. Coi là cố thủ không ra, liền có thể bảo vệ hết thảy ạ. Thạch Thư Cảnh một kích không thành, sắc mặt lạnh dần, quyết ý động thủ đại pháp lực, đại thần thông, đánh nát hộ sơn đại trận, phá diệt Thanh Bình Cốc đạo thống, chân sát Triệu Mãng. Oanh! Hắn một tay giơ cao, lòng bàn tay hướng về liệt liệt đại nhật, đưa tới từng sợi thần quang, xoay quanh quanh quẩn, ngưng tụ thành một đám lửa, hừng hực đáng sợ, giống như là một con kim ô, hướng phía Thanh Bình Cốc hộ sơn đại trận bay đi. Đương thần hỏa rơi xuống lúc, đại trận trực tiếp bị thế lửa che mất, phóng nhãn nhìn qua, đều là khắp nơi nóng rực mãnh liệt. Thanh Bình Cốc bên trong, nhiệt độ tăng lên một hai phần, rất nhiều tu sĩ cảm nhận được một trận khô nóng, còn có xuất phát từ nội tâm chỗ sâu rung động. Nếu không có đại trận bảo vệ, thần hỏa rơi xuống, bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị thiêu xê hết, lưu lại đạo pháp vết tích, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Oanh! Giang Tiện Khanh cũng động thủ, hắn đưa tay một chảo, giống như từ phía dưới mặt đất, nhờ ép ra một đầu địa long, thân thể vung dậy, đột nhiên đánh rớt, giống như là từng đầu sơn lĩnh, trùng điệp ép xuống. Đại trận kịch chấn, một đầu như có như không vết rách, lan tràn ra, dần dần lấp đầy tiêu tán. Cựu Tiêu Tiên Tông người, lúc nào sẽ đến đâu? Triệu Mãng đứng sừng sững ở đại trận phía dưới, đem từng đạo công phạt thấy rõ ràng, cường hãn vô song, công lâu phía dưới, lại là kiên cố thành lũy, đều sẽ vỡ vụn. Ầm ầm. Hai tôn kim đan chân nhân thủ đoạn, là đáng sợ, bọn hắn triển lộ chiến lực, nhưng di sơn đảo hải, nhưng đoạn sông ngăn nước, cùng nhau hội tụ tại một chỗ, càng là có thể đánh nát vỏ quả đất, chôn vùi lạ vận. Thời gian dần trôi qua, hộ sơn đại trận quang hoa, không còn sáng chói, mà là mang tới một tia ảm đạm chỉ ý. Thanh Bình Cốc bên trong thậm chí có thể nghe được gian ngoài động tĩnh, một chút cũ kỹ cung điện trực tiếp sụp đổ. Những này dấu hiệu đều đang bày tỏ, hộ sơn đại trận đã là đạt tới cực hạn, không cách nào kiên trì quá lâu. Không chịu nổi hả? Triệu Mãng trong miệng nỉ non, đúng là có một tia luống cuống chỉ ý, nói, chẳng lẽ ta nhất thời mạo hiểm, càng đem Thanh Bình Cốc kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Viện binh đâu? Cửu Tiêu Tiên Tông không đến, một mình hắn không chống được trận này vở kịch, sẽ liên lụy tông môn đạo thống, môn nhân đệ tử đều hủy diệt. Giang giác. Đột nhiên, Thanh Bình Cốc hộ sơn đại trận, tại một đạo kiếm quang chiếu rọi xuống, giống như là nhận xâm nhập lưu ly đồ vật, đã nứt ra một đường vết rách. Đạo này lỗ hổng không thể tu bổ, chậm rãi lan tràn mà đi, cho đến toàn bộ Thanh Bình Cốc bại lộ tại kim đan chân nhân khí tức phía dưới. A! Trong lúc nhất thời, trong cốc vang lên vô số tiếng kinh hô, tất cả tu sĩ đều hiểu, đại trận cáo phá đại giới, là tính mạng của bọn hắn đi hướng kết thúc. Hôm nay là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy mặt trời, nhưng ánh nắng rơi vào trên người, lại cảm giác không thấy một tia ấm áp, mà là băng lãnh, thân thể cùng linh hồn đều không cầm được run rẩy. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Một đạo thanh lãnh thanh âm, giống như là rét lạnh kiếm khí, xé rách quần quận sát ý, là như hoàn đạo nhân tới, đứng ở Thanh Bình Cốc trước đó, đem Sắt Linh Tiên Tông đại thế ngăn cản xuống dưới. Ha ha ha. Triệu Mãng cười dài, hắn biết cái này một tình thế nguy hiểm đã là thành, Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Sắt Linh Tiên Tông nhao nhao đăng tràng, chém dê giết đại mạc kéo ra. Như hoàn đạo nhân, ngươi còn dám xuất hiện? Thạch Thư Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Đạo hữu, nói đùa, ta đường đường đung đưa, còn gì phải sợ. Như hoàn đạo nhân thần sắc bình thản, đối mặt ngôn trường đạo nhân, hắn còn có mấy phần ngưỡng trọng, nhưng hai cái này nhân tài mới nổi, lại là không sợ, lòng tin tràn đầy có thể nắm. Tốt một cái đường đường đung đưa, hẳn là cho là ta Sắt Linh Tiên Tông, thật sợ ngươi Cửu Tiêu Tiên Tông. Giang Tiện Khanh giận dữ, hắn Sắt Linh Tiên Tông đã lui một bước, không cùng Cửu Tiêu Tiên Tông so đo ngôn trường đạo nhân chuyện, chỉ chu Thanh Bình Cốc. Lúc này, Cửu Tiêu Tiên Tông biết đại thể, liền nên yên lặng, để bọn hắn lập uy. Ngôn trường đạo nhân chết, ta cũng không biết. Như hoàn đạo nhân nhíu mày, hắn không sợ chấn sát ngôn trường đạo nhân hậu quả, nhưng lần này không phải hắn làm, chính là không nhận, nhận hạ, trong lòng không thoải mái. Im ngay. Cái này cần tiện nghỉ lại khoe mẽ cách làm, để Thạch Thư Cảnh nổi giận, Sắt Linh Tiên Tông đầu gì? Đều là có hai tôn kim đan chân nhân tại thế hiển hách đạo thống. Như hoàn đạo nhân đây là không đem hai người bọn họ sư huynh đệ để vào mắt, đổi trắng thay đen, khinh người quá đáng. Giang Tiện Khanh nói lên tiếng lỏng, không còn tránh lui, cầm kiếm dê đi tới, đã Cửu Tiêu Tiên Tông không muốn tiếp nhận thể diện an bài, như vậy thì đấu cái long trời lở đất đi. Nói xong, hai vị Sắt Linh Tiên Tông kim đan chân nhân liên thủ sát phạt, sát khí như biển che phủ mà đi, cuốn lên thiên địa. Triệu Mãng, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Như hoàn đạo nhân tự cao tự đại, mắt thấy địch thủ đánh tới, càng là cường thế sát phạt đi lên, cũng may hắn không có quên chính sự, lần này ngoi đầu lên đả sinh đả tử là vì Triệu Mãng hứa hẹn. Bang. Trong chốc lát, Như Hoàn đạo nhân cùng Thạch Thư Cảnh chiến đấu ở cùng nhau, động tác mau lẹ, kiếm quang bay tán loạn, giống như là gió lớn tuyết lớn dây dưa cùng nhau, cuốn lên tầng tầng lạnh lẽo. Lần này phải liều mạng. Triệu Mãng nhìn xem đánh tới Giang Tiệt Khanh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không hối hận, muốn trở thành liền đại sự, nơi nào có tiếp thân đạo lý. Trong con ngươi của hắn, lóe ra một vòng hung quang, rút kiếm giết tới, lần này bước lên lớn hiểm, vì Thanh Bình Cốc xông ra đầy trời phú quý tới. T. Kiếm khí phá không, tả hữu quanh mình không khí bị xé mở, kiếm ý lạnh lẽo hóa thành hai đầu trắng xóa, giống như dây lụa, lại như biến hóa tiểu long, một đầu hướng phía Giang Tiện Khanh đánh tới. Giang Tiện Khanh đưa tay vung lên, có loại lạnh thấu xương cảm giác, áo bào sinh vùng, bên trong da thịt oánh oánh như bảo kiếm, giống như là chất đao, đem đánh tới kiếm khí liên đối lấy hai cố khí ý chém xuống. Đỉnh. Triệu Mãng kiếm khí bị ép, tả hữu quanh mình hai đạo bạch khí một chút tản ra, hắn thủ đoạn nhất chuyển, thu nạp lên còn sót lại nhuệ khí, thân kiếm thông thấu, nhảy ra một điểm hàn quang, giống như thông linh giấy mèn, đạp đi Giang Tiện Khanh mi tâm. Giang Tiện Khanh vật khí, ngón tay trở nên rực rỡ kim như ngọc, giữa trời chơi qua, hiểm lại càng hiểm, đem kia một điểm kiếm quang ngừng tại lòng bàn tay phía trên. Sau đó, động tác của hắn trở nên chậm chạp, giống như là sợ bừng tỉnh trên tay kiếm quang, nhưng khi cong lại bắn ra lúc, lại nhanh chóng như điện. Phúc. Triệu Mãng đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim, thân hình như nước trôi thối lui, sau đó nghe được một đạo vỡ vụn thanh âm, lại là trước kia đứng vững chỉ địa, vỡ vụn ra một cái hố miệng, bên trong mượt mà, mặc kệ là nham thạch, vẫn là toái thiết, đều là chôn vỡ ủi. Giang Tiện Khanh đánh tới, trên thân khí tức tăng 3 phần, áo bào liệt liệt, giống như là hổ báo tại hoành hành, hai con ngươi sinh ra lãnh điện, rong rổi hư không. Đại kinh thiên thủ. Hắn thi triển ra một môn thuật pháp, đưa tay cầm ra, dường như trưởng khống ra ngọn nguồn linh khí, huyết nục trên da thịt, lan tràn ra từng đạo thanh khí đường vân, đúng là có một cỗ thiên địa nặng nghề chi ý, sinh linh không thể ngỗ nghịch gánh chịu. Triệu Mãng trong lòng máy động, không dám kinh thường, thể nội pháp lực quần quần mà ra, song trưởng giao điện, 10 ngón xé lẫn, tạo thành một cái kỳ dị thủ ấn. Phanh. Đại kinh thiên thủ vồ xuống, đối đầu kỳ ấn, cương manh cùng nguy nga đụng nhau. Giang Tiện Khanh trực giác quét ngang đến một tòa thế giới thần sơn, không cách nào dung chuyển, lại nhìn Triệu Mãng toàn thân khí tức không loạn, khí ý không suy, đúng là một tôn đại địch. Thủ đoạn không tệ, làm sao cùng Cựu Tiêu Tiên Tông cấu kết, tự tuyệt tiền đồ đâu? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiết hận chi ý, Triệu Mãng vốn có thể rời rạc thế ngoại, dẫn đầu thanh bình cốc đến cái thanh tịnh, lại cứ muốn lẫn vào thị thị phi phi, rơi cái đầy người huyết tinh. Cái gì tiền đồ? Vùng biên cương cho phép các ngươi ngũ đại tiên tông đến chủ trì, ta không tranh, làm tượng bùn kim đan chân nhân, chờ thanh bình cốc quật khởi cơ hội bạch bạch mất đi à? Triệu Mãng tâm trí kiên định, càng có lý hơn muốn cùng khát vọng, từ trưởng giáo cùng lão tổ trên tay tiếp nhận thanh bình cốc quyền hành, còn có thành tựu kim đan chân nhân thời cơ, hắn liền không có cách nào cam nguyện bình thường. Hắn gánh vác đồ vật, đồng dạng không ít, lại phải đi làm, thời gian không đợi người. Tấu chương xong. Chương 313, chiến rơi. Ầm ầm. Khói lửa ngập trời, đại chiến không thôi. Thanh bình cốc trước, hai kim đan chân nhân tranh đấu không ngớt, các loại phức tạp đạo pháp hạ bút thành văn, thiên địa thành một thiên bức tranh, vẽ xấu bên trên đủ loại huyền diệu đạo ngân. Ông. Giang Tiện Khanh ngọc diện lãnh mâu, thu liễm một thân khí cơ, trên tay vân về, xuất hiện một ngụm tiểu đao, dài 4-5 thước, nhọn bên trên, lóe ra khó tả quang hoa. Hắn đem một cỗ tinh khí thần, độ nhập phi đao bên trong, nó một chút sống, vang lên ong ong, mang theo một điểm ánh nắng chiều đỏ màu đỏ. Sau đó, tiểu đao bay ra, điểm này xích hồng nhuộm đỏ cả mảnh trời khung, giống như một đầu dương cánh thần điểu, quét sạch tứ hải bát hoang. Rầm rầm. Triệu Mãng lòng có ngưng trọng, đây là một ngụm tam giai pháp bảo, cho dù không phải chấn tông đỉnh tiêm đồ vật, nhưng đối với thanh bình cốc tới nói, vẫn như cũng là hiếm có sát phạt lợi khí. Cho nên, hắn rất cẩn thận, từ trong ngực móc ra một điệp phù lục, trên tay đưa mở, giống như là hồ điệp giống như bay nhào mà đi. Những đùa chú này, rất tạp, có chút chỉ có nhị giai đồ vật ba động, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, còn dựa theo đặc biệt huyền diệu sắp xếp, triển lộ ra huy năng, đồng dạng không tầm thường. Anh, phi đạo như ánh lửa, đốt thủng từng chương phù lục, bên trong phù văn cùng đồ vật phong mang vờ a trạng, đã dẫn phát đáng sợ bạo tạc, thần hỏa sôi trào, đầy trời đều là xích hồng, thiêu đến lợi hại. Triệu Mang ánh mắt có chút ngưng lại, thấy được ánh lửa thấp thoáng hạ Giang Thiệt Khanh, đột pháp không dấu vết, trong chốc lát giết tới, kiếm khí phong mang tách rời ra ánh lửa, hàn ý đại phóng. Giang Tiện Khanh cảm thấy cái cổ mát lạnh, tâm thần rung động, nhưng gặp nguy không loạn, đem kiếm khí giáng tại trên da thịt, toàn thân pháp lực lưu chuyển thành một thể, mượt mà kiên cố. Cản, kiếm này chém xuống, để Giang Tiện Khanh cả lại, từng tia từng sợi hàn ý dâng lên, đem hắn nửa người phủ lên xương lạnh. Hô. Giang Tiện Khanh hít sâu một hơi, nội tức không dứt, một tay đánh ra giả dích như làm gấm, trên thân bao trùm xương lạnh, đột nhiên nổ tung, giống như là bay trong xương mù có hàn lưu phun trào. Triệu Mãng đưa tay vừa nhấc, pháp lực ngưng tụ, lòng bàn tay biên giới lưu chuyển lên một vòng kim quang, kiên cố bất hủ, một cái lực bổ xuống. Phanh. Bên kia lực lượng ngang nhau, bên này như hoàn đạo nhân cùng thạch thư cảnh chém dây hết, đồng dạng không phân cao thấp, đến mức tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt, giống như là nung đỏ lửa than, không có cách nào hạ nhiệt độ. Ông, thạch thư cảnh quanh thân quanh quẩn lấy từng cái lưu quang, ngón tay biến động, thai ngén ra sáng chói linh quang, một viên bảo ấn hiện vương vước, tử kim quang hoa dung chuyển hư thiên. Tâm hắn niệm khẽ động, tử kim bảo ấn hoành không mà ra, ép tới chư thiên phát ra to lớn tiếng vang, sơn xuyên đại địa cùng nhau rung động. Cản, như hoàn đạo nhân áo bảo cuốn lên như sắc cờ, cánh tay huy động, có một cỗ lạnh lẽo cứng rắn vật vị, trên tay hắn kiếm khí nhất chuyển. Trên thân kiếm hiện ra từng cái phù văn, phát họa thành một tòa núi cao bộ dáng. Sống kiếm đánh vào tử kim bảo ấn bên trên, phát ra thanh duyệt thanh âm, trong mắt của hắn, thanh quang đại thịnh, một kiếm đem trở ngại đánh bay, ở trong hướng xuống đột nhiên một chạm, thiên địa nứt ra. Hô. Thạch thư cảnh một mạch phun ra, quanh mình mèo giạt mây trôi, thân thể cũng giống như mây trôi tan hết, tránh đi cái này hung hiểm một kiếm. Cốc cốc cốc. Hư không tối tăm, như hoàn đạo nhân nhanh chân mà đi, mỗi một bước đặt xuống, như chấn thế trống to, chấn động đến thiên sơn vạn khe đều tại lay động, từng đầu dòng sông nhấc lên bọt nước. Thân ảnh của hắn trở nên vô cùng cao lớn, một kiếm chém xuống, giống như là thần ma tại mở thế giới, tràn đầy đáng sợ uy thế. Uống. Kiếm quang nặng nề, khí ý như trời đóng rơi, thạch thư cảnh cảm nhận được nặng nề, như hoàn đạo nhân mặc dù kiêu ngạo, nhưng cùng nôn trừng đạo nhân là người cùng một thời đại, pháp lực tu vi sát thực cường hãn một chút. Hắn dốc hết toàn lực, đánh ra từng đạo thuật pháp, giống như là ngàn tầng như băng tuyết, chống cự mũi kiếm, cuối cùng là cản lại. Cuồng vọng chỉ đồ, chờ đến Cửu Tiêu Tiên Tông rút đi, ngươi còn có thể bảo vệ thanh bình cả. Mặt khác một mảnh trên chiến trường, Giang Tiện Khanh cùng Triệu Mãng chém giết, tỉ thí với trường trăm vệ. Từ đầu đến cuối có chút nắm không hạ, hắn có chút tức giận, lại dẫn một điểm lánh khốc ý vị, điểm phá thanh bình cốc quần bách. Dựa thế tới đồ vật, tóm lại tan hợp đi, Thanh Bình Cốc dính vào Cửu Tiêu Tiên Tông, có thể đảo loạn vùng biên cương đại thế, nhưng thế không thể lâu, một khi thối lui, cũng đem rơi vào cái thịt nát xương tan hạ chẳng. Ngươi nói đúng. Triệu Mãng gật đầu, đạo lý này hắn nơi nào sẽ không hiểu, là dùng cái này sự tình đã phát sinh, như vậy quay đầu không đường. Giang giác. Đôi mắt của hắn có chút khép kín, mang theo một tia quyết tuyệt, thân thể chấn động, thể nội dường như có đồ vật gì đã nứt ra, trên thân khí tức đúng là trái với lúc đầu quy luật, thẳng lên cao thiên mà đi, không có một cái nào ngừng ý tứ. Vỡ vụn kim đan, đây là bất kể đại giới liều mạng tiến hành. Cỗ này khí ý, cường đại đến trong giao chiến thạch thư cảnh đều bị kinh đến, hắn thấy được một chút Triệu Mãng, cái gì đều rõ ràng. Kim đan chân nhân kim đan, là đạo cơ, là căn bản, ẩn chứa một thân nguyên khí, đem vỡ tan, có thể đem chiến lực bay vụt đến một cái đáng sợ trạng thái. Đương nhiên, đây mới thực là trên ý nghĩa liều mạng, mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm thọ, thuộc về hại người hại mình thủ đoạn. Được. Như Hoàn đạo nhân tán thưởng một tiếng, Triệu Mãng có này quyết tâm cùng tín dự, tương lai Cửu Tiêu Tiên Tông đóng đô vùng biên cương, hoặc là có thể để Thanh Bình Cốc đạt được trọng dụng. Giống. Thiên cơ chút xuống, linh cơ chạy ngược. Triệu Mãng phát ra rít lên một tiếng, trong hai con ngươi dâng trào ra hừng hực kim quang, áo bào sinh huy, giống như là một tôn tiên thánh, tản ra không thể ngăn cản uy năng. Hắn đưa tay vung lên, linh khí chiều cường sôi trào mãnh liệt, tâm niệm vừa động, đủ loại đạo vận xen lẫn suốt ngày rồng, long du linh hải, ra thì trời hoàng sợ động. Phanh. Giang Tiện Khanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, biết được nguy hiểm, hai tay vây quanh Hỗn Nguyên, một cỗ pháp lực, khí ý xen lẫn xoay quanh, thôn tính vũ nội, hóa thành âm dương đồ ghi chép. Đơn giản một kích, âm dương đồ ghi chép vỡ vụn, Triệu Giang ao ước bị kia cỗ cường hãn khí ý thổi đến thân thể lay động, từng chiếc tóc đứng đấy, không có phong hoa tuyệt đại chỉ ý Triệu Mãng lại lần nữa đánh tới, khí thế liệt liệt, giống như là khống chế lấy thiên hà mà đi, một tay ép xuống, quét ngang thập phương địa giới, vân tay giống như từng đầu sơn lĩnh, nặng nề vô song. Phúc. Giang Tiện Khanh pháp lực thỉnh thoảng, một cái ngưng trệ, ngẩng đầu lại là một con tre trời bàn tay, cứ việc phong bị, nhưng vẫn như cũ bê bị đê ánh đến thổ huyết, gân cốt bẻ gãy. Giết. Triệu Mãng cường thịnh là sừng sững tại vỡ vụn trên kim đan, mỗi thời mỗi khắc đều đang thiêu đốt mệnh nguyên, chiến lực cường đại là hư ảo, có đại giới. Hắn cần càng nhanh, đánh dê giết Giang Tiện Khanh, một kiếm nhấc ngang, kiếm quang trùng điệp điệt điệt, có loại núi xa nối liền không dứt cảm giác. Giang Tiện Khanh vừa lui lại lui, Triệu Mãng lúc này khí ý, cường thịnh không suy, quá mức khó đấu. Oeng. Kiếm quang rơi xuống hư chỗ, sơn xuyên đại địa bên trên lên một làn khói bụi, thấp thoáng bên trong có thể thấy được giữ tận lỗ hổng, tĩnh mịch như vực sâu. Ta chính là Sắt Linh Tiên Tông Kim Đan chân nhân, chỗ nào cho phép ngươi làm cản? Lúc này, Giang Tiện Khanh trong lòng đã kinh vừa giận, biết được lại tránh lui xuống dưới sẽ chỉ chật vật, thế là vận chuyển một môn bí pháp, có chủ tâm đánh nhau. Ầm ầm. Hắn toàn thân phát sáng, tỉnh khí thần, kim đan chợt đều đang tiếng rung, bị nghiền ép ra bộ phận nội tình, đẩy chiến lực dâng đi lên động. Lực lượng được đến xưa nay không là vô duyên vô có, lại là nhu hòa bí thuật, cũng sẽ tổn thương căn cơ. Rốt cục, Giang Tiện Khanh thay đổi xu hướng suy tàn, đưa tay một chảo, giống như là bắt lấy thiên địa quyền hành, cánh tay leo lên trên từng đạo đường vân, hướng phía trước vỗ tới, giống như là thiên thần cờ ướp phạt. Triệu Mãng song trưởng giao điện, mười ngón xen lẫn, kết thành một cái kỳ dị thủ ấn, cản lại Giang Tiện Khanh công phạt. Oeng. Tình này, giống như là về tới ban sơ, chỉ là tình hình chiến đấu đã đạt đến một cái độ thẳng thiết, một người vỡ vụn kim đan, một người vận dụng bí thuật, giết đến là thiên hôn địa ám. Giết. Giang Tiện Khanh thi triển bí thuật, đương nhiên sẽ không vắng vẻ ý mắng, thế công trở nên hung hãn, một kiếm chém xuống, diễn hóa ngàn vạn, có mặt đất bao la, có đạo pháp kinh quyển, có phi cầm đầu thú, nghiêm nhiên là một phương thế giới. Triệu Mãng hai tay kích thích, hư không làm đàn, từng đạo kiếm quang bắn ra, chạm diệt đánh tới đủ loại dị tượng. Phanh. Kiếm quang tung hành, một phen VAC hạng, tráng lệ dần dần cô đơn, lưu lại là một mảnh hỗn độn. Đánh lâu không xong, ta tuyệt đối sẽ vỡ lạc. Triệu Mãng trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng chi ý, lúc này tùy ý tiêu xài chính là kim đan bản nguyên, còn có bắt không được Giang Tiện Khanh, các loại tính toán thành không, toàn bộ Thanh Bình Cốc cũng phải bị liên lụy. Kết cục của ngươi sớm là quyết định. Giang Tiện Khanh lạnh lùng nói. Triệu Mãng có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ ra được, đáng tiếc một tôn kim đan chân nhân, bởi vì phía sau đạo thống nội tình nông cạn, cưỡng ép nhấc lên phong vân, cuối cùng đành phải kết thúc chán trường. Có đúng không? Triệu Mãng thần sắc trầm thấp, không cam lòng là như thế một cái kết cục, nhưng tính đi tính lại, chung quy là tìm không đến một cái đột phá khẩu. Bang. Lúc này, một ngụm phi kiếm trùng sát mà đến, cường hành như điện, ẩn chứa một vị kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực. Mũi kiếm một điểm, 10 phần sắc bén, tại hư không nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, càng nghe được phong lôi tiếng thét, hai bên trái phải sinh ra dương hỏa, quả nhiên là thần uy vô song. Phúc. Giang Tiện Khanh đoán trước không đến, đúng là có một ngụm phi kiếm xông ngang mà đến, đợi đến kịp phản ứng lúc, thân thể đã là bị xuyên thủng, tuy là không thể một chút hắn chấn sát, nhưng một cái mạng đi ba thành. Như Hoàn đạo nhân, ta thế gở hết ngươi. Giữa thiên địa, chuyên gia thạch thư cảnh điện cuồng tiếng kêu, hắn hận không thể chấn sát xuất thủ Như Hoàn đạo nhân, nhưng thân hình lại là hướng phía Giang Tiện Khanh bay trốn đi. Sắt Linh Tiên Tông khí vận đã ngã xuống, nếu là lại mất đi một cái Giang Tiện Khanh, tương lai đến sinh tử tồn vong lúc. Hô, có này thời cơ, có thể hoàn thành trong lòng đại nguyện, Triệu Mãng quả quyết đến dọa người, trực tiếp phun ra một ngụm kim đan chỉ khí, mùi thơm ngào ngạt vô song, gần như đem còn lại bản nguyên buông tha một nửa. Cái này một ngụm bản nguyên kim đan chỉ khí, một chút đem Giang Tiện Khanh bao phủ tới, hóa thành một tôn lò luyện đan, nổi lên diệt hồn hủy thân thần hỏa. Á, hắn phát ra một tiếng hét thảm, cầm kiếm siêu mẹo, tại trong lò luyện đan loạn dễ hết, nhưng quanh mình kiên cố không thể phá hủy, ngược lại hao hết thở ra một hơi ý. Dừng tay. Chói mắt ở giữa, thạch thư cảnh dễ hết tới, nhưng xúc tu thời điểm, Giang Tiện Khanh đã tại kim đan chi khí dưới, hóa thành cho bụi. Tâm hắn như dao cắt, đỏ ngầu cả mắt, một cỗ oán hận bay thẳng linh hải, suýt nữa đem cái này. Đã xông đạo hữu xê hết ở đây, ngươi cũng lưu lại đi. Trong khoảnh khắc, chiến cuộc đã định, Như Hoàn đạo nhân đại hỉ, hữu tâm đem thạch thư cảnh lưu lại, đều lúc xuất linh tiên tông hủy diệt, vừa địa hơn phân nửa đã ở trường khống. Quanh người hắn tách ra quang huy, một tay bắt giữ, che đậy bát phương, tràn đầy không ai bị nổi. Thanh Bình Cốc, Cửu Tiêu Tiên Tông, các ngươi chờ lấy. Thạch thư cảnh hợp đạo phi kiếm, dễ giết khắp mà ra, cũng không quay đầu lại bay trốn đi. Việc đã đến nước này, vì xuất linh tiên tông đạo thống kéo dài, hắn nhất định phải sống sót, tương lai gầm, lại làm trả thù. Đáng tiếc, như Hoàn đạo nhân tiếc hận nói, thạch thư cảnh đi được quá dứt khoát, không cho hắn một tia cơ hội, nếu là hôm nay đem người này lưu lại, như vậy xuất linh tiên tông liền hủy diệt. May mà không phụ hứa hẹn, trấn sát một cái đại địch, về sau Thanh Bình Cốc, mong rằng đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Triệu Mãng lão đạo đi tới, tóc hai rối bời, sắc mặt trắng bệch, đối như Hoàn đạo nhân chắp tay, mười phần chăm chú. Gặp hắn cái dạng này, như Hoàn đạo nhân nhẹ gật đầu, nhiều một vòng tán thành, nói: "Ta sẽ vì ngươi đi trong môn cầu lấy lớn thuốc." Không cần nhìn kỹ, hắn cũng biết Triệu Mãng thương thế cực nặng, vẫn là đạo tổ thương, lần này về sau, giống như là liều mạng đại chiến, hẳn là không thể tiến hành. "Con liền đa tạ đạo hữu." Triệu Mãng thành khẩn nói. Mặc dù, hắn biết đây là lời xa giao, kim đan tổn thương không thể khép lại, không phải năm đó Trần Nhị Cẩu cũng không cần đi xa vùng biên cương, tìm kiếm cách khác. Cuối cùng, như Hoàn đạo nhân cao hứng mà đi, hắn muốn cùng trong môn Trầm Phong đạo nhân, Triệu Long Thành thương nghị kế sách, hiện nay Sắt Linh Tiên Tông cùng Tử Hy Tiên Tông đi tới suy yếu nhất thời khắc, phải chăng muốn cắt trừ? Còn có, Quảng Tú Tiên Tông ba vị tuổi trẻ kim đan chân nhân, nên như thế nào nắm, hoặc là có thể để Triệu Mãng phát huy nhiệt lượng thừa. Thanh Bình Cốc bên trong thì là có chút xa sút, tuy là đánh lùi lại địch, nhưng lão tổ vỡ tan kim đan, hao tổn hơn phân nửa vận mệnh, để vốn cũng không nhiều tuổi thọ, càng phát ra thưa thớt. Bọn hắn có thể nhận che chở thời gian, càng phát ra ngắn ngủi, nhưng đối đầu với địch nhân, lại là Tiên Tông, khó tránh khỏi lòng có thất vọng. Lão tổ Triệu Vân Đình đi lên, đỡ Triệu Mãng, chỉ cảm thấy vị lão nhân này thân thể lại có một ít khô gầy, trên mặt thần vận cũng mất trước đó thần thái, không khỏi sinh lòng lo lắng. Đồng dạng, thật nhiều ánh mắt rơi vào Triệu Mãng trên thân, mang theo vẻ lo lắng. "Vô sự, ta tại Thanh Bình Cốc không việc gì." Triệu Mãng nhẹ nhàng khoát tay, cố kia khô gầy thân thể có được lớn lao hy vọng, đem Thanh Bình Cốc cả đám tâm đều trấn an xuống dưới. "Lão tổ, ta không hiểu, Sắt Linh Tiên Tông ít tâm phê hạng, đem hắn đánh lui là được rồi, vì sao muốn vỡ vụn kim đan, kết xuống luân oán, hướng phía cực đoan mà đi đâu?" Trong âm thầm, Thanh Bình Cốc trưởng giáo nhịn không được phát biểu, lần này lao tổ thủ đoạn quá mức bá liệt cùng tàn nhẫn. "Đây không phải cực đoan, đây là mưu kế." Triệu Mãng giải thích nói. Hắn đây là muốn lấy thân vào cuộc, dùng mệnh vì Thanh Bình Cốc đọ sức cái tiền đồ, dù là hao tổn mệnh nguyên, cũng ở đây không tiếc. "Lão tổ, ta không hiểu, chớ nhìn Cửu Tiêu Tiên Tông bây giờ đối ta hòa ái, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tin." Triệu Vân Đình không tin Cửu Tiêu Tiên Tông, lẫn nhau ở giữa chỉ là lợi dụng quan hệ, chờ đến lao tổ tọa hóa về sau, tất nhiên sẽ khôi phục cao cao tại thượng tư thái. "Ta lúc nào tin bọn họ?" Triệu Mãng lắc đầu, hắn mặc dù suy yếu, nhưng tinh thần đầu không tệ, nói: "Sau trận chiến này, Quảng Tú Tiên Tông nhất thống vùng biên cương rất có triển vọng, khi đó, các ngươi từng cái ngày tốt lành, coi như tới." Triệu Vân Đình bọn người muốn tìm tòi nghiên cứu càng sâu bí ẩn, nhưng hắn không nói, chỉ để bọn họ rời đi, tĩnh tâm tu dưỡng. "Người sao phải khổ vậy chứ?" Trong yên lặng, đột vang lên một lời, người kia vì Triệu Mãng tình huống, cảm thấy lo lắng. Tấu chương xong. Chương 314, vùng biên cương nhất thống mở màn. Triệu Mãng nhìn lại, nhìn thấy một đạo thâm thúy thân ảnh, áo xám đạo bào không lắm thu hút, nhưng khó nén một thân siêu phàm khí tức, miệng hơi cười, cho người ta một loại ôn hòa cảm giác. "Tiền bối, ta có thể làm, nhất định phải đi làm." Nhìn thấy người tới, hắn cười cười, trong lời nói mang theo kiên định chi ý, câu đối tay Cửu Tiêu Tiên Tông, suy yếu Sắt Linh Tiên Tông sự tình, không có chút nào hối hận. Một thế này, may mắn tu được Kim Đan chân nhân, hắn liền chưa hề nghĩ tới tầm thường vô vi, dù là lấy tính mệnh làm đại giá, cũng nghĩ đảo loạn một lần vùng biên cương mưa gió, vì Trần Sinh trải đường. "Ta sẽ để cho Chu Hiển khai lò, vì ngươi luyện chế một lò đan dược." Trần Sinh biết được Triệu Mãng tâm ý, vị này cố nhân liều mạng đi làm, là vì góp nhặt Quảng Tú Tiên Tông ân tình, tương lai dùng để Thanh Bình Cốc bên trên. Làm Thanh Bình Cốc tổ sư, Triệu Mãng là hợp cách, chưa từng cô phụ sư môn vun trồng. Dạng này người, hắn rất tán thành, nguyện ý hao phí một chút lớn thuốc, vì Triệu Mãng bổ sung một bộ phận sinh mệnh nguyên khí. "Không cần, kia lãng phí, đưa chúng nó ở lại đây đi." Triệu Mãng lắc đầu, đã lựa chọn vỡ tan kim đan, liền không muốn lấy lớp đầy, loại kia có thể bổ ích kim đan chân nhân lớn thuốc, vô cùng chân quý, Quảng Tú Tiên Tông cũng không có bao nhiêu, làm gì hao tâm tổn trí đâu. "Hảo hảo tu dưỡng, đừng lại động thủ." Trần Sinh than nhẹ, kim đan tổn thương là 10 phần khó giải quyết, Triệu Mãng một trận chiến này tổn hao quá nhiều mệnh nguyên, thọ mệnh đại giảm. "Tiền bối, sau đó phải làm thế nào?" Đối với cái này, Triệu Mãng ngược lại là không có quá nhiều tâm tư, mà là tâm tâm niệm niệm lấy Trần Sinh đại kế. Hắn có quá nhiều lý do trợ giúp Quảng Tú Tiên Tông. Lang Gia Tiên Tông đã diệt, Sắt Linh Tiên Tông cùng Tử Hy Tiên Tông thanh thế lại suy, bây giờ Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Quảng Tú Tiên Tông cường thế, đều có bá chủ chỉ tư, nên quét ngang các phương, mở ra quyết chiến. Trần Sinh liệu định, Cửu Tiêu Tiên Tông đắc chí vừa lòng, đưa một cái nhất thống vùng biên cương thời cơ, bỗng nhiên xuất hiện, muốn yên tĩnh từ bỏ là không thể nào. Cuối cùng, Quảng Tú Tiên Tông cùng Cửu Tiêu Tiên Tông, tất có tính quyết định một trận chiến, không tính cả hắn, cái sau phần thắng cực lớn. "Ta còn có thể ra một phần lực." Triệu Mãng kiên định nói. "Ngươi thật không muốn sống nữa, cũng không treo niệm Thanh Bình Cốc." Trần Sinh không đáp ứng, Triệu Mãng thân thể giống như là đốt quá tuổi, đã tiêu hao, lại điên cuồng nở rộ một lần, tuyệt đối sẽ vỡ vụn thành tàn bã. "Thanh Bình Cốc." Đợi đến Quảng Tú Tiên Tông nhất thống vùng biên cương, tranh cái Tiên Tông hư danh, không có ý nghĩa gì. Triệu Mãng mỉm cười, có chút tiêu tan, lại dẫn một cỗ tuyệt đối lý tính vận vị, tại Quảng Tú Tiên Tông quân lâm vùng biên cương tình huống dưới, một cái sinh cơ bừng bừng Thanh Bình Cốc, quá mức chói mắt, tương lai Triệu Vân Đình nếu là thành tựu Kim Đan chân nhân, lại nên như thế nào tự xử đâu? "Ngươi cứ yên tâm, ta còn không đến mức tá ma dê hết lửa. Trần Sinh trong giọng nói lộ ra một cỗ lực lượng cảm giác, hai người, hai tông đều xem như cùng chung hoạn nạn qua, sẽ không hạ sát thủ. Cái này ta tin, nhưng ngàn năm vạn năm về sau đâu? Triệu Mãng gật đầu, cực kỳ tin tưởng Trần Sinh nhân phẩm, cho nên lựa chọn mặt khác một con đường, nói, ta muốn cho Thanh Bình Cốc dung nhập Quảng Tú Tiên Tông bên trong, trở thành một chi đạo mạch. Khi đó, Triệu Vân Đình cho dù tu thành Kim Đan chân nhân, cũng không sẽ chọc cho mắt, càng có một đám đồng đạo tương hỗ bảo vệ, tuyệt đối so với hắn an ổn. Người quyết định tốt. Trần Sinh khẽ giật mình, không muốn Triệu Mãng làm ra quyết định này đến, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy như thế cũng không tệ, nhưng Thanh Bình Cốc liền thành quá khứ, tương lai gọi là Quảng Tú Tiên Tông nội môn. Bèo tấm phong một mạch. Đúng. Triệu Mãng gật đầu nói, Quảng Tú Tiên Tông. Tổ sư trong điện, ba vị tuổi trẻ Kim Đan chân nhân gặp nhau một đường, bầu không khí rất tốt, nghiêm nhiên là một mạch sở xuất sư huynh đệ. Giang Tiện Khanh cờ hết trận. Bọn hắn liệu đến một đề tài, ngắn gọn một câu, lại là ẩn chứa chấn động. Vùng biên cương năng lượng. Sự thật như thế, đương Giang Tiện Khanh vẫn lạc tin tức truyền ra, vừa chấn động, Sắt Linh Tiên Tông một trước một sau vẫn lạc hai vị Kim Đan chân nhân, bên trong ẩn chứa ý nghĩa quá mức đáng sợ. Cửu Tiêu Tiên Tông hung uy, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta kinh hô phải chăng muốn quét ngang vùng biên cương, một nhà độc đại. Sắt Linh Tiên Tông a. Thương An thanh âm kéo dài. Sắt Linh Tiên Tông một mực là cường thế hơn Tiên Tông, ngàn năm qua duy trì một môn ba tôn Kim Đan chân nhân nội tình, lần này gây rơi xuống trình độ này, tuyệt đối là một cái thung lũng. Cửu Tiêu Tiên Tông hiện tại hẳn là 10 phần đắc ý đi. Mạc Long Vân đã nghĩ đến, tại Thanh Bình Cốc Triệu Mãng phụ trợ dưới, Cửu Tiêu Tiên Tông liên tiếp chấn sát hai vị Kim Đan chân nhân, giống như là trong Thiên Cung thần linh, có một lời định người sinh tử kiêu ngạo. Rất muốn xuất thủ, thấy bọn nó giống như là từng cái tàn phá thành lũy, vừa đẩy liền đổ. Thương An nhắm mắt, giống như là muốn đem trong nội tâm lửa nóng áp chế, thấy Cửu Tiêu Tiên Tông cuồng vọng tự đại, Tử Hy Tiên Tông cùng Sắt Linh Tiên Tông lung lay sắp đổ. Hắn thật sự có một cỗ quét ngang qua xúc động, không nên kinh thường, nhìn Sắt Linh Tiên Tông cỡ nào cường thịnh, thoáng qua liền nước sông ngày một rút xuống. Chu Hiển rất ổn, giống như là một tòa núi cao, có thể đứng sừng sững ở mặt đất bao la hơn ngàn năm vạn năm, chờ đợi một cái cơ hội xuất thủ. Có tổ sư tòa chấn, Quảng Tú Tiên Tông quang huy sẽ không rơi xuống. Cho tới nơi này, Mạc Long Vân rất an tâm, bọn hắn Quảng Tú Tiên Tông có được cái khác Tiên Tông không có ưu thế, như vậy thì là có một vị vô địch tổ sư còn sống, có thể tại thời khắc mấu chốt quyết định thiên bình nghiêng phương hướng. Người cái này, Chu Hiển có chút không nói gì. Mạc Long Vân ánh mắt bên trong có một tia yên tâm thoải mái ý vận, tựa như tổ sư không gì làm không được, tung hành vô địch, nhưng suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng là như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa. Không thể mê tín tại ta, tu đạo trước tu tâm, phải tin tưởng chính mình. Một âm thanh êm ái vang lên. Ta Trần Sinh trở về, trên mặt của hắn mang theo yên tĩnh vật vị, giống như là vùng biên cương không có cái gì gọn sóng, có thể phát động hắn tâm hồ. Kia, tổ sư, muốn xuống tay với Cựu Tiêu Tiên Tông sao? Thương An nhìn thấy Trần Sinh thân ảnh, có chút kinh hỉ, đã là tuân theo bản tâm, hỏi một vấn đề. Hắn không kỳ vọng đạt được một cái trả lời, không ngờ Trần Sinh trầm ngâm nói, cùng bọn hắn thương lượng một chút, một người càn quét một cái tiên tông, sau đó mở ra quyết chiến. Hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng không có thua đạo lý. Dù sao, Bình Định Tử Hy Tiên Tông cùng Sắt Linh Tiên Tông về sau, bọn hắn bên này nhân số bên trên chiếm ưu, về mặt chiến lược cũng là chiếm ưu. Bọn hắn sẽ đồng ý sao? Chu Hiển suy tư nói. Cửu Tiêu Tiên Tông đang đắc ý đây. Thương An cười một tiếng, Cửu Tiêu Tiên Tông chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, bài trừ tổ sư tồn tại tin tức, đứng tại trên lập trường của bọn hắn nhìn, không có đại bại khả năng. Bên này có suy nghĩ, làm vùng biên cương cho đến tận này vẫn như cũ cường hành Cửu Tiêu Tiên Tông, lại làm sao không có biện pháp đâu. Ta xem Tử Hy Tiên Tông cùng Sắt Linh Tiên Tông, như mộ bên trong xương khô, tùy ý có thể diệt. Như Hoàn đạo nhân hai trận chiến hai tháng, tự tay trấn sát một vị Kim Đan chân nhân, lòng dạ phóng đại, có chút phóng khoáng tự do vật vị, lợi bình một đám đối thủ, đến Quảng Tú Tiên Tông lúc, hơi nhíu mày, nói: "Mấy tiểu tử kia, xương huynh gọi đệ, không thể không đề phòng." Chu Hiển bọn người, cùng ở tại Trần Sinh môn hạ tu hành qua, có này nhân quả, ở chung đều rất hòa hợp, có thể khí lực hướng một chỗ dùng. Trần Sinh cho Quảng Tú Tiên Tông đánh xuống vô liếng, quả thực không tệ. Trần Phong đạo nhân nghĩ đến một người, hắn cho dù cờ hết, vẫn như cũ bảo hộ lấy Quảng Tú Tiên Tông. Đồ vật bên trên có lưu bạch ngọc địa, lang gia huyền giáp các loại, tài nguyên tu luyện bên trên có lưu một tòa lang gia tiên tông đạo tạng, còn có đem Quảng Tú Tiên Tông hóa thành đan đạo thánh địa. Chu Hiển đứng hàng tam giai luyện đan sư lĩnh vực, được quá nhiều vinh dự. Từ nội bộ công hãm là không nhiều lắm cơ hội, hoặc là nhưng lợi dụng kia phần tình nghĩa, dẫn một người tới, từng cái chôn vờ ủi. Quảng Tú Tiên Tông nội tình xác thực nặng nghề, mặc kệ là Kim Đan chân nhân, còn có tài nguyên tu luyện, đều không thể bắt bẻ. Như muốn đờ ánh đập, cần dùng đến kín đáo mưu kế. Việc này, Trần Phong đạo nhân chỉ có thể nói từ dài so đo, mở ưu đê ổ Quảng Tú Tiên Tông, không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Ông, lúc này, một đạo kim kiếm chuyển đến, ẩn chứa ba đạo kim đan khí tức, mặc dù không nồng đậm, nhưng không thể coi nhẹ, đại biểu cho một loại nào đó ý chí cường đại. Quảng Tú Tiên Tông tới tin tức. Trần Phong đạo nhân kinh nghi bất định, mặc kệ bọn hắn tâm tư như thế nào, đối mặt với một cái cường thịnh tiên tông, vẫn như cũng là duy trì một vòng cảnh giác. Hắn thả ra suy nghĩ, tiếp xúc kim kiếm, thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, nói: "Bọn hắn mời chúng ta quét ngang Tử Hy, Sắt Linh hai đại tiên tông. Cái này ba người trẻ tuổi dạ tâm rất lớn, tạo trừ hai cái yếu thế tiên tông về sau, sắp mở ra Quảng Tú Tiên Tông cùng Cửu Tiêu Tiên Tông quyết chiến. Kéo dài mấy ngàn năm vùng biên cương cách cục, thật sẽ ở thời đại này hoàn thành kết thúc, đều lần nữa phân bố. Có đáp ứng hay không?" Triệu Long Thành thần sắc trên mặt mười phần nghiêm trọng, một bước này bước ra đi, sẽ không còn cứu vãn chỗ trống, chính xác tử đấu không lứt. "Chúng ta có thể thắng sao?" Trần Phong đạo nhân trầm ngâm nói. Tử Hy, Sắt Linh hai đại tiên tông tồn vong, hắn một điểm không quan tâm, chân chính để ý là Cửu Tiêu Tiên Tông, có thể hay không tại trận này trung mạt chi cục bên trong đang đỉnh là vua. Đương nhiên, như Hoàn đạo nhân một người làm sập sất Linh Tiên Tông, tự giác Quảng Tú Tiên Tông không gì hơn cái này, bọn hắn ba vị kim đan chân nhân, cộng thêm một cái Thanh Bình Cốc Triệu Mãng, hẳn là bá đạo cường thế một thanh. Hồi tin bọn họ, nửa tháng sau Cửu Tiêu Tiên Tông sẽ san bằng sất Linh Tiên Tông. Trầm Phong đạo nhân cuối cùng là hạ quyết tâm, lâm môn một cước đạp đi vào, trong lòng kia xóa nặng nghề tiêu tán, thay vào đó là khoái động. Bọn hắn nắm chắc rất lớn, chỉ cần tại trận này trung mạt chỉ cục bên trong cầm xuống thắng lợi, như vậy đời này qua hết, tất cả công tích vĩ đại đều đem ghi lại ở vùng biên cương sử sách bên trên, còn có Cửu Tiêu Tiên Tông môn nhân đệ tử ngày ngày truyền tụng. Cuối cùng, lập kế hoạch, cho phép Như Hoàn đạo nhân kéo lên Triệu Mãng lại xung làm một lần tân hỏa, hủy diệt sất Linh Tiên Tông, mà Trầm Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành lưu tại trong núi quan sát thế cục, ứng phó sau đó biến hóa. Thanh Bình Cốc, cơ hồ u u khu. Ha ha ha. Triệu Mãng nhìn qua Cửu Tiêu Tiên Tông đưa tin về sau, cảm xúc chập trùng trở nên rất lớn, một bên ho ra máu, một bên cười to, nhìn qua có chút quái dị. Đây không phải cơ hội trời cho à? Hắn cao hứng như vậy, tự nhiên là có nguyên do, Như Hoàn đạo nhân muốn liên thủ với hắn, hủy diệt sất Linh Tiên Tông. Hành động này, tuyệt đối là đem hắn làm bia đỡ đạn lai sứ, nhưng hắn có mặt khác tính toán, nếu là có thể đem Như Hoàn đạo nhân lừa dê giết tại trận này đấu pháp bên trong, như vậy công lao liền lớn. Đều lúc, hắn Thanh Bình Cốc một mạch dung nhập Quảng Tú Tiên Tông, tuyệt đối là một mảnh tán thưởng. Tổ sư, ngươi còn muốn chiến? Triệu Vân Đình mặt mũi tràn đầy lo lắng, tổ sư tình huống quá kém, hôm đó chém dê giết Giang Tiện Khanh về sau, kim đan vỡ tan, thân thể ngày ngày gầy gò xuống dưới. Triệu Mãng vô vô tay của hắn, một mặt khoái khoả, nói, chiến, xê hết cũng thoải mái. Hắn muốn vì Thanh Bình Cốc dạy tiếp theo bút lớn công lao sự nghiệp, cử tông đi vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Huống hồ, sinh ở thế này, không có tiếng tăm gì đi đến kim đan cả đời, cũng là quá mức không thú vị, không bằng oanh oanh liệt liệt, tranh cái một buổi sáng chói. Tổ sư, Thanh Bình Cốc thật muốn dung nhập Quảng Tú Tiên Tông. Đối với quyết định này, Triệu Vân Đình có chút mê mang, trong cả đời tông môn, đột nhiên liền không có, hóa thành mặt khác một mạch thuộc về tại Quảng Tú Tiên Tông dưới đáy, quá ngoài ý muốn. Không nghĩ, quên đi, dù sao ta đã bị các ngươi đánh xuống một trận rồi thiên phú đắt. Triệu Mãng tùy ý nói. Hắn tin tưởng, có Trần Sinh tại, coi như Thanh Bình Cốc không nhập vào Quảng Tú Tiên Tông, cũng là có ngàn năm phồn vinh, chuyện sau đó, hắn không còn được, vẫn là phải xem hậu sinh đám đó nghĩ cái gì. Vẫn là dung nhập đi, khi đó Quảng Tú Tiên Tông độc tôn, chúng ta lắc mình biến hóa, cũng từng cái thân phận tôn sủng. Triệu Vân Đình nghĩ, vẫn là quyết định tuân theo lão tổ cách làm, bọn hắn cuối cùng sống được tuế nguyệt ngắn chút, không cách nào nhìn thấy càng làm trưởng hơn xa tương lai, như vậy tin tưởng trưởng giả là một cái lựa chọn tốt. Rất tốt, ta muốn đi Quảng Tú Tiên Tông một chuyến, ngươi hảo hảo tu luyện. Triệu Mãng cười cười, Triệu Vân Đình có thể làm ra quyết định này, hắn rất vui mừng. Chờ đến tương lai Thanh Bình Cốc một mạch tại Quảng Tú Tiên Tông khai chỉ tán diệp, mới có thể biết cỡ nào chính xác. Quảng Tú Tiên Tông, Chu Hiển bọn người chờ tới Cửu Tiêu Tiên Tông hồi phục, từng cái khó được tờ giờ ở mờ mặt một chút, sau đó khôi phục thành tự tin thần sắc, thương thảo. Rốt cục đợi đến cái ngày này, Chu Hiển thở dài ra một hơi, có loại hết thảy đều kết thúc, một mực một ý xông về phía trước thản nhiên. Từ Trần Sinh tổ sư giả xê hết, là hắn biết có một ngày như vậy đến, vừa điệu mấy ngàn năm cách cục sẽ tại bọn hắn thế hệ này phát sinh cải biến. Khi thời cơ tới về sau, bọn hắn đều có một tia đối không biết thất vọng, nhưng nghĩ tới Trần Sinh tổ sư vẫn còn, liền lại an tâm. Sất Linh Tiên Tông, đáng tiếc, Mạc Long Vân cùng Giang Tiện Khanh là thúc địch, ba lần quyết đấu, song song phá vỡ mà vào kim đan cảnh, vị trí tiên tông đều là cường thế, uy thế hiển hách. Nhưng đến giờ này ngày này, hai tông cảnh ngộ lại là ngày đêm khác biệt, Giang Tiện Khanh đã chết tử, Nôn Trừng đạo nhân đi vào Trọng Tuân đạo nhân theo gót, kết thúc chặng trường. Đáng tiếc, như thế một đại cường thịnh tiên tông, có hy vọng bay lên, lại là thời vận không đủ, muốn hủy diệt. Vùng biên cương ngũ đại tiên tông, cái nào không có huy hoàng qua. Thương An xem thường, ngũ đại tiên tông sở dĩ là ngũ đại tiên tông, cường thịnh không thể nhục, là mấy ngàn năm huy hoàng đắp lên ra. Mỗi một cái tiên tông huy hoàng nhất thời đại, đều có 3 tôn hoặc 4 tôn kim đan chân nhân cùng thế mà đứng, uy nghiêm sâu nặng, một lời có thể quyết định ngàn vạn tu sĩ tính mệnh. Yếu nhất lúc, chính là suy yếu đến một vị kim đan chân nhân, chống đỡ huy hoàng không rơi, nếu là Trần Sinh tổ sư không có xuất hiện, như Lang gia tiên tông là sẽ không hủy diệt, duy trì một cái cơ bản cách cục không thay đổi. Chỉ là, thời đại thay đổi, có mạnh hơn nhân vật xuất hiện, cân bằng bị đời anh phá, suy yếu tiên tông trước một bước bị đào thải, tất cả vinh quang quy về người mạnh nhất. Tấu chương xong. Chương 315, hung sông sát linh. Nói hay lắm, nên thay đổi một chút. Triệu Mãng tới. Ngũ đại tiên tông thời đại kết thúc, hắn là một vạn cái tán thành, chỉ có thay đổi mới có Thanh Bình Cốc một chỗ cắm rủi. Gặp qua đạo hữu. Chu Hiển bọn người, đối Triệu Mãng có một vẻ kính trọng, lão nhân này tại trận này đánh cờ bên trong, xuất lực cực lớn, lấy kim đan vỡ tan làm đại giá, đem Sát Linh Tiên Tông kéo vào vũng bùn. Quảng Tú Tiên Tông nhân tài đông đúc, nhất định có thể thắng được chung cuộc. Triệu Mãng nhìn thấy Chu Hiển ba người, phong hoa tuyệt đại, không khỏi tán thưởng, chờ mong Triệu Vân Đình có cơ hội tiến thêm một bước, cùng bọn hắn sóng vai mà đi. Lần này tới, ngươi là có cái gì trần thuật à? Trần Sinh thần sắc ôn hòa, đem Triệu Mãng xem như người thân cận, tại thời khắc mấu chốt nhất, nguyện ý lắng nghe đối phương ý kiến. Cửu Tiêu Tiên Tông bên kia đã có tin tức truyền đến, gọi ta hiệp trợ Như Hoàn đạo nhân, hủy diệt Sát Linh Tiên Tông. Triệu Mãng kể ra nói, đây thật là một con dê vào chỗ chết hao a. Mạc Long Vân nói nhỏ, Triệu Mãng kim đan đã tan vỡ, là cùng Giang Tiện Khanh chém dê giết tạo thành, đều như thế, tại hủy diệt Sát Linh Tiên Tông. Một trận chiến bên trong, đúng là còn muốn để lão nhân kia thiêu đốt sau cùng sinh cơ, trở bên trên Cửu Tiêu Tiên Tông một thanh, quả thực là lương bạc vô tình. Không cần để ý tới, ta Quảng Tú Tiên Tông tự sẽ ra mặt, bảo vệ Thanh Bình Cốc. Mấy người tại phân tích lợi và hại, Trần Sinh lại một lần làm quyết định, nhìn xem Triệu Mãng hơi còn xuống thân thể, nói cái gì, cũng không cho lão nhân kia tiếp tục chém giết. Không, Triệu Mãng thật cao hứng, Trần Sinh đúng là một cái cực kỳ nhớ tình bạn cũ người, hắn không có lo lắng, nói, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Tại hắn liên tiếp xuất lực dưới, Sắt Linh Tiên Tông lớn băng, đạt được Như Hoàn đạo nhân tín nhiệm. Hắn muốn làm, là tại thời cơ thích hợp, đem phần này tín nhiệm biến thành một ngụm dê giết người lợi khí, AMSAT Như Hoàn đạo nhân. Ta không đồng ý. Trần Sinh lắc đầu nói, đúng vậy a, làm gì dựng vào cái mạng này. Chu Hiển bọn người nhao nhao khuyên can, Triệu Mãng làm được đủ nhiều đến, không cần vì một cái nhập hoàn đạo nhân, lại bước lên nguy hiểm. Cùng yên lặng tọa hóa, không bằng oanh oanh liệt liệt. Nghe được nhiều như vậy quan tâm, Triệu Mãng cười cười, càng phát ra kiên định, nói, còn xin tiền bối cho ta mượn huyết nguyệt mâu, hoàn thành cuối cùng một đâm. Hắn đưa tay rôi ra, ánh mắt 10 phần chăm chú, cho dù gần đất xa trời, tóc trắng xóa, vẫn như cũ có một loại trầm tĩnh thần quang. Ông Trần Sinh im lặng, lặng lặng nhìn Triệu Mãng, cách một trận, biết được đối phương tâm ý kiên định, không thể sửa đổi, cuối cùng là hạ quyết định. Hắn đưa tay vung lên, hai đại trọng bảo hiện hiện trước mặt Triệu Mãng, là Lang Gia Huyền Giáp cùng huyết nguyệt mâu, một công một thủ. An toàn trở về. Trần Sinh không có quá nhiều yêu cầu, dặn dò, yên tâm. Triệu Mãng đem Lang Gia Huyền Giáp mặc mang theo, cầm trong tay huyết nguyệt mâu, tiêu sái mà ra, mở ra một lần cuối cùng hành trình. 10 ngày nửa tháng, đối với Kim Đan chân nhân tới nói, không thua gì trong nháy mắt, bọn hắn suy nghĩ sự tình, ảnh hưởng ngàn năm và năm, không thèm để ý một điểm thời gian trôi qua. Bất quá, lần này nửa tháng, lại là đủ để ảnh hưởng vùng biên cương tương lai thật dài một khoảng thời gian. Nhìn xem bình thường, kỳ thực là kinh thiên đại biến trước kiến tĩnh. Rốt cục, thời gian ước định lên. Quảng Tú Tiên Tông cùng Cựu Tiêu Tiên Tông đều không có trái với điều ước, đúng hẹn xuất phát, Như Hoàn đạo nhân cùng Sắt Linh Tiên Tông tập kích bất ngờ Sắt Linh Tiên Tông, mà Chu Hiển ba người cùng nhau giết tới Tử Hy Tiên Tông. Chính là phong vân đem biến lúc. Sắt Linh Tiên Tông, ai có thể nghĩ tới, Nôn Trừng đạo nhân đột nhiên vẫn lạc, Giang Tiện Khanh đạo hữu gây kích thành bình cốc, tốt đẹp thế cục, một chút trở nên khó bề phân biệt. Thạch Thư Cảnh độc lập ở trên ngọn núi, nhìn hai bên một chút, ngày xưa hai vị đồng đạo đã vẫn lạc, lại nhìn một chút sân môn, nói, cái này to như vậy vô liếng, ta cảm nhận được một loại trống trải tịch liêu. Hắn tứ cố vô thân, bên ngoài địch thủ lại là nhìn thèm thuồng rào rạt, không qua loa được, thất bại không được, giống như là đứng tại thật mỏng trên mặt băng. Xem như biết được Lang Gia, Tử Hy hai đại tiên tông đã từng bất đắc dĩ, nhu cầu cấp bách một vị đồng đạo đi lên, trung ngự phong mưa. Nhìn hồi lâu sơn môn, hắn quyết định đem tài nguyên tu luyện hướng phía thế hệ tuổi trẻ nghiêng về, trước kia quan sát Lang Gia tiên tông không cảm giác, hiện tại lại nhìn, rõ ràng là sớm vì hắn diễn thử quá trình. Oeng. Đột nhiên, Sắt Linh Tiên Tông lay động mấy lần, từng tòa yên tĩnh động phủ, đi ra đông đảo hốt hoảng tu sĩ, hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét lấy biến hóa đầu mượn. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thư Cảnh đồng dạng đang dò xét, ánh mắt như điện, cuối cùng là tại sơn môn bên ngoài, thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc, đằng đằng sát khí, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Thạch Thư Cảnh, ra chịu chết. Như Hoàn đạo nhân ép gần Sắt Linh Tiên Tông sơn môn, tư thái cao ngạo, lên tiếng vừa hô, truyền khắp một mảnh lại một mảnh địa giới. Theo thanh âm truyền ra, vô số tu sĩ hãi nhiên, đúng là có người dám đối Sắt Linh Tiên Tông Kim Đan chân nhân, biểu lộ ác ý khinh người quá đáng a. Thạch Thư Cảnh sắc mặt, một chút sụt xuống, tròn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm ngoài sơn môn hai người, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Ầm ầm. Như Hoàn đạo nhân đã là mang theo sát ý mà đến, tất nhiên là sẽ không để ý Thạch Thư Cảnh ý kiến, trên tay khẽ động, một cỗ như dòng pháp lực nghiền sát mà ra, thẳng hướng Sắt Linh Tiên Tông. Từng tòa đại trận khôi phục, quang hoa ngút trời, đạo vận lưu chuyển, hóa thành sáng chói màn trời, đem công phạt chặn đường tại bên ngoài. Về sau, Triệu Mãng độc thủ, tiên đánh lấy Sắt Linh Tiên Tông sơn môn, không coi ai ra gì. Hai vị, hòa khí sinh tài a. Thạch Thư Cảnh ra, ở bên trong hắn hận đến nghiến răng, trở ra bên ngoài, lại là đổi lại mặt khác một khuôn mặt, vẻ mặt ôn hòa. Không có cách, cường quyền trước mặt, cho dù thân phận của hắn tôn quý, cũng nhất định phải làm ra thỏa hiệp. Không có thương lượng, hôm nay nhất định phải hủy diệt ngươi Sắt Linh Tiên Tông. Cho dù như vậy, là hạ thấp tư thái, Như Hoàn đạo nhân vẫn như cũ đạm mạc, phá vỡ Thạch Thư Cảnh huyễn tưởng. Vùng biên cương cách cục thay đổi. Triệu Mãng buồn bã nói, ai cũng nghĩ không ra, đã từng phong quang vô cùng Sắt Linh Tiên Tông, lại sẽ nên đón một trận diệt tông chi chiến. Tốt tốt tốt, một điểm đường sống cũng không cho đúng không, vậy liền xê hết hết đi. Nghe vậy, Thạch Thư Cảnh lại là kìm nén không được nội tâm oán hận, thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn, hai tay kéo một cái, tản ra hộ sơn đại trận. Tập thế giao dạn, mắt thấy là ngăn cản không nổi, hắn dứt khoát dẫn quân vào cuộc, mượn sơn xuyên đại địa chi thế, điên dại một thanh, tìm đường sống trong chỗ xê hết. Ông, một cỗ huyền diệu khí cơ tản mạn ra, Sắt Linh Tiên Tông đại trấn, bên trong chứa 500 đạo pháp mạch, đông đảo sơn nhạc linh vận, như nước sông lao nhanh gào thét mà tới. Hắn tình thế, cũng nhờ vào đó leo lên mà lên, ngắn ngủi vọt tới Kim Đan cảnh hậu kỳ lĩnh vực. Có chút quyết đoán, Như Hoàn đạo nhân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này hội tụ Sắt Linh Tiên Tông cuối cùng huy hoàng Thạch Thư Cảnh, cũng không tốt đối phó, một cái sơ sẩy, tự thân cũng sẽ góp đi vào. Ta phải trốn tránh chút, sống đến cuối cùng. Triệu Mãng thoáng lui về phía sau mấy bước, kế phản gián không thành trước đó, còn phải thiết thân, chờ đợi Như Hoàn đạo nhân chân sát Thạch Thư Cảnh về sau, lại đi sát thủ. Tấu chương xong. Chương 316, Triệu Mãng đâm lưng. Ầm ầm. Kim Đan chân nhân uy thế, như đại nhật lăng không, áp bách lấy ngàn trượng hư không, trên tay có được kinh thiên động địa vĩ lực, đưa tay từng tòa sơn nhạc rung động, linh khí như thủy triều sóng cả không thôi. Thạch Thư Cảnh lập thân Sắt Linh Tiên Tông nội địa phía trên, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, mỗi một lần động thủ đều là dốc sức mà vì. Hắn giống như là một tôn địa chỉ, cùng phiến thiên địa này, thân hợp đại thế, đạo pháp thi triển đi ra hôn nguyên tự nhiên. Phanh. Như Hoàn đạo nhân trịnh trọng ứng đối, đem toàn thân khí ý điều động, hùng hồn pháp lực tại gào thét, một tay khu dẫn, linh khí như gặp hải nhãn nước biển, chảy ngược mà quay về. Hắn đem lòng bàn tay hợp lại, từng tia từng sợi kinh khủng linh vận, xen lẫn thành hôn nguyên lôi khí, đánh gãy Thạch Thư Cảnh thế công. Triệu Mãng tận lực đem tồn tại cảm đè thấp, thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng đều rất điệu thấp, cũng may Như Hoàn đạo nhân cùng Thạch Thư cảnh thân nhau, cũng không có chú ý tới điểm này. "Như Hoàn đạo nhân, ta muốn để ngươi táng thân Sắt Linh Tiên Tông." Thạch Thư cảnh giống to, tâm ý kiên định, Sắt Linh Tiên Tông trăm ngàn năm qua, không người đánh tới sơn môn nội địa, hành động hôm nay quả thực là sỉ nhục. Trên tay hắn bấm niệm pháp quyết, mảnh đất này dưới bên trên, từng tòa sơn phong đang phát sáng, thổ lộ ra ngàn vạn linh vận, ngưng tụ thành một chương đạo đồ. "Ông." Đạo đồ bên trên là gắn lấy mỗi loại cường hành đạo pháp vết tích, là nhiều đời tu sĩ ở chỗ này tu luyện dấu vết lưu lại. Lúc này, bọn chúng bị Sắt Linh Tiên Tông Kim Đan lão tổ triệu hoán mà ra, tế động lên hướng Như Hoàn đạo nhân đánh tới. "Hừ." Như Hoàn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, pháp lực phồng lên, một cỗ linh quang bắn rọi thiên cùng, quấy ngàn vạn phong vân, giống như là xuyên phá hư không giới hạn, rủ xuống từng thoát thần hạ. Hắn đem những này thần sáng rỡ vẻ luyện, hóa thành trường quyến, lại là đem tự thân tu luyện cảm ngộ, từng cái viết xuống, hóa thành mặt khác một chương đạo đồ. "Oen." Một cái là lấy ngàn vạn tu sĩ vết tích, tụ chúng vi pháp, một cái là lấy tự thân cảm ngộ, Kim Đan cao tuyệt cường thế, diễn hóa cấm phạt, này phê va nhau, nhấc lên to như vậy linh bảo. Từng đạo linh quang bay vụt, táo bạo vô cùng, ở vào lâu dài an bình Sắt Linh Tiên Tông nội địa, nhấc lên chiến hỏa, rất nhiều cổ pháp cung điện, một khi sụp đổ. Mấy ngàn năm vĩ đại tiên tông, làm sao lại tại nội địa nhấc lên chiến hỏa đâu? Cửu Tiêu Tiên Tông tặc tử, coi là thật đáng hận. "Hận a." Sắt Linh Tiên Tông tu sĩ, có kinh hoàng, có oán hận, nhất là một chút cao tuổi lão nhân, nhìn xem vỡ vụn lớn như núi địa, trong miệng cất tiếng đau buồn, vẫn rơi lệ. "Hô." Thấy cảnh này, Thạch Thư cảnh thở ra thật dài một ngụm trọc khí, đè xuống trong lòng rung động, đã lựa chọn buông ra hộ sơn đại trận, liền liệu đến loại này thế cục. Chỉ có thể nói, tay cụt cầu sinh, hắn cần một loại quyết đoán, lại trong tuyệt vọng dê hết ra, tái tạo huy hoàng. "Nghe thấy được sao? Sắt Linh Tiên Tông chúng tu bị thiếu." Như Hoàn đạo nhân thần sắc bình thản, dùng dưới đây tu sĩ buồn buồn, công kích Thạch Thư cảnh tâm cảnh, tại loại này sinh tử đại chiến bên trong, một cái tâm thần không yên, đều sẽ trở thành tê ở vây ong nguyên nhân dẫn đến. "Cho nên, trấn sát ngươi, mới có thể hóa giải cái này nồng đậm bi phẫn." Thạch Thư cảnh mắt lộ ra hung quang, không có bị nhiễu loạn nỗi lòng, ngược lại càng phát thanh tỉnh, nhìn chằm chằm Như Hoàn đạo nhân, triển lộ sát ý hạo nguyệt đầy thế. Hắn một thân khí ý lao ngược lên trên, rộng rãi vô biên, tại hư không từng tầng nhộn nhạo lên, thay đổi thiên địa nhan sắc, giống như là có một vòng hạo nguyệt bay lên, đầy thế phát quang. Vô tận ngân hoa rủ xuống, hư không sáng rõ, chiếu khắp đến thiên địa sáng loáng, vạn sự vạn vật không chỗ che thân. Tại loại này thông thấu bên trong, mang theo trầm ngưng chân áp, Như Hoàn đạo nhân cảm nhận được thân hình dễ chịu, không đợi Thạch Thư cảnh phát ra sát chiêu, dẫn đầu phá cục. Lưỡi mác kiếm rít, thi triển ra một đạo kiếm quyết, thân cùng kiếm hợp, một chút nhảy lên cao thiên, có quần quần lưỡi mác chỉ khí che phủ mà ra, kiếm rít chợt trợn, đến duệ đến lợi khí ý, vỡ bờ mở vô biên vô tận ngân hoa. "Oen." Triệu Mãng ló đầu, hắn chỉ hóa hư thiên vì lưu ly chỉ thế, một cái sáng chói thế giới hình dáng xuất hiện, to lớn thông thấu, ẩn chứa cường đại chỉ lực, một chút đập vào Thạch Thư cảnh trên thân. Thạch Thư cảnh thân hình thoát một cái, ổn định bước chân, vốn định không hiện lộ ra xu hướng suy tàn, nhưng vẫn là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài, máu nhuộm vào áo. "Lão tổ." Sắt Linh Tiên Tông trên dưới, cùng nhau kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đây là bọn hắn định hải thần châm, một khi gây rơi, tạo thành ảnh hưởng quá mức đáng sợ. "Làm tốt." Như Hoàn đạo nhân hướng Triệu Mãng ném đi một cái tán thưởng ánh mắt, mang theo cái này giúp đỡ, luôn có thể để hắn có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. "Bất quá là nhất thời thất thủ, các ngươi kinh cái gì, các ngươi vừa cao hứng cái gì?" Thạch Thư cảnh lau khô khỏe miệng VHM áo, nhìn thoáng qua kinh hoàng Sắt Linh Tiên Tông đệ tử, luôn từ lạnh lẽo cứng rắn, lại là làm yên lòng tâm tình của bọn hắn, hắn lại là trong mắt, rơi vào Như Hoàn đạo nhân trên thân, ánh mắt cực kỳ tinh mịch, như hàn đàm sắt đá, lại lạnh vừa cứng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tràng diện để hắn ổn định, đúng là triển lộ ra một loại khó tả uy thế. "Xem thường ngươi." Như Hoàn đạo nhân trầm giọng nói. Quả nhiên, có thể tu thành Kim Đan chân nhân, đều không phải là hời hợt hạng người, lần này Thạch Thư cảnh chống đỡ nổi, sẽ nhất phi trùng thiên, lột xác thành cây độc tiên tông người canh giữ. "Oen." Đại chiến lại một lần nữa bạo phát, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Thạch Thư cảnh gặp Sắt Linh Tiên Tông nội địa vỡ vụn, môn nhân bi thiết, trong lòng tồn lấy một cỗ lệ khí, sức công phạt càng phát lăng lệ. Mà Triệu Mãng gặp Thạch Thư cảnh tâm ý kiên định, không cách nào ngoại vật đến cờ máy lờ hiếu, thu liễm tâm tư khác, đạo pháp cường thế, một lòng đem đại địch vây sát. Hạ Nguyệt đầy thế, Thạch Thư cảnh lần nữa thi triển ra đạo pháp, đầy trời là sáng chói ngân hoa, nhìn xem không minh khí quyển, thông thấu vô biên, kỳ thực cẩn chứa mỗi loại chói buộc, muốn gọt gờ hết thể sinh cơ. Siêu, lần này Như Hoàn đạo nhân không có tế ra kiếm quyết, mà là thân hình khẽ động, độn thuật triển khai, giống như là một đạo liệt quang, tung hành đi xuyên qua mênh mông ngân quang hạ. Hắn giống như là một ngụm phi kiếm, lại giống là một đầu thần cầm, sắc bén khó tả, không thể câu thúc, hướng phía Thạch Thư cảnh đánh tới. Đến hay lắm. Thạch Thư cảnh một điểm không sợ hãi, hai con ngươi nhìn chằm chằm phi nhanh Như Hoàn đạo nhân, tâm niệm vừa động, trên linh đài bay ra một vật. Ông. Đây là một con ánh trăng ấm, khí người thon mảnh, linh xảo phi phàm, khẽ run lên, đem vô biên vô tận ngân hoa, mảng lớn tu nạp, liên đối lấy Như Hoàn đạo nhân thân ảnh, cũng muốn hút nhờ tiếp tiền đến, luyện hóa thành cho. Như Hoàn đạo nhân cảm nhận được một loại nguy cơ, cái này đồ vật rất đáng sợ, không muốn dựa vào gần, đem độn pháp thi triển đến cực hạn. Giống như là rơi vào vũng bùn bên trên, một chút xíu dịch chuyển khỏi. "Oeng." Thạch Thư cảnh đánh tới, hắn bất động như núi, động như lôi đỉnh, mang theo một cỗ bạo liệt hung ác chi ý, đưa tay đập xuống, như thiên sơn vạn huyền cùng nhau ép xuống, trực kích Như Hoàn đạo nhân như người. Một kích này, cực kỳ cương mãnh, một chút đem Như Hoàn đạo nhân đánh ra 10 trượng bên ngoài, ẩn ẩn có xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra, hắn miệng mũi máu tươi, chạy xuôi đến cực nhanh, từng cái rủ xuống đại địa, túc sát nửa tòa sơn phong sinh cơ. "Giết." Thạch Thư cảnh nhanh chân đánh tới, khí thế của hắn như hồng, phải thừa dịp lấy Như Hoàn đạo nhân bị tê hương thời khắc, triển lộ ra lăng lệ thủ đoạn, tiêu diệt đi. Siêu. Gió nhẹ thoáng qua một cái, Triệu Mãng ra, hắn sừng sững tại Như Hoàn đạo nhân trước người, xung làm một đạo bình chướng. Lan đi. Nhìn thấy vướng bận người, Thạch Thư Cảnh trong lòng đại hận, trên tay nhiều một cây kiếm khí, hàn quang lấp lóe, một kiếm chém xuống, dị giao kiếm phong mang phong tuyết, thẳng dê hết mà đi. Không được. Triệu Mãng lắc đầu, không sợ cái này một cái đại địch, đem tay áo hất lên, có một cỗ kim cương dũng mãnh chỉ lực, đem mũi kiếm cho chấn khai. Hai người tại một vùng không gian bên trong, chém gờ hết lẫn nhau, đấu kiếm đấu pháp, giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Thanh Bình Cốc đối Cựu Tiêu Tiên Tông trung thành, ta thấy được. Như Hoàn đạo nhân lòng có xúc động, Triệu Mãng cái này giúp đỡ, vẫn là rất có năng lực, có đảm đương, thời khắc mâu chốt thông suốt được ra ngoài, có thể lại dụng. Giúp ta. Triệu Mãng kéo lại Thạch Thư Cảnh một đoạn thời gian, thấy Như Hoàn đạo nhân chậm đến đây, lúc này cầu viện. Được. Như Hoàn đạo nhân không nói hai lời, trực tiếp tới viện binh, Triệu Mãng liên tiếp cử động, đã được tín nhiệm của hắn, nguyện ý cho lão nhân này một cái an ổn rơi xuống đất. Triệu Mãng tối lui, Như Hoàn đạo nhân lại lần nữa dê hết tới, quyết đấu Thạch Thư Cảnh, hai người gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lại là một trận long tranh hổ đấu. Ông. Thạch Thư Cảnh tế ra ánh trăng ấm, thu nạp từng mảnh thiên địa linh cơ, cái này đồ vật cực điểm phát huy, tách ra vô song thần quang, vô lượng uy năng, hướng phía Như Hoàn đạo nhân trấn sát mà đi. Phanh. Như Hoàn đạo nhân một tay quét ngang, trực kích ánh trăng ấm, toàn bộ ống tay áo trực tiếp nổ tung, lộ ra một con thẳng tắp cánh tay, oanh oánh như ngọc, lại dẫn một điểm vỡ vụn đồ sứ cảm giác. Hắn thụ thương, cơ thể có muốn vỡ nát dấu hiệu, khí ý lên xuống, rất là bất ổn. Ừm. Thạch Thư Cảnh vốn định thừa cơ dê hết tới, nhưng cảm giác được cái gì, nhìn về phía Như Hoàn đạo nhân tay trái chỗ. Nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy một chương cổ phù, tàn phá vô cùng, nhưng lưu chuyển khí tức lại là vô cùng cổ lão, mênh mông. Sau đó, cổ phù tại Như Hoàn đạo nhân thôi động dưới, triệt để vỡ vụn, một đạo đáng sợ đến cực điểm quang hoa, quét ngang mà ra. Giống như là cổ lão thời đại bị phong ấn một vệ thần quang, phá phong mà ra, rơi xuống hiện thế chỉ giới, dẫn tới từng mảnh nhỏ sơn xuyên đại địa, sụp đổ tan rã. Sắt Linh Tiên Tông sơn môn phần bụng, rất nhiều đạo mạch cùng nó tương xung, ầm vang nổ tung, đờ ánh cờ hết đông đảo tu sĩ. Phốc phốc. Thạch Thư Cảnh thần sắc đại biến, hai tay triển khai, thi triển mỗi loại đạo pháp, phá diệt cổ phù uy hiếp tiếp, nhưng cuối cùng là đào thoát bất quá, bị một chút nhìn rõ. Thân thể của hắn, một chút trở nên trống rỗng, sinh cơ như thủy triều biến mất, miễn cưỡng chống đỡ một cái khung xương, sừng sững không ngã. Tao tổ. Sắt Linh Tiên Tông tu sĩ, thấy cảnh này, hơn phân nửa tâm thần thất thủ, có chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, tựa như trời sập. Đúng là trời sập. Sắt Linh Tiên Tông trời sập, truyền thừa mấy ngàn năm cường đại đạo thống cũng sẽ tại vùng biên cương xóa tên. A. Thạch Thư Cảnh nhìn thoáng qua trên thân trống rỗng thương tích, vô lực hồi thiên, nghe được dưới đáy môn nhân kêu gọi, thê thảm cười một tiếng. Ầm ầm. Hắn không nói gì, ánh mắt tĩnh mịch, khóa lại Như Hoàn đạo nhân, thân thể BOC hãy lên đáng sợ huyết hỏa, giống như là mặt trời vẫn lạc trước sau cùng bành trướng. Một tôn đáng sợ hỏa thần đang đi lại, thân hình như ánh lửa, hai tay mở ra, tựa như một cái đổ sụp thế giới song tướng hủy diệt. Rất đơn giản, hắn muốn lôi kéo Như Hoàn đạo nhân cùng nhau chịu xê hết, cùng nhau xuất thủ, trấn hạ hắn trước khi xê hết phản công. Như Hoàn đạo nhân vội vàng nói, hai tay của hắn huy động, toàn thân trên dưới pháp lực, một trận mãnh liệt, huy sái gào thét mà ra, tầng tầng điệt điệt che phủ ra, giống như là từng đạo bình chướng, đem Thạch Thư Cảnh ngăn cản bên ngoài. Triệu Mãng không có xuất thủ, đứng sừng sững ở một cái không gần không xa địa phương, chờ đợi lấy Thạch Thư Cảnh cùng Như Hoàn đạo nhân sau cùng dây dưa. Phanh. Thạch Thư Cảnh thân ảnh, tại ánh lửa tiếp theo điểm điểm tiêu tán, nhưng sau cùng sát phạt, lại là vô cùng bi tráng, mỗi cách tử vờ ong gần bên trên một phần, uy thế càng phát bá liệt, giống như là ôm ấp lấy một ngọn núi lửa thế giới. Hắn đập nát tầng tầng trở ngại, giết tới Như Hoàn đạo nhân trước mặt, chẳng hề làm gì, chỉ đem tất cả uy thế cùng nhau nở rộ. Sau đó, mảnh đất này giới bạo phát đáng sợ thế lửa, khí lãng bại không, quét rất hết thể cổ điện, dãy núi, tu sĩ. Triệu Mãng ngừng thở, nhìn chằm chằm phía trước ngập trời biển lửa, thấy một chỗ hơi chập trùng, một thân hun khói hỏa thiêu Như Hoàn đạo nhân, từ giữa đầu lão đạo đi ra. Ngươi làm sao không xuất thủ? Như Hoàn đạo nhân chất vấn. Lần này, hắn bị thương cực nặng, mà đây là có thể tránh khỏi, chỉ cần Triệu Mãng xuất thủ, cùng hắn hình thành kỳ giác chi thế, nhất định ngăn trở lại Thạch Thư Cảnh thế công, để sau cùng điên cuồng, y mắng tịch diệt. Nhưng Triệu Mãng, cô phụ hắn kỳ vọng, đem hắn lâm vào tử địa, để hắn 10 phần phẫn nộ. Phốc phốc. Đáp lại Như Hoàn đạo nhân, là huyết nguyệt mâu phong mang, Triệu Mãng động tác rất thần tốc, lấy ra cái này đồ vật, lại đến khôi phục, một cái trước đâm, thông thuận đến dọa người. Như Hoàn đạo nhân thân thể, trực tiếp bị xỏ xuyên, huyết nguyệt mâu uy năng, đem hắn sinh cơ, miệng lớn tổn vệ. Ngươi. Như Hoàn đạo nhân tình huống, được xương tụng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, hắn tất cả phẫn nộ đều bởi vì bệ tê hương nặng mà trở nên tĩnh mịch, chỉ phồng lên lên pháp lực, một trưởng vô tại Triệu Mãng trên ngực. Một cách này, không có quá lớn hiệu quả, áo bào vỡ tan về sau, mặc trong người lang gia huyền giáp, uy phong vô cùng, chặn hơn phân nửa tổn thương. Ta cùng Quảng Tú Tiên Tông là cùng một bọn. Thạch Thư Cảnh không nghĩ đến tay dễ dàng như vậy, trên tay chấn động, Như Hoàn đạo nhân thân thể, một chút nổ tung, thi cốt cùng tàn chi rơi đầy đất. Làm xong những này, trong lòng của hắn tảng đá mới buông xuống, có loại kích thích mạo hiểm cảm giác. Thấu chương xong. Chương 317, trung chiến. Thử Hy Tiên Tông. Đông Hải Thanh quan sát to lớn sân môn, trong lòng suy nghĩ, cùng trước đó Thạch Thư Cảnh, không thể nói giống nhau như lúc, nhưng đại khái không kém là bao nhiêu. Tứ cô vô thân, một người trong trời, rất gian nan. Thậm chí, hắn so Thạch Thư Cảnh còn muốn hiểu được viện trợ đạo lý, hao phí vô số tài nguyên tu luyện, chỉ vì bồi dưỡng được một vị Kim Đan chân nhân. Kết quả tự nhiên là không vừa ý người. Kim Đan chân nhân là một tông khí vận bừng bừng phấn chấn mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra, bây giờ các phương điều hữu, hao tổn giống vùng biên cương nội tình, ngắn hạn là không cần suy nghĩ. Ai? Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi bên trên nhấc, tràn đầy trống rỗng, đột nhiên một chút ngưng động, đúng là có chút kinh hoàng. Ầm ầm. Hắn trực tiếp thúc dục hộ sơn đại trận, từ sơn môn nội địa, từng đạo thông thiên cổ sáng phóng lên tận trời, chống lên một phương màn sáng, nghiêm nhiên đạo thứ hai thiên cùng, bảo vệ lấy bên trong muôn phương tu sĩ. Xảy ra chuyện gì rồi? Đột nhiên bước lên đại trận, đệ tử Hắc Tiên Tông tu sĩ toát ra vẻ mờ mịt, căn bản không biết Tháp Thiên đại họa đang ở trước mắt. Quảng Tú Tiên Tông, đến đây diệt tông. Lúc này, một đạo đường hoàng chính đại thanh âm truyền khắp bát hoang, như lôi đình rong rổi qua hư thiên, ép tới vạn thiên sơn xuyên hồ nước không một gợn sóng. Ngay sau đó, ba đạo đáng sợ khí cơ như đại nhật bay lên, rủ xuống tại Sắt Linh Tiên Tông sơn môn nội địa phía trên, uy thế lăng nhiên, hiển lộ ra vô song bá đạo, cường thế vô song. Chu Hiển bọn người, tới. Các ngươi thật muốn đem chuyện làm tuyệt. Đông Hải Thanh Tâm đột nhiên run lên, ba vị kim đan chân nhân giáng lâm, trực tiếp đem thắng lợi thiên bình khóa cứng. Hắn cho dù có bất khuất chỉ tâm, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ ác kịp phản ứng tử hy tu sĩ, nhao nhao biến sắc, tràn đầy sợ hãi, nhìn xem bên ngoài ba đạo uy vũ thân ảnh, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều đang run sợ. Vùng biên cương cách cục nên thay đổi một chút. Chu Hiển thần sắc bình thản, ngũ đại tiên tông thời đại đến kết thúc thời điểm, bọn hắn chờ đợi hồi lâu, nên thắng được hết thảy. Với anh, hắn thi triển pháp lực, nắm bắt đến một tòa núi cao, địa khí như suối dâng trào, ảnh hưởng một phương địa giới, giống như là có một đầu thổ long phát huy. Mà kia sơn nhạc tương tự long châu, một cái đập tới, làm cho tử hy tiên tông hộ sơn đại trận một trận chập chờn. Chỉ cần bọn hắn công không tiến vào, Tử Hy Tiên Tông liền sẽ không vong. Núi đá đầy trời, thân người nhỏ bé. Đông Hải Thanh có một cái rõ ràng nhận biết, cho dù là vứt bỏ sinh tử chi niệm, một lòng tử đấu, cũng vô pháp bảo vệ Tử Hy Tiên Tông. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm, chính là dựa vào hộ sơn đại trận, kết hợp địa thế, dựa vào một thân tu vi pháp lực, đem địch nhân chống cự bên ngoài. Ầm ầm. Niệm động ở giữa, hắn một thân hùng hồn khí ý, che phủ mà ra, giống như là chim hỏi về tổ, toàn diện tràn vào hộ sơn đại trận, làm cho đạo này trận thế, bạo phát ra uy thế ngập trời. Tầng tầng kim quang, nguy nga như chấn thế thần son, ẩn chứa kim đan chân nhân khí ý, vận chuyển lên đến, trong ngoài mượt mà, thật sự là một đạo che trời bình chứng. Công phá hộ sơn đại trận, chấn sát Đông Hải Thành, hủy diệt Sắt Linh Tiên Tông đạo thống. Chu Hiển hô to, Quảng Tú Tiên Tông huy hoàng đã cực thịnh, nhưng còn có thể càng thêm sáng chói, hết thảy trở ngại phía trước chướng ngại, toàn diện đến càng quét. Vâng. Hắn cùng Thường An, Mạc Long Vân ba người, đồng thời xuất thủ, kim đan chân nhân uy thế, cường hành tới cực điểm, giống như là mở thiên môn, mà thần nhân hạ giới. Thủ đoạn của bọn hắn ngắn gọn, nhưng đại khí bằng bạc, tổ hợp ở cùng nhau, càng là có quét ngang lục hợp bát hoang mênh mông. Mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn tâm toàn ý, lại là đương thời cường giả đỉnh cao, quá mức đáng sợ. Giang giác, Tử Hy Tiên Tông hộ sơn đại trận bắt đầu rung động, đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, kim đan chân nhân khí ý thấm vào, giết đến sơn nhạc thất sắc, từng tòa cung điện sáng lên yếu ớt quang hoa, chống cự sát cơ. Những cái kia người sống càng là không chịu nổi, chạy trốn tới lui, nhưng tứ phía đều địch, thành một cái nháo kịch. Cho ta chống đỡ. Đông Hải Thanh áp lực đại tăng, đến lúc này rất nhiều thứ đã không cách nào khảo lượng. Hắn động thủ điều Sắt Linh Tiên Tông linh mạch, dẫn tới bảng bạc như biển linh cơ, treo chống hộ sơn đại trận vận chuyển. Đại giới là, từng tòa sơn nhạc rút đi linh tính, tiền nhân thánh hiển dấu vết lưu lại, tiêu tán không có tung tích. Cần gì chứ? Nhìn xem lung lay sắp đổ hộ sơn đại trận, lần nữa đứng thẳng, Chu Hiển lắc đầu, biết hiểu Đông Biển Thanh làm hết thảy là tốn công vô ích. Ầm ầm. Hắn đem thân chấn động, một cỗ hùng hồn đến cực điểm pháp lực, như bác hải chạy ngược mà ra, đưa tay cuốn léo, cô đọng mọi loại linh cơ, hóa thành một ngụm thiên đao, hướng phía trước chém xuống. Thương An, Mạc Long Vân lần lượt xuất thủ, một cái kiếm khí hoành không, một cái lò luyện đan tế ra, kiếm lô minh minh, bắn ra kinh thiên vĩ lực. Vâng. Thử Hy Tiên Tông hộ sơn đại trận gánh chịu nhiều lắm. Nó chống lại lần lượt công phạt, nhưng ba tôn kim đan chân nhân uy thế, tầng điện đè xuống, mênh mông như biển, rốt cục cáo phá. Trên bầu trời, màn sáng nổ tung, từng đạo chống trời của sáng chậm rãi tiêu tán, liên đói lấy từng mảnh nhỏ sông núi địa giới đều lộ ra ảm đạm. Lão tổ, trời vong ta Sắt Linh Tiên Tông không thành. Tặc tử, không muốn phép lối. Thử Hy Tiên Tông một mảnh kêu rên, có người sợ hãi, nhưng có một bộ phận tiên tông trưởng lão ôm lòng quyết muốn cờ hết đánh tới. Cảnh giới của bọn hắn không yếu, đặt ở vùng biên cương nhất lưu trong tông môn, đều thuộc về tổ sư gia nhân vật, thủ đoạn càng là cường hành vô cùng, lòng dạ cao tuyệt. Lúc này, bọn hắn ngậm lấy bi phẫn chi ý, liều mạng một kích, triển lộ ra uy thế, tuyệt đối là kinh người. Hô. Chu Hiển bình tĩnh con ngươi, lóe lên một cái, sau đó trở nên tĩnh lặng, đưa tay vung lên, kim đan chân nhân chiến lược hiện ra, từng cái đánh tới tiên tông trưởng lão, đều tàn lùi. Dưới kim đan, đối đầu cấp số này người, quá một chút nào yếu ớt. Đông Hải Thanh vô năng, khiến mấy ngàn năm đạo thống khí vận đoạt thì, có tội, nên chuộc. Đông Hải Thanh trong lòng một mảnh tuyệt vọng, trong ngoài không ai giúp trợ, ba tôn kim đan chân nhân vây dê hết dưới, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Về sau, Tử Hy Tiên Tông hủy diệt, mấy ngàn năm tiên tông cơ nghiệp như vậy vỡ nát. Vâng. Vừa nghĩ đến đây, Đông Hải Thanh vỡ vụn kim đan, đời này không mặt mũi nào còn sống, duy nhất có thể làm là dùng cựu địch máu tươi an ủi một chút Tử Hy Tiên Tông vong hồn. Hắn cường đại trước nay chưa từng có, thân hình đạp động, giống như là rong ruổi hoàng cổ đại hùng, tay làm bạch hạc dương cánh, một kích cắt đứt thanh thương, cùng nhau xuất thủ, đem hắn vây sát. Chu Hiển ba người một điểm không sợ, riêng phần mình triển lộ thủ đoạn, lại dung luyện quý nhất, hóa thành lao nhanh gào thét dòng lũ, chống lại Đông Hải Thanh. Đông Hải Thanh bị ngăn cản tại bên ngoài, lần lượt xung kích tới, lại bị lần lượt rút đi, vỡ vụn kim đan chiến lực, đối mặt với ba vị kim đan chân nhân hợp lực, vẫn như cũ không có cách nào đánh ra một cái áp chế tiết tấu. Lẫn nhau ở giữa, giống như là cách một đầu thiên hà, sinh linh khó khăn, một tại nam, một tại bắc, từ đầu đến cuối không cách nào giao hội chạm mặt. Phanh, lại là một lần vừa a chạm kịch liệt. Chu Hiển tế ra một tôn lò luyện đan, Thương An cùng Mạc Long Vân cùng nhau đánh ra pháp lực, cái này đồ vật bạo phát ra uy thế kinh khủng, ánh lửa bừng bừng, sáng lạn vô cùng, giống như là một viên kim đan, ép hướng Đông Hải Thanh. Đông Hải Thanh toàn thân chán phóng kim quang, kim đan khí tức xông phá trời cao, không sợ lò luyện đan, đưa tay đem nó đánh lùi. Như thế dây dưa, lại là 2-30 chiêu, lại là hào quang rực rỡ, cuối cùng cũng có ảm đạm một ngày, Đông Hải Thanh vỡ vụn kim đan về sau, mênh mông bản nguyên chỉ khí bắt đầu khô kiệt, hắn tại đỉnh phong một chút rơi xuống. Giết. Chu Hiển dê hét đi lên, không thấy một tia ôn hòa ý vị, tay cầm lò luyện đan đánh ra, ánh lửa bừng bừng, tràn đầy một loại tuyệt thế chi tư. Phanh. Đông Hải Thanh thân thể nổ tung, huyết hỏa lóe lên, như vậy cô đơn, liên đối lấy Sắt Linh Tiên Tông vinh quang, cũng rơi xuống đến bụi bặm bên trong, từ đó không thấy. Cuối cùng, Chu Hiển bọn người thu nạp một nhóm Sắt Linh Tiên Tông nội tình, lấy ra một chút đồ vật, còn có sát khí. Chỉ có thể nói một trận chiến này là nghiền ép lên đi, Đông Hải Thanh quá mức bất lực, chưa thể đem thủ đoạn từng cái hiện ra, liền bị đê ánh dê hét. Đồng dạng, Chu Hiển ba người liên thủ, có 102 thiên hạ, không cần quá nhiều sát chiêu, liền đem Sắt Linh Tiên Tông hủy diệt. Sắt Linh đã diệt, đi vòng cửu tiêu, hoàn thành. Quảng Tú Độc Tôn, trấn sát Đông Hải Thành, hủy diệt Tử Hy Tiên Tông, vừa điệu đã rất trống không, chỉ còn lại hai tôn khổng lồ lớn vật sừng sững. Chu Hiển bọn người muốn làm, là đem Cửu Tiêu Tiên Tông cũng chém xuống, như vậy Trần Sinh Tổ sư quyết định chiến lược, liền triệt để hoàn thành. Cửu Tiêu Tiên Tông. Lúc này Trầm Phong đạo nhân tâm tình, cùng Chu Hiển chờ sao mà tương tự, trong lòng có giá vọng, trong mắt có quan mang, khí ý hùng trắng, một bộ vùng biên cương chỉ chủ bộ dáng. Trầm Phong đạo nhân dựa vào lan can mà đứng, từ sơn môn nội địa, nhìn thấy đường chân trời phương xa, chỉ cảm thấy sông núi nước sông sao mà bao la hùng vĩ, hận không thể nắm giữ trong tay. Quảng Tú Tiên Tông ba vị kim đan chân nhân dốc toàn bộ lực lượng, thật sự là tự tin. Sau đó, hắn thấy được mặt đất bao la bên trên, có ba cỗ hùng tráng khí ý, không còn che giấu vào tới, như long đằng bay, như phượng dương đi, rõ ràng là Chu Hiển, Thường An cùng Mạc Long Vân. Bọn hắn ý đồ đến, hắn biết được, nhưng không sợ, nỉ non nói, như hoàn đạo nhân đâu? Hắn làm sao còn không có trở về? Trung quy là ba tôn kim đan chân nhân, như hoàn đạo nhân chấn sát Sắt Linh Tiên Tông chưa về, bọn hắn bên này thế lực, nhìn có chút đơn bạc. Muốn chờ nhất đằng sau. Triệu Long Thành hỏi. Không, gậy ông đập lưng ông, chờ như hoàn đạo nhân cùng Triệu Mãng trở về, song phương liên thủ, một chút liền có thể đem đại địch vây dê hết. Dựa vào lan can mà đứng, gió nhẹ vừa vặn, Trầm Phong đạo nhân nửa hít mắt, một chút xíu đánh xuống sách lược. Hắn sợ Chu Hiển ba người chạy, khi đó quyết chiến, liền biến thành đánh giằng co, tăng lên rất nhiều biến số. Được. Triệu Long Thành gật đầu, chỉ cần như hoàn đạo nhân trở về, như vậy hết thể liền đều kết thúc. Hô. Chu Hiển đợi người tới, từng cái, dáng người thẳng tắp, có cỗ tử nhiệt liệt tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng tỏ, với cái thế giới này, tràn đầy quang minh chờ mong. Ba người đứng tại Cửu Tiêu Tiên Tông trước sân môn, cách tầng tầng hư không, cùng trước lan can Trầm Phong đạo nhân, Triệu Long Thành xa xa tương đối, trong đó không có cách bình chứng, nhìn một cái không sót gì. Đúng vậy, Trầm Phong đạo nhân không có khôi phục đại trận, đường đường đung đưa, lại nhét đầy lấy một loại khó tả tự tin. Cửu Tiêu Tiên Tông hai người cũng không cảm thấy hội chiến bại, đem mặt bài sáng loáng, bày ở trước mắt, rất có quét ngang mà qua tư thế. Trầm Phong đạo nhân, ngươi quá tự đại. Thương An cảm thấy Trầm Phong đạo nhân có chút đáng thương, tự cho là chướng không lấy tình thế, kỳ thực phát sinh hết thảy đã vượt qua đối phương tính kế, còn vẫn không có phát giác. Lão phu đây là tự tin. Đối với cái này, Trầm Phong đạo nhân lo đến, ba cái trẻ tuổi tiểu bối, coi là bước lên kim đan con đường, liền có thể hoành hành không sợ, thật tình không biết tự cao tự đại, sẽ chôn vờ hủy tất cả. Ngươi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng." Mạc Long Vân lắc đầu nói, "Nếu là lúc này Trầm Phong đạo nhân khôi phục đại trận, nương tựa theo hai tôn kim đan chân nhân, liều cơ hết cố thủ, có lẽ còn có một phần cơ hội xuống còn. Chúng ta lên trước, có lẽ không cần viện trợ, trực tiếp liền có thể quét ngang." Thương An kiếm trong tay khí đã tại tranh minh, Cửu Tiêu Tiên Tông là bọn hắn sau cùng đại địch, chỉ cần đập diệt, toàn bộ vùng biên cương đều là bọn họ. "Được." Chu Hiển sục sôi nói, hắn là trầm ổn, nhưng cũng là một thiếu niên, hủy diệt Cửu Tiêu Tiên Tông, làm cho Quảng Tú Độc Tôn tự tay thực hiện cái này mục tiêu vĩ đại, đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Siêu. Sau đó, ba tôn tuổi trẻ kim đan chân nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, trùng sát vào Cửu Tiêu Tiên Tông nội địa, không sợ hãi, giống như là từng khỏa như mặt trời, sắc sỡ lóa mắt, chiếu rọi hư thiên. Theo Trầm Phong đạo nhân, những người này can đảm lắm, nhưng thiếu khuyết một tia cẩn thận, chú định bại vong. Ầm ầm. Đại chiến bạo phát. Đây là ngũ đại tiên tông thời đại sau cùng dư huy, cũng là hóng ánh nhất hai phe, người thắng sau cùng đem đoạt được tất cả vinh quang, lên ngôi vua. Trầm Phong đạo nhân đưa tay một nắm, hư nhờ hiệp Cửu Thiên, Cửu Tiêu Tiên Tông nội địa ẩn tàng huyền diệu, từng cái triển lộ, mấy ngàn đạo quang hoa xông vào lên, xuyên thắng qua xén lẫn, tạo thành một cái lưới lớn, hướng phía Chu Hiển thu nạp mà đi. Bang. Chu Hiển rút kiếm, có lẽ là tâm ý sục sôi, kiếm quang cũng là mười phần sáng tỏ, đem đóng rơi lưới lớn, một chút chặt đứt. Ầm ầm. Thương An, Mạc Long Vân động thủ, hai người một trái một phải, đem kim đan chân nhân uy thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, pháp lực như rồng, trùng trùng điệp điệp, cuốn lên dáng mây ánh lửa, kiếm quang bạch hoa. Triệu Long Thành đến đây chặn đường, đạp chân xuống, một tòa tĩnh mịch sơn nhạc, xông ra nồng đậm sát khí, oan hồn gào thét. Kia là một tòa tử tù lợi mộ, dưới đáy bạch cốt biến thành màu đen phát nát, một gốc dị trùng hắc liên cắm rễ trong đó, tà ác yêu dị. Hắn đem hắc liên hai tới, pháp lực đốt luyện là đen nước, một thanh vẩy tới, sắc trời một chút đen xuống dưới, giống như là hạ một trận mưa đen, vạn vật sinh cơ cực tốc biến mất. Hô. Mạc Long Vân chuyển ra một tôn lò luyện đan, pháp lực thôi động, đã tăng tới cao khoảng 9 trượng, sừng sững đại địa phía trên, bên trong đốt lửa cháy hùng hực, lô miệng mở rộng, thiêu đến từng tầng rơi xuống mưa đen tiêu tán. Thương An thấy hắc liên chỗ hoa mưa đen, cực kỳ nguy hiểm, cũng hướng phía trong lò luyện đan, đánh vào một đạo pháp lực. Thế là, một màn kinh người xuất hiện, thiên khung hắc ám, mà đại địa ánh lửa bừng bừng, quang ám chỗ giao giới màu đen vân khí trầm ngưng như nước, kiềm chế vô cùng. Hô. Trầm Phong đạo nhân đem một cỗ đen như mực vân khí hút tới, đem tay áo một quyển, đột nhiên đánh ra, hư thiên thổi lên một cơn gió đen, như mưa bụi thấu xương, lại dẫn suy yếu sinh cơ uy năng. Từng tòa sơn nhạc tại hắc phong quét dưới, biến thành màu đen, giống như là xê hết, không có một chút sinh cơ. Oanh. Chu Hiển, Thường An, Mạc Long Vân nhướng mày, cùng nhau xuất thủ, kim đan chân nhân uy thế, giống như là bước lên biển cả, một thanh quét ngang, đem đánh tới hắc phong, vỡ bờ đến sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 318, Triệu mang tới. Những người tuổi trẻ này, một phen giao phong, Trầm Phong đạo nhân phát hiện, Chu Hiển đám người cũng không như trong tưởng tượng suy nhược, liên thủ công phạt, lại cũng là muôn hình vạn trạng, loại kia tinh thần phấn chấn vô song khí ý, làm người ta kinh ngạc. Cửu Tiêu Tiên Tông nội tình, tuyệt không đơn giản. Chu Hiển bọn người, không phải là không để Cửu Tiêu Tiên Tông nội tình kinh đến, khắp nơi là mạnh, Hắc Liên Diệt Sinh, âm thầm không biết cất giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Chỉ có thể nói, không hổ là chiếm cứ Ngũ Đại Tiên Tông đứng đầu danh hào mấy cái thời đại đạo thống, không thể khinh thường. Trước đem bọn hắn khí ý chen ép xuống tới, chờ như Hoàn đạo nhân trở về, lại nhất cổ tác khí đánh xuống. Trầm Phong đạo nhân cho rằng Chu Hiển ba người tình thế quá thịnh, không đem loại này khí phách gáp chế xuống, chờ đến như Hoàn đạo nhân trở về, phần thắng tăng nhiều, vẫn như cũ có bị dê hết phá bỏ chạy khả năng. Oanh. Hắn đưa tay vung lên, chủ phong bên trên một tòa nguy nga cung điện, tản mát ra mông lung thần quang, có một loại cổ lão tê ang tê hương ý vị. Sau đó, cổ điện đột một từ mặt đất mọc lên, bao trùm trên hư không, triệt để khôi phục, ép tới thanh thương thấp một đầu, mây mù tốt tươi, một cái rơi xuống, trấn trụ tứ hải bát hoang. Cửu Tiêu Tiên Tông trọng bảo thứ nhất cổ điện, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy nó phát huy. Triệu Long Thành thấp giọng nỉ non, thiếu niên nhỏ yếu lúc liền nghe người qua cái này một cọc chân áp tiên tông khí vận trọng bảo, nhưng đều là một cái yên lặng trạng thái, lúc này gặp đến thứ nhất cổ điện phát huy, đúng là thế trấn u minh, tiếp nhận tiên đại thanh khí. Cái này đồ vật không đơn giản. Mạc Long Vân nhướng mày, mặc dù không hiểu nhiều đến các tông nội tình, đồ vật, nhưng biết rõ nước rất sâu, không có chủ quan, thế ra một vật. Ông. Kia là một tòa toàn thân từ bạch ngọc điêu khắc dài bia, cái bệ nguy nga, bia thân phong dài, phía trên lưu chuyển lên từng cái thần bí văn tự, giống như là thiên thư chữ vàng, ẩn chứa lớn lao uy thế. Bạch ngọc bia phóng đi, rủ xuống từng đạo thủy hải, dung chuyển từng mảnh nhỏ màn trời. Triển lộ ra chấn áp hết thể uy phong, Trần Sinh cho Quảng Tú Tiên Tông tục một mạng lớn khí vận a. Trầm Phong đạo nhân thấy cảnh này, tán thưởng Trần Sinh, đây là Sắt Linh Tiên Tông Bạch Ngọc Địa, tại Đại Long Sơn trong chiến dịch, từ Trần Sinh trấn sát trọng tuân đạo nhân về sau, mang về Quảng Tú Tiên Tông. Phanh. Thứ nhất cổ điện cùng Bạch Ngọc Địa trên hư thiên đụng nhau, hào quang chói mắt rủ xuống, như kiếm sắc bén, đâm vào đại địa thủng trăm ngàn lỗ, sau đó đáng sợ cương phong, một trận tiếp một trận thổi qua, gây đến mấy chục tòa đại sơn. Đồ vật uy năng, vẫn là quyết định bởi tại ngự chủ thủ đoạn. Trầm Phong đạo nhân đánh ra một đạo pháp lực, rơi vào thứ nhất cổ điện bên trong, thấy lương trụ kim ngói chờ lưu chuyển đạo vận, giống như là tự nhiên bảo khí, một tay lấy bạch ngọc bia đem phá ra. Hắn đợi dê đi tới, một thân pháp lực vận sức chờ phát động, sát ý sông cổ kim, như long hổ bay vút lên mà đến, uy thế hung tàn. Ta đến giúp ngươi. Thương An hô to một tiếng, không sợ hai chút nào Trầm Phong đạo nhân dạng này một tôn kim đan giả lão, ngang nhiên rút kiếm, kiếm quang mọc ra 10 trượng, huy hoàng sáng chói, phong mang cờ hở ép người. Phanh. Một kiếm chém xuống, Trầm Phong đạo nhân bị bức lui, Thương An liên thủ với Mạc Long Vân, thủ đoạn giọt nước không lọt, cùng hắn đánh đến có về. Năm đó chưa từng trấn sát ngươi, hôm nay cũng không muộn. Chu Hiển đứng thẳng người lên, ánh mắt thiên tĩnh, trên người có cố đặc biệt ý vị, thiếu niên khí phách bên trong mang theo một tia trầm ổn, bá khí. Hắn năm đó cùng thế hệ vô địch, lại cùng Trần Sinh lâu, khó tránh khỏi như thế, đối đầu năm đó đại địch, không có quá nhiều cảm khái, rất là cường thế. Người ta cũng có thật nhiều năm chưa từng giao thủ. Triệu Long Thành lông mày nhíu lại, năm đó bại, thua nửa tay, nhưng bây giờ tu thành kim đan, đều là tồn tại ở cấp số này, ai cũng không so với ai khác kém cỏi, xưa đâu bằng nay, hết thảy đều phải trả lại. Oanh. Hai vị chiến đấu qua kim đan chân nhân, mở ra đại chiến. Lẫn nhau lúc tuổi còn trẻ cùng là thiếu niên thiên tiêu, thành tựu kim đan sau riêng phần mình một đại tiên tông quyền hành, chí tôn đến quý. Lúc này đánh, tất nhiên là có một cái kinh thiên động địa uy thế, các loại thủ đoạn triển lộ, đánh 10 phần kịch liệt. Chỉ rơi cấp sinh. Chu Hiển thân thể đứng thẳng, áo bào sinh hà, đưa tay một chỉ, mọi loại linh cơ từ trời mà rơi, luyện hóa thành một đạo kiếp khí, tối tăm mờ mịt, mảnh như tơ tuyến, bay xuống xuống tới, nhu hòa y mắng, lại là có một loại vạn thế tiêu điều chỉ ý. Triệu Long Thành trong lòng run rẩy, cái này đạo thuật pháp 10 phần kinh khủng, có thể mộng bức kim đan linh quang, đem hắn đánh rót nhập một cái không cách nào giải thoát vực sâu. Cửu Tiêu thần dẫn, chân hắn đạp vũ bộ, tựa hồ ở giữa có một cái vô hình tế đàn, sau đó lấy kiếm chỉ thiên, lại có phong vân gào thét mà lên, sắc trời u ám, đã nứt ra một góc, rủ xuống một đạo thô to lôi đỉnh. Oanh, tiếp khí cùng lôi quang dây dưa cùng nhau, hư thiên trở nên cực kỳ đáng sợ, giống như là nổi lên diệt thế thần lôi, cho dù là kẻ đầu tê cũng là tránh đi hai bước. Bang, Chu Hiển rút kiếm, vòng qua xung quanh lôi kiếp, kiếm chiêu đại khai đại hợp, giống như là một đạo gió lốc hành hành qua bắc cảnh, cỏ cây khô gãy. Triệu Long Thành tóc thai rối bời, một bước vừa lui, nhưng ánh mắt kiên nghị, hiển nhiên chưa hề đánh mất tiến công chi tâm. Dầm dầm. Rốt cục, Triệu Long Thành góp nhặt đủ pháp lực, giống như là nghịch thế chạy trở về gian triều, sóng to mà tiến, thế công rào rạt, một tay quét ngang mà đi, đường hoàng chính đại linh hải, bao phủ bát phương. Tại kia vô tận sáng chói bên trong, Chu Hiển thân ảnh đứng thẳng như thần, không có một tia suy yếu chi tượng, chinh chiến mà đi. Nam tôn kim đan uy năng, quá mức đáng sợ. Hai người này, không, còn có Trầm Phong đạo nhân quyết đấu Thường An, Mạc Long Vân, cùng nhau vén phát ra uy thế, mênh mông như dương, nguy nga khó trèo, giống như là thần ma tại hành hành, không phải cấp số này tu sĩ, đành phải ngưỡng vọng. Bọn hắn thấy được, Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong, từng tòa đại trận đang đổ nát, rất nhiều cổ lão cung điện sụp đổ, phế tích thành đống. Vùng biên cương nhất thống, ngũ đại quy nhất, ai mới là bên thắng đâu? Sơn xuyên đại địa, cổ điện lầu các đều là vật hư ảo. Cửu Tiêu Tiên Tông tu sĩ, khắc sâu lý giải đến, thắng một trận chiến này, như vậy đem đạt được tất cả, phế tích phía trên đem thành lập được càng thêm huy hoàng cung điện. Chỉ là, chiến cuộc lâm vào giằng co, Quảng Tú Tiên Tông phương diện nhân số đông đảo, nhưng Trầm Phong đạo nhân cay độc, căn cứ địa thế, quả thực là lôi kéo. Ta đến rồi. Biến số xuất hiện, là Triệu Mãng, hắn hùng hùng hổ hổ, trên người có đạo tổn thương, nhưng suy nghĩ thông suốt, tinh thần đầu cực kỳ tốt, tản ra một loại già những vẫn cường mãnh hàm ý đến hay lắm. Trầm Phong đạo nhân đại hỉ, lách mình xuất hiện ở Triệu Mãng bên người, liếc mắt nhìn hai phía, nói: "Như Hoàn đạo nhân đi đâu rồi?" Hắn kéo lại Quảng Tú Tiên Tông ba vị kim đan chân nhân, cũng chờ tới viện thủ, chỉ cần chư phương hợp lực, thế tất có thể đánh một trận kết thúc. Ông Triệu Mãng thần sắc không có dị dạng, thấy thân cận Trầm Phong đạo nhân, đưa tay vừa nhấc, lần lánh ánh sáng đỏ, một vòng sắc bén đến cực điểm quang hoa, xông phá trời cao. Trầm Phong đạo nhân trong lòng máy động, nhưng thủ đoạn cay độc vô cùng, đưa tay để ép, hiểm lại càng hiểm, đem huyết nguyệt mâu cho cả lại. Lang gia Tiên Tông huyết nguyệt mâu, làm sao tại ngươi trên tay? Hắn lớn lui mà đi, trong lòng sinh ra một cỗ không rõ dự cảm. Quảng Tú Tiên Tông hủy diệt Lang gia Tiên Tông về sau, cái này trọng khí cũng rơi vào Quảng Tú Tiên Tông trên tay. Như vậy, Triệu Mãng như thế nào có đâu? Đáng tiếc. Triệu Mãng chi tiết nói, Như Hoàn đạo nhân đâu? Bên này, Trầm Phong đạo nhân cảm xúc đã xuất hiện rõ ràng chập trùng, cái này cùng hắn mong muốn không giống, mà lại thật to không giống, một vòng phạm sai lầm, đưa tới là toàn bộ thế cục vỡ nát. Loại kia đại giới, hắn không cách nào gánh chịu, toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Tông cũng vô pháp gánh chịu. Ngươi không phải đoán được sao, đã bị ta tập sát. Triệu Mãng không giả, hắn một mực là Quảng Tú Tiên Tông bên này, cùng Như Hoàn đạo nhân lẫn vào đến cùng đi, là vì tại cuối cùng phản bội, hoàn thành mấu chốt nhất một kích. Xác thực rất mấu chốt, lấy Trầm Phong đạo nhân tâm cảnh, cũng nhịn không được tức sủi bặm mép, khuôn mặt một chút bặm méo. Ta giết ngươi. Hắn không nghĩ tới, Triệu Mãng lại là một cái ẩn núp người, thật sự là trước đó cử động, lớn lợi cho Cửu Tiêu Tiên Tông, không có lý do phản bội. Hợp tình hợp lý, nháo đến cuối cùng, lại là một cái cuối cùng bị nghiền nát, hắn có không cam lòng, còn có một cỗ không chỗ phát tiết nộ khí, chỉ cảm thấy Triệu Mãng thật sự là hỗn trướng. Trầm Phong đạo nhân kiếm khí, lăng lệ vô cùng, ẩn chứa lửa giận, xâm lược tính mười phần, giống như là có thể đốt diệt thương khung, chặt đứt tình không. Phanh. Triệu Mãng đánh ra một đạo thuật pháp, nhưng bị kiếm quang phá giải, không cách nào cùng dạng này một tôn nổi giận kim đan cường giả quyết đấu, chỉ có thể tránh lui. Giết. Thương An không sợ, một kiếm đánh tới, đem Triệu Mãng cho thay thế, kiếm quang lên xuống, hoành bình dọc theo, giống như là quy tắc luật pháp, không thể dung chuyển. Trầm Phong đạo nhân đem pháp lực quán chú tại kiếm khí bên trong, ý và kiếm hợp lại, bắn ra uy thế kinh khủng, tách ra đầy trời chói buộc, một ý muốn chấn sát Triệu Mãng. Oeng. Mạc Long Vân không có bó tay đứng ngoài quan sát, một trưởng vỗ rơi, kim quang lấp lánh, đem kim đan chân nhân chiến lực đều hiển lộ, đáng thương kia Trầm Phong đạo nhân, khí ý dùng hết, trong cơn giận dữ, không hiểu quay lại đạo lý. Phốc. Hắn bị thiệt lớn, bị hung hăng đánh trở về, khí ý suy yếu một chút, may mà khôi phục lý tính, không dám quát tháo. Chư vị, cùng nhau liên thủ, quét ngang Cửu Tiêu Tiên Tông. Chu Hiển hô to, nói xong hướng phía Triệu Long Thành đánh tới, hai tay của hắn hợp nhất, lấp lánh ra bừng bừng ánh lửa, bưng lấy chính là một tôn lò luyện đan, cực điểm phát huy, để hắn quét ngang, một chút nghiền sát đi qua. Cờ kém một chiêu, phiền toái. Ánh lửa bừng bừng, chiếu sáng Triệu Long Thành sắc mặt, cực kỳ nặng nề, Triệu Mãng phản bội, còn có Như Hoàn đạo nhân vẫn lạc, đem Cửu Tiêu Tiên Tông tốt đẹp thế cục, kéo tún hướng về phía vực sâu. Oeng. Hắn một trường quét ngang mà ra, tạm thời chống lại thế công, mà lùi về sau đến chỗ xa vô cùng, trong lúc đó trong lòng tưởng niệm không ngừng chuyển động, ý đồ tìm tới phá cục điểm. Rốt cục, hắn hạ quyết tâm, nói, dẫn đầu trấn sát Chu Hiển, ta còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là sau cùng biện pháp, Trầm Phong đạo nhân lấy một đối ba, đem Cửu Tiêu Tiên Tông thế cục ổn định ở lật úp giới hạn phía trên. Thế nhưng là, kéo dài không được quá lâu, mặc kệ vị đạo huynh này mạnh mẽ dường nào, cũng vô pháp đền bù về số lượng tuyệt đối thế yêu. Hắn nhất định phải thừa dịp cao ốc còn chưa từng lật úp trước đó, đem Chu Hiển chân sát, rút tay ra ngoài, quyết đấu mặt khác ba tôn, chí ít giữ được Cửu Tiêu Tiên Tông đạo thống, sẽ không có sai sót. Rầm rầm. Hắn đem thân nhất chuyển, ngàn trượng ngân quang uốn lượn mà ra, linh hà mở mịt, khoác vậy vào thân, rõ ràng là đã từng rơi vào Trần Sinh trên tay, lại bị Cửu Tiêu Tiên Tông chuộc về ngân tố linh y. Cái này đồ vật, lực phòng ngự kinh người, cùng lang gia huyền giáp, nhưng hộ đạo hộ thân, suy yếu từng tầng tổn thương. Kiếm tới. Lập tức, Triệu Long Thành la lên một tiếng, tổ sư trong điện, cung phụng cao nhất tự thần, một cây kiếm khí hoành không bay tới, từ điện vần quanh, tràn đầy phi phàm dị tượng. Hắn người khoác ngân tố linh y, một tay lấy kiếm khí nắm cầm nơi tay, hai đại trọng bảo mang theo, lộ ra vô cùng cường thế. Cửu Tiêu kiếm, Cửu Tiêu Tiên Tông lập tông chi cơ. Chu Hiển đối Cửu Tiêu Tiên Tông một chút nội tình, cũng không quen biết, nhưng không bao gồm cái này một cây kiếm khí, đây là Cửu Tiêu Tiên Tông khai phái tổ sư lưu lại, mang theo Cửu Tiêu hai chữ, liền có thể nhìn ra chí thượng chi tôn. Bang. Triệu Long Thành cầm kiếm đánh tới, phía sau là đầy trời linh quang, giống như là linh khí chiều cường ý chí hóa thân, có được vô tận pháp lực. Hắn một kiếm chém xuống, kiếm quang như sắc bén khó tả, nhét đầy lấy một loại to lớn chí cương chi lực, phá diệt tầng tầng màn trời, hướng phía Chu Hiển đánh tới. Liền ngươi có tổ sư chí bảo ạ? Chu Hiển ánh mắt ngưng lại, trong lòng chăm chú, nhưng cũng không bối rối, đưa tay mở ra, bốn cây đại kỳ vòn quanh tả hữu trên dưới, che khuất bầu trời, hộ đạo phạt địch. Rầm rầm. Tâm hắn niệm khẽ động, quảng tú bốn cờ phát huy, phong vũ lôi điện bốn loại ý vị, lẫn nhau tương liên, hóa sinh thành sóng to thế công. Thiên khung bốc lên, giống bị thổi đến vỡ vụn, quanh mình một mảnh mông lung, đối mặt Cửu Tiêu kiếm ý, giống như một đầu diệt thế chỉ long ở trong hỗn độn hành hành. Oeng. Lần này giao phong, quá mức đáng sợ, Cửu Tiêu Tiên Tông nội địa, trực tiếp vỡ nát gần một nửa, có đông đảo tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp bị đờ ánh cờ hết. Ngay cả Trầm Phong đạo nhân đều bị hấp dẫn, trong mắt lộ ra một tia hy vọng, hoặc là Triệu Long Thành có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được một tia sinh cơ, đem Cửu Tiêu Tiên Tông lôi ra vực sâu. Giết. Triệu Long Thành tâm tư duy nhất, đem tất cả tạp niệm bỏ đi, trong mắt chỉ có Chu Hiển, nhanh chân đánh tới, thế công mười phần lăng lệ. Hắn đem tâm thần ký thác vào Cửu Tiêu trên thân kiếm, đem cái này đồ vật uy năng đều nở rộ, là lấy chiến lực cực kỳ cường hành. Một kiếm xuống tới, hư thiên rung động, xuất hiện một đạo trong suốt lạch trời, vắt ngang nam bắc, muốn đem Chu Hiển cho chém đầu. Chu Hiển cường thế đánh trả, rút lên quảng tú bốn cờ chi âm phong cờ, đưa tay vung lên, một cỗ âm phong gào thét mà ra, hư không nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, hình như có bông tuyết bay xuống, liên lụy sơn xuyên đại địa, sinh cơ ảm đạm. Xoẹt. Cửu Tiêu kiếm ý tại âm phong dưới, cực kỳ kiên cố, nhưng cả phiến thiên địa từ trường, bị quy hay nở hiu, tả hữu vặn mèo, cuối cùng rơi vào khoảng không, lưu lại một đạo rộng rãi thâm thúy vết kiếm. Hiu. Chu Hiển cổ tay rung lên, âm phong mặt cờ cuốn lên, cầm trên tay, như một cây lăng lệ đại thương, múa, vỡ nát mảng lớn gào thét cương phong, một cái đâm thẳng, ngắn gọn hung hãn tới cực điểm. Hư thiên đại hàn, giống như là một viên hàn tinh đang tỏa ra, lại giống là một cái màu trắng lô đen, đống nhiên mở ra, có được kinh tâm động phách nguy hiểm. Phúc. Triệu Long Thành trong lòng kinh hãi, tay cầm Cửu Tiêu kiếm, đem một thân pháp lực quán chú đi vào, đột nhiên một chạm, giống như là một tia chớp tại bút đầu. Hắn chạm tại âm phong trên lá cờ, dự định đem nó đánh bay, nhưng Chu Hiển không phải kẻ yếu, Cửu Tiêu kiếm lợi hại, quảng tú bốn cờ đồng dạng lăng lệ, cuối cùng chỉ dung chuyển mảy may. Một thương gặp thoáng qua, Triệu Long Thành nửa người, một chút thối nát, khung xương trắng tử sáng lừng lánh, cánh tay bất lực, Cửu Tiêu kiếm rơi đập trên mặt đất. Tấu chương xong. Chương 319, vùng biên cương nhất thống, vạn thế tổ sư. Keng. Kiếm khí kích địa chi âm thanh cũng không vang dội, nhưng lúc này lại là khiên động lòng người, từng đạo ánh mắt bay ra, rơi vào sắc mặt trắng bệnh Triệu Long Thành trên thân. Làm sao như thế? Trầm Phong đạo nhân tâm thần chấn động, Triệu Long Thành ngay cả Cửu Tiêu kiếm đều không vững vàng, có biết đến cùng thương tổn tới trình độ gì? Đây là cực kỳ đáng sợ sự thật, giống như là hai cái đùi đi đường, trong đó một đồ gãy, Cửu Tiêu Tiên Tông tất nhiên phải ngã hạ. Giết. Thương An bắt lấy cái này khe hở, kiếm quang như tử điện, âm thanh động khắp nơi, giống như là sổ long rời núi, đem một thân uy thế đều hiện ra ra. Trầm Phong đạo nhân chịu một kiếm, thương thế không nặng, nhưng cảm xúc không cao, thối lui đến một bên, có chút hiểu xỉu dáng vẻ. Lao tổ. Triệu Long Thành vận chuyển pháp môn, bạch cốt sinh nụ, cơ thể khôi phục hoàn thiện, nhưng bên trong thâm hụt lại không cách nào bù đắp, chiến lực cắt giảm, nhìn một chút nhìn chằm chằm cựu địch, không biết sao sinh là tốt. Anh hùng mặt lộ, hai vị đạo hữu đi đến cuối cùng. Chu Hiển trong lời nói có một tia thổn thức chỉ ý, Cửu Tiêu Tiên Tông có thể cùng Quảng Tú Tiên Tông tranh đoạt thành vương chỉ vị, đã chứng minh thực lực. Chỉ là trên vị trí kia không thể chứa đến hạ hai đại tiên tông, có duy nhất tính. Cuối cùng là ta Quảng Tú Tiên Tông thắng. Thường An bình tĩnh nói, có cảm thán, nhưng không có ngoài ý muốn, phản phất đây hết thảy đã được quyết định từ lâu. Nếu không có Triệu Mãng phản bội, Cửu Tiêu Tiên Tông làm sao đến mức đây? Trầm Phong đạo nhân không cam lòng, nếu như Hoàn đạo nhân tại, Triệu Mãng không phản bội, Cửu Tiêu Tiên Tông sẽ không lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người thật đáng chết. Triệu Long Thành trợn mắt, nhìn xem Triệu Mãng, hận không thể đem biên số này cho nuốt sống. Hai người, thật sự cho rằng Cửu Tiêu Tiên Tông có thể thắng sao? Triệu Mãng lắc đầu, Trầm Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành đem nhân quả điên đảo, không phải hắn đi kế phản gián, Cửu Tiêu Tiên Tông mới thất bại thảm hại, mà là Cửu Tiêu Tiên Tông từ đầu đến cuối đều không có cơ hội thắng. Không ý thức được điểm này, Trầm Phong đạo nhân bị bại không oan, nhưng hắn cũng là thật oan. Ai có thể nghĩ tới, vị kia còn sống, 7000 năm đến nay lớn nhất cục, cho đến hôm nay chưa từng ra mặt, Ngũ Đại Tiên Tông thời đại đã là kết thúc. Có ý tứ gì? Người nói rõ ràng. Trầm Phong đạo nhân không nghĩ thấu, là Triệu Mãng phản bội động cơ, rõ ràng Cửu Tiêu Tiên Tông cho Thanh Bình Quốc đủ nhiều ưu đãi, Triệu Mãng không nên mạo hiểm phản bội, lại cứ phản bội đến vô cùng kiên quyết, không có đạo lý. Ở trong đó, tất nhiên cất giấu hắn không biết bí ẩn, hắn liền muốn biết, Triệu Mãng hắn đến cùng là vì cái gì? Còn có cái gì ý nghĩa đâu? Triệu Mãng không có để lộ ra Trần Sinh còn sống ý tứ, Cửu Tiêu Tiên Tông đến đây đã là sơn cùng thủy tận, nói đến lại nhiều, cũng vô pháp thay đổi gì. Giết. Chu Hiển hô to một tiếng, chấn động thiên vũ, trong tay diễn hóa cường đại thuật pháp, ánh lửa lóe lên, toàn bộ thương khung đã là hóa thành liệt diễm hỏa lò. Triệu Mãng bọn người, theo sát phía sau, hoặc là rút kiếm, hoặc là thi pháp, hoặc là vẽ bùa, mỗi loại huyền diệu đang tỏa ra, dẫn tới linh khí chiều cường chập trùng, chu thiên chỉ khí hỗn loạn. Ầm ầm. Trầm Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành liều mạng chặn đánh, thậm chí không tiếc vận dụng Cửu Tiêu Tiên Tông thâm tàng nội tình, hủy hoại Đông Đảo Sơn Nhạc, bắn ra kinh thế chiến lực. Phương này địa giới, bạo phát ra cực độ huy hoàng dị tượng, tuyệt thế ánh sáng, hiện hách pháp, đạt đến cổ kim thời khắc đỉnh cao nhất. Kia từng đạo tung hoành thân ảnh, thần dị vô cùng, dù là mang theo chật vật, vẫn như cũ có chúa tể một phương khí phách. Phúc. Kết cục khó mà dung chuyển, Trần Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành tại Quảng Tú trận doanh bốn vị kim đan chân nhân vây dê hết dưới, ho ra đầy máu, một bộ lật út chỉ tượng. Hồi chơi bất lực. Trần Phong đạo nhân ngừng lại, rời xa Chu Hiển bọn người, tình khí thần có chút đê mê, còn có một loại khó tả thương cảm. Tổ sư, còn có cái gì biện pháp ạ? Triệu Long Thành có chút hoảng, trên lệch quá xa. Đối đầu mấy lần tại tự thân địch nhân, đều là kim đan chân nhân, thủ đoạn cao cường, muốn quét ngang dê hết phá, gần như không có khả năng. Cho nên, Đại Long Sơn một trận chiến sau Trần Sinh, ẩn ẩn có vùng biên cương đệ nhất nhân tư thế, không phải là không có đạo lý. Còn có một kế. Trần Phong đạo nhân hung ác tiếng nói. Đạo này mưu kế, cực kỳ hung hiểm, tàn khốc, đó chính là hai người tự bạo kim đan, lôi kéo bốn vị kim đan chân nhân cùng nhau tịch diệt, đến lúc đó vùng biên cương trật tự toàn diện vỡ nát, quần hùng tái khởi, tái tạo tôn vị. Hắn tin tưởng, Cửu Tiêu Tiên Tông đạo thống, không kém ai, cùng Tiên Tông tranh, cùng vùng biên cương vô số pháp mạch so, vẫn có thể giết ra khỏi trùng vây lại lần nữa xưng vương. Được. Triệu Long Thành ngơ ngác, dựa theo Trầm Phong đạo nhân suy nghĩ, vừa điệu lại không kim đan chân nhân, có thể nói là thảm liệt đến cực hạn chiến quả. Thế nhưng là, không thể không nói, đây là Cửu Tiêu Tiên Tông đường ra duy nhất. Thương nghị cái gì đâu? Chu Hiển cảm thấy được không đúng, nhanh chân dê đi tới, trên linh đài bay ra ly sinh trùng, thùng thùng vang lên, chấn động tiên sơn và khe, dẫn tới ngàn vạn linh khí bờ ảo loạn, hướng phía Cửu Tiêu Tiên Tông hai người đánh tới. Ầm ầm. Trầm Phong đạo nhân hai tay huy động, trên dưới tương hợp, như muốn tái diễn thế giới, từ Cửu Tiêu Tiên Tông sơn môn phần bụng, khôi phục lên từng đạo trận văn. Lần này, tuyệt không phàm tục, trận văn du tấu, lại có từng tòa sơn nhạc chết đi, linh khí tàn héo, nghiêm nhiên là mạn pháp chỉ thế. Chỉ có trọng yếu nhất chỗ, mấy chục tòa nội môn sơn phong lưu lại, phía trên tồn tại tỉnh nhuệ nhất môn đồ. Sau đó, hai đạo đại trận ngưng tụ mà thành, bên trong một tầng, che lại Cửu Tiêu Tiên Tông sau cùng đạo thống, bên ngoài một tầng, rõ ràng là hiến tế hết thảy, hóa thành tử địa tuyệt vực, không cho Chu Hiển bọn người rút đi. Không tốt, hắn muốn lôi kéo chúng ta chôn cùng. Chu Hiển ý thức được cái gì, trong lòng kinh hãi, Trần Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành tự bạo kim đan, uy thế mạnh, bọn hắn hoặc là khả năng cùng nhau tịch diệt. Giỏi tính toán. Thương An hít một hơi lãnh khí, hai người này quá độc ác, vì đạo thống kéo dài, còn có không cam lòng, đúng là muốn vùng biên cương triệt để náo động, tại vỡ vụn trật tự bên trong, lại tranh cái tương lai. Triệu Mãng huy động huyết nguyệt mâu, một vòng kinh thế huyết quang, đâm rách hư không, rơi vào khốn thủ trên đại trận, hung hăng phủi đi ra một vết nứt. Chỉ cần lại nhiều đến mấy lần, cái này vây khốn bọn hắn đại trận, liền có thể phá giải. Thế nhưng là không có thời gian. Vâng. Cả phiến thiên địa đều ồn ào náo động sôi trào, giống như là đại nhật bạo chiếu sơn xuyên đại địa 10 năm không ngớt, cỗ này khô nóng, hạ khí, nhét đầy hư không mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Tạo thành đây hết thể Trầm Phong đạo nhân, Triệu Long Thành, thân hình hơi bành trướng, khí tức hùng hực, phảng phất nuốt hết thế giới núi lửa, muốn bạo phát. "Chư vị, tử thủ." Chu Hiển khàn giọng nói. Một vị kim đan chân nhân tự bạo, đều là đáng sợ, lúc này hai người cùng nhau nổi lên, trong chốc lát bộc phát ra uy thế, đủ để sánh vai kim đan cảnh đại viên mãn đỉnh phong một kích. Bọn hắn những người này, chưa hẳn có thể còn sống xuống tới, chỉ có thể dựa vào đồ vật, liều mạng chống. Sẽ chết sao? Triệu Mang thoáng đi về phía trước một bước, bản thân thọ nguyên không nhiều, tâm nguyện đã xong, đối với Trử Vệ Hồng không có quá nhiều e ngại. Ngược lại là, phía sau hắn cái này ba người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, cứ như vậy cờ hết rồi, không khỏi thật là đáng tiếc. Khô nóng kiếp khí quét dưới, hai phe trận doanh phân biệt rõ ràng, công thủ ở giữa, sinh tử cũng trong một ý nghĩ, là một cái rất nguy nan cục diện. Lúc này, có vui khúc âm thanh truyền đến, trôi dạt từ từ, cùng cái này khắp núi tĩnh mịch tuyệt địa, mười phần phù hợp. La Hoàng truyền tiên khúc, bị ý gào thét, lại là hừng hực cam thủ, được ăn cả ngã về không thủ đoạn, ở đây vòn quanh dưới, cũng biên thành đơn bạc, phản phất rối bời sắc thái, tất cả đều phai màu, hóa thành vĩnh hằng màu xám. Phúc. Trầm Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành, từng cái thổ huyết, thể nội hỗn loạn khí tức, lại cái này kèn âm thanh dưới, nhanh chóng bình phục, thay vào đó là tâm cảnh tĩnh mịch, từ oanh oanh liệt liệt hủy diệt, đi hướng tâm xê hết. Ai? Trầm Phong đạo nhân thần sắc bối rối, người tới thủ đoạn quá mức đáng sợ, đúng là đem hắn thể nội khí chàng từ một cái cực đoan, kéo hướng một cái khác cực đoan. Hai vị, đã lâu không gặp. Một thân ảnh đồng bệnh mà tới, khuôn mặt ôn hòa, tựa như không có cảm nhận được hiện trường đại chiến ý vị, cùng tất cả mọi người rất quen thuộc, bao quát Trầm Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành. Tổ sư, tiền bối. Chu Hiển, Triệu Mãng bốn người không tự chủ được đứng ở sau lưng hắn, ánh mắt nhất trí đều mang vẻ sùng kính. Ngươi. Triệu Long Thành thì là một bộ gặp quỷ bộ dáng, ánh mắt xê dịch, lại nhìn trở về, phát hiện vẫn như cũng là người kia lúc, khó chịu tiếp nhận sự thực. Là ngươi. Trầm Phong đạo nhân cảm xúc hết sức phức tạp, rốt cuộc biết Triệu Mãng phản bội nguyên nhân, vị này còn sống, đối phương thật là hữu lý từ kiên định đứng tại Quảng Tú Tiên Tông trên lập trường. Hắn cũng là cho rằng Trần Sinh cờ hết rồi, mới có thể lôi kéo Triệu Mãng cũng xuống tay với Quảng Tú Tiên Tông. Là ta. Trần Sinh bình tĩnh nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Hiển bọn người có thể giải quyết hết thảy, cho nên không có ý định xuất thủ, nhưng cuối cùng Trầm Phong đạo nhân độc kế, xác thực lợi hại, không hổ là có thể tranh đấu vùng biên cương bá chủ cường giả, không thể coi thường. Ta thua không oan a. Trầm Phong đạo nhân cờ kém một nước, lọt một tay, cũng là chí mạng nhất một tay, xem như nhận thua, tâm hắn tự một chút xa xút, lại dẫn một điểm thăm dò, nói, ta còn có một cái nghi vấn, ngươi thế nào không cờ hết? Điểm này, hắn tính toán mấy lần, kết quả đều là Trần Sinh đại nạn đến tọa hóa. Cứ như vậy xuống tới. Trần Sinh không có che lấp, nói thẳng nói. Đáng tiếc, Trầm Phong đạo nhân không tin, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, đương Trần Sinh đang trêu đùa với hắn. Trần Sinh không đang mở thả, mà là độc thủ. Thủ đoạn của hắn càng phát ra cường thế, năm đó có thể trấn sát một đám lao bối kim đan, lần này đối đầu hai vị trọng thương kim đan chân nhân, càng là tồi khô là hủ. Một trường quét ngang, thiên địa mất cân bằng, từ trường hỗn loạn, một trận vặn vẹo chi lực, đem Trầm Phong đạo nhân cùng Triệu Long Thành nuốt hết, một trận huyết vụ phiêu đãng mà đi, hết thảy đều tiêu tán. Lang gia, Từ Hy, Sơn Linh, Cửu Tiêu tứ đại tiên tông đều xong, vừa địa chỉ còn lại một cái Quảng Tú Tiên Tông. Chu Hiển, Thương An, Mạc Long Vân, Triệu Mãng đi lên, đứng ở sau lưng hắn, trong đầu hiện hiện Quảng Tú độc tôn bốn chữ. Bây giờ, Quảng Tú Tiên Tông quét ngang các đại tiên tông, kết thúc một thời đại, đã chứng minh bản thân vô địch, đủ để hiệu lệnh vùng biên cương. Tổ sư, chúng ta nổi danh lưu sử sách. Mạc Long Vân kích động nói. Nhà hắn tổ tiên, nhưng chỉ là một người vi ngôn nhẹ chấp sự, lại là tại ngắn ngủi mấy trăm năm về sau, nhảy lên trở thành quét ngang vùng biên cương đầy tay một trong. Hắn cùng Trần Sinh tổ sư, càng là cùng lập một thế, đem Quảng Tú Tiên Tông vinh quang dơ lên cao cao, đặt vững bá chủ địa vị. Về sau, ngàn năm và năm, chỉ cần Quảng Tú Tiên Tông tồn tại, bọn hắn liền sẽ bị vô số môn đồ truyền tụng, dù là vạn vạn năm về sau, Quảng Tú Tiên Tông không có ở đây, bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ là một thời đại nào đó chúa tể, làm cho người đến sau ghi khắc. Đúng vậy a. Trần Sinh vô cùng cảm khái, hắn tư chất ngộ tính đều là hạ hạ, duy chỉ có đạo tâm đáng giá ca ngợi, may mắn được Quảng Tú Tiên Tông ngoại môn trưởng lão phủ Vân Tử khai ân, khâm điểm nhập môn. Một đường tu đạo đi tới, cùng người huynh đệ kia Trần Nhị Cầu so sánh, quá mức bình thường. Ai có thể nghĩ tới, hắn cuối cùng có thể đi đến tình trạng này, quân lâm vùng biên cương, dẫn đầu bốn vị kim đan hậu bối, hoàn thành ngũ đại tiên tông trung cực giá vọng. Một ngày này, chú định trở thành vùng biên cương đặc thù thời gian. Liên tiếp có kinh thiên động địa tin tức truyền ra, đầu tiên là Như Hoàn đạo nhân liên thủ Thanh Bình Cốc Triệu Mãng, đại biểu Cửu Tiêu Tiên Tông hủy diệt Sắt Linh Tiên Tông. Sau đó, Quản Tú Tiên Tông ba vị kim đan chân nhân hạ đến núi đi, đạp nát Tử Hy Sơn môn, triển lộ ra thế hệ tuổi trẻ bá khí. Đến tận đây ngũ đại tiên tông cách cục đã vỡ vụn, từ Cửu Tiêu Tiên Tông cùng Quản Tú Tiên Tông tranh đấu vùng biên cương bá chủ chi vị. Toàn bộ quá trình không hề dài, Quản Tú Tiên Tông ba vị kim đan chân nhân từ Tử Hy Tiên Tông di chỉ đi vòng, giáng lâm Cửu Tiêu Tiên Tông, trực tiếp bắt đầu quyết chiến. Bước mặt là Triệu Mãng trở về, kế phản gián tập sát Như Hoàn đạo nhân, từ đó Trầm Phong đạo nhân vô lực hồi thiên. Trong đó, tự bạo kim đan, mở ra vùng biên cương quần hùng thời đại, nhận lấy vô số tu tiên pháp mạch chú ý, cuối cùng lại lấy Quảng Tú Tiên Tông Trần Sinh lão tổ trở về, triệt để kết thúc. Liên quan tới một trận chiến này, có quá nhiều đáng giá mảnh cứu đồ vật rồi. Triệu Mãng kế phản gián bí ẩn. Trần Sinh lập đi lặp lại tọa hóa lại ngoi đầu lên bất tử nguyên nhân. Quảng Tú Tiên Tông từ lúc nào bắt đầu bố cục? Lang gia Tiên Tông hủy diệt một ngày kia trở đi, vừa địa ngũ đại tiên tông thời đại liền kết thúc. Vô số kẻ dạ tâm, tu tiên pháp mạch, trước đây vì hiệu chúng cái nào tiên tông mà hao tổn tinh thần, và hôm nay trước, thậm chí vừa đi vừa về lặp đi lặp lại hồi ngày. Hiện tại, cuối cùng không có nghi ngờ, mặc kệ trong lòng là tâm tình gì, đều phải thản nhiên, nhiệt liệt đi hoan nghênh Quảng Tú Tiên Tông thời đại. Soat. Đương tin tức truyền về Quảng Tú Tiên Tông lúc, cử tông xôn xao, cho dù bọn hắn kiêu ngạo vô cùng, cũng không nghĩ tới, sẽ có Quảng Tú độc tôn một ngày, mà lại vô thanh vô tức, đột nhiên liền đến tới. Trần Sinh tổ sư còn sống. Lấy dược lư cầm đầu luyện đan sư, biết được Trần Sinh tổn thế tin tức về sau, hô to tổ sư trường sinh, thần sắc cùng nhiệt, nghiêm nhiên đem nó xem như tổn thế thần minh. Cái này quá kinh người, một cái siêu việt kim đan số tuổi thọ người, đại biểu cho kỳ tích lực lượng. Bọn hắn tin tưởng, kia là đan dược lực lượng, con đường này không có sai, quả thật có thể siêu thoát sinh tử giới hạn, đến trường sinh. Có vị kia tại, Quản Tú Tiên Tông chú định quân lâm vùng biên cương. Một chút trí tuệ tươi sáng già lão, trước đó là có lo lắng, đột nhiên xuất hiện bao trùm vùng biên cương phía trên quyền hành, lại là tỉnh táo người, đều sẽ thất thố, muốn trường khống. Bọn hắn rất sợ, cường đại đến cực hạn Quản Tú Tiên Tông sẽ bởi vì một cơ hội, một chút vỡ nát. Hoặc là tại chỉnh hợp vùng biên cương tài nguyên lúc trôn xuống khoảng cách dẫn đến trăm ngàn năm về sau phân giải, mà Trần Sinh tồn thế để loại này lo lắng âm thầm tiêu tán. Hắn là Chu Hiển đám người sư trưởng, ngay cả Triệu Mãng lúc tuổi còn trẻ đều tại bên người lắng nghe lời dạy dỗ. Hắn là tất cả mọi người trưởng bối, là Quảng Tú Tiên Tông cực hạn huy hoàng người sáng lập, có được cái thế chiến lực. Hắn cũng lẽ ra trưởng khống vùng biên cương quyền hành, từ đó thiên hạ quy về tay hắn, Quảng Tú đệ tử tôn tên của hắn vì vùng biên cương vạn thế truyền tụng trường sinh tổ sư. Thấu chương xong, chương 320 nguyên lương chi hành. Hô. Thụy Vân phiêu đãng, Trần Sinh bọn người trở về, đường hoàng chính đại, giống như là tiên thánh trở lại Quảng Tú Tiên Tông. Trong lúc nhất thời, chư phương sôi trào, từng vị Quảng Tú môn đồ ngước đầu nhìn lên, thở dài tán thưởng, có ít người thậm chí quỳ bái, kính như thần minh. Tổ sư thần uy, tổ sư vất vả, vì ta Quảng Tú quật khởi sát phạt mệt nhọc. Đệ tử, nguyện vì tổ sư máu chảy đầu rơi. Từng đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào Trần Sinh đám người trên thân, mấy vị này tổ sư thật cường thế, đem Quảng Tú Tiên Tông địa vị nhấc lên một cái, đặt đến cổ kim đỉnh cao nhất. Chư vị đệ tử, hảo hảo tu luyện, ta nơi cuối đường chờ các ngươi. Trần Sinh sừng sững tại đỉnh núi, quan sát vạn chúng môn đồ, khuôn mặt ôn hòa, không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn đã là đem trở ngại đều bình định, làm sư trưởng, duy nhất ngôn ngữ chính là cổ vũ đám đệ tử người hào hào tu luyện, không muốn cô phụ tuổi tác. Cái này vinh quang là chúng ta, cũng là các ngươi. Quảng Tú Tiên Tông sẽ càng ngày càng mạnh, hoặc là thành tựu nguyên anh thời cơ, ở thời đại này đến. Chu Hiển bọn người, tuổi trẻ một chút, trong lòng có mãnh hổ, chờ mong tại sinh thời, Quảng Tú Tiên Tông vinh quang, không chỉ như thế, thậm chí đản sinh ra nguyên anh lão quái. Cùng bên ngoài môn nhân, gặp mặt một lần, Trần Sinh bọn người liền tới đến Trúc Hà Sơn Thanh Tịnh tiểu viện, nơi này có ngăn cách trận pháp, đem bên ngoài ồn ào náo động đều che giấu. Tổ sư, Quảng Tú đại hưng, tương lai là cái gì đường đi, ngươi đến định ra con đường tới. Chu Hiển cảm thấy trên vai gánh càng phát ra nặng, như thế lớn một mảnh cương vực, như thế đông đảo pháp mạch, đều từ Quảng Tú Tiên Tông đến thống ngự, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Sắp hàng lớn, sắp thực khó làm. Thường An cảm thán nói, mà mặc dù Quảng Tú Tiên Tông có thể trấn áp lại hết thảy, nhưng một cái rối bời vùng biên cương, ai cũng không muốn nhìn thấy. Tài nguyên nhiều, liền qua bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, đối với vùng biên cương khác đạo thống cũng không cần sạch sẽ giết tuyệt, thậm chí là có thể cho bọn hắn một cái ngoại môn thân phận, tương lai 10 đời trăm đời về sau, bọn hắn đều tính là ta Quảng Tú Tiên Tông môn đồ. Trần Sinh trầm ngâm một lát, nói tới đều là lao luyện thành thục chi ngôn, nhưng nửa câu sau, lại không tầm thường, rất có đem khắp nơi trên đất tất cả pháp mạch, dung luyện vì một tư thế. Phương pháp này có thể thực hiện. Quyết định này, Chu Hiển bọn người cảm thấy không tệ, Quảng Tú Tiên Tông dò dỉ ra một điểm tài nguyên, công pháp, thu nạp các tông tinh anh, hình thành mạng lưới quan hệ. Trăm ngàn năm qua khứ, khả năng vùng biên cương sẽ lưu truyền một câu, thiên hạ đạo pháp ra Quảng Tú. Kim đan cấp đếm được đạo tạng, các ngươi có thể sử dụng liền dùng, nhìn có thể hay không đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Trần Sinh coi chừng không được mấy lời người, duy nhất có thể làm chính là nắm chặt lập tức gặp Chu Hiển mấy cái tuổi còn trẻ, hoặc là có thể suy nghĩ tại các anh. Dù sao đoạt lại các đại tiên tông phủ kho Quảng Tú Tiên Tông, lúc này tài nguyên phong phú, đầy đủ tiêu xài 1-2 ngàn năm, cái này quá khó khăn. Thoải mái như Chu Hiển cũng nhịn không được lắc đầu, vừa địa cho đến tận này chưa từng sinh ra một tôn nguyên anh lão quái, bọn hắn lại là tràn đầy tự tin, cũng phải cân nhắc thực tế. Ta sợ là không được. Triệu Mãng càng là bi quan, trước đó vỡ vụn kim đan, lại trải qua đại quyết chiến, mệnh nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cũng không có quá nhiều thời gian. Trần Sinh trong lòng máy động, nhưng trên mặt không nhắc tới, triển lộ ý cười, nói: "Bây giờ đã bình định vùng biên cương, nơi nào sẽ bạc đãi công thần, nói ít cũng phải cho ngươi nối liền một đoạn số tuổi thọ." Hắn cùng Triệu Mãng quen biết tại thời niên thiếu, mấy trăm năm quá khứ, còn có thể kể vai chiến đấu, thật sự là một cọc thiên đại duyên phận, là không muốn cái này cố nhân như vậy vội vàng tàn lụi. Ta đã mất tiếc, chỉ cần Thanh Bình Cốc dung nhập Quảng Tú Thiên Tông, có thể an thuận, hết thảy liền đều tốt. Triệu Mãng trong lòng biết, đạo này tổn thương lợi hại, dược thạch không cứu, huống hồ tuổi tác vốn là lớn, không nên yêu cầu xa vời trường sinh sự tình. Nếu là có thể thấy Thanh Bình Cốc một mạch, tại Quảng Tú Tiên Tông an ổn cắm dễ, hắn như vậy mất đi, cũng không có tiếc nuối. Chu Hiển, việc này ngươi đến xử lý. Trần Sinh chân thành nói. Câu nói này có hai trọng ý tứ, một là để Chu Hiển vì Triệu Mãng luyện đan kéo dài tính mạng, một vị tam giai luyện đan sư xuất thủ, lại hao phí đông đảo chân quý lớn thuốc, dù là đạo tổn thương không cách nào khỏi hẳn, cũng có thể cờ hết kéo lấy đại nạn đến. Hai đâu, là để Chu Hiển đem Thanh Bình Cốc gan thuận dung nhập Quảng Tú Tiên Tông đến, an ổn cắm dễ, toàn Triệu Mãng tâm nguyện. Cần tuân tổ sư chi lệnh. Chu Hiển không dám thất lễ, lĩnh mệnh mà đi. Thương lượng đến nơi này, Quảng Tú Tiên Tông nhạc dạo đã định ra đi, bồi dưỡng thiên tiêu, thu nạp vùng biên cương các đạo pháp mạch tinh anh, hoàn thành vùng biên cương đúng nghĩa thống nhất. Chu Hiển bọn người còn cần ra mặt, đem khống lớn phương hướng, cũng quét dọn một chút hoàn cố. Trần Sinh thì là triệt để an tĩnh lại, ẩn cư tại thanh tịnh trong tiểu viện, trên trúc Hà Sơn, quan sát bên trong sơn môn bên ngoài. Hắn phát hiện, phiến thiên địa này biến hóa, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, lộ ra muôn hình vạn trạng. Tiên tĩnh bên trong, hắn yên lặng tu luyện, tiêu hóa chiến quả, hướng phía Kim Đan cảnh đại viên mãn thăm dò mà đi. Loại ngày này, tiếp tục đến Triệu Mãng bệnh tình nguy kịch. Ta lại vì ngươi khai lò luyện đan, kéo dài tính mệnh. Trần Sinh đi tới bèo tấm phong, gặp được Thoi Thóp Triệu Mãng, khô tọa tại bồ đoàn bên trên, ngày xưa Kim Đan chân nhân phong thái, chỉ còn lại 3-4 phân, cực kỳ tiểu tụy. Hắn không khỏi nỗi lòng chập trùng. Không cần, có thể sống lâu 20 năm đã đủ. Nhìn thấy Trần Sinh đến, Triệu Mãng thật cao hứng, nhưng để cập kéo dài tính mạng, lại là lắc đầu, không muốn sống tạm. 20 năm trước, Thanh Bình Cốc dung nhập Quảng Tú Tiên Tông, Chu Hiển phụ mệnh vì hắn luyện chế tam giai lớn thuốc, hắn vì chiếu khán hậu bối, đáp ứng. Bây giờ, bèo tâm phong một mạch đã ở Quảng Tú Tiên Tông bên trong tách ra sinh cơ bừng bừng, hắn đã mất tiếc, không muốn lại nhiều hao phí quý giá tài nguyên. Na Trần Sinh đã hồi lâu không thở dài, nhưng biết được Triệu Mãng muốn tỏa hóa, vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Có cái gì muốn lời nhắn nhủ, cứ việc nói đi. Hắn cam kết. Một đêm này, Triệu Mãng cùng Trần Sinh trắng đêm đàm luận, có cảm thán, có đại hỉ, với thiên chỉ riêng tảng sáng thời khắc, như vậy tỏa hóa. Hắn mất đi, đã dẫn phát một trận sóng to, nhưng rất nhanh lắng lại, Quảng Tú Tiên Tông như mặt trời ban trưa, có một hai kim đan chân nhân tỏa hóa, không ảnh hưởng được đại cục. Bèo tấm phong một mạch tu sĩ, nhớ lại vị này hậu đức tổ sư, nhưng không có dừng bước lại, tại huy hoàng thế giới bên trong, tranh đoạt thuộc về tự thân vinh quang. Kinh lịch cái này một lần về sau, Trần Sinh lại trở về tình cảnh tiểu viện, chỉ là trên tâm cảnh, thiếu một xóa lạnh nhạt tiến tĩnh. Thời gian trôi qua, thế hệ trước mất đi, một đời mới quật khởi, tới tới lui lui, lặp lại xen lẫn. Liên quan tới trúc Hà Sơn bên trên Trần Sinh tổ sư, dần dần biến thành một cái tín đồn, chỉ có cực kỳ giàn mua tu sĩ mới có ấn tượng khắc sâu. 200 năm biến hóa. Trần Sinh lần nữa từ trong chỗ ngồi tỉnh lại, thấy được Quảng Tú Tiên Tông phồn thịnh, từng tòa sơn phong, quanh quẩn lấy linh khí yên hạ, đạo vận tỏa khắp, nghiêm nhiên là động thiên phúc địa. Lui tới tu sĩ, tất cả đều là tuấn giật phi phàm, ngay cả làm việc nô bộc đều là thân thể trắng kiện, bộ pháp nhẹ nhàng. Hắn ánh mắt về sau nhìn lại, lớn như vậy một cái vùng biên cương, lấy Quảng Tú Sơn môn làm điểm cuối, tụ đến từng vị cao nhân, bọn hắn là các đại pháp mạch truyền nhân, chiều bái cống, nhìn qua nơi đây, giống như là đang nhìn thánh địa. 200 năm giao hóa, Quảng Tú Tiên Tông cách cục đã dưỡng thành, từ quyền hành lại đến lý niệm, đều hoàn thành thống nhất. Thiên hạ đạo pháp ra Quảng Tú, trở thành không thể ngăn trở đại thế, đối hậu thế phát triển, ảnh hưởng sâu xa. Siêu. Hắn nhìn xem đây hết thảy, suy nghĩ xuất thần, nghĩ đến rất nhiều, sau đó đứng lên, hướng phía dưới núi chậm rãi đi đến. Sau đó, hắn xuất hiện ở một tòa phổ thông trên ngọn núi, trước mặt là hai ngôi mộ hoành, mai táng người, cũng là bình thường, khi còn sống chỉ là luyện khí cảnh tiểu tu sĩ. Một cái họ Chu, một cái họ Mạc. Hai người tuyệt đối nghĩ không ra, hậu nhân rất mạnh, vì đương thời hiển hách kim đan chân nhân, thống ngự lấy lớn lao quyền hành. Không có hai vị đề điểm, ta không có cách nào bước vào dự lư. Trần Sinh nhịn nói. Đây là hắn ban sơ giúp đỡ hắn hai vị chấp sự, vận dụng nửa đời ân tình, vì hắn mở ưu đời ôm một cái dược lư chấp sự thân phận, cũng là ở nơi đó tiếp xúc đan đạo, nhảy lên vì đan đạo thánh thủ. Phần ân tình này hắn một mực nhớ kỹ, Chu Hiển cùng Mạc Long Vân kết đan trước đó, thế nhưng là không ít chỉ điểm. Sau đó hắn đi tới dược lư bên cạnh, nơi đó một ngọn núi đứng sừng sững lấy ba tòa phân mộ, nhìn ra hàng năm đều có người tới tế điện, hương hỏa không ít. Ta đan đạo thầy giáo vỡ lòng a. Trần Sinh cảm khái vô cùng, phí đan sư bọn người ở tại hắn đan đạo bên trên đảm nhiệm ngọn đèn chỉ đường nhân vật, đem một thân kỹ nghệ truyền xuống, sau khi tọa hóa, hắn quả thực thương tâm một trận. Ba nhà bên trong, chỉ đinh đan sư có huyết mạch lưu lại, hiện nay tại dược lư bên trong, chấp trưởng lấy một bộ phận quyền hành, trôi qua không tệ. Hắn chờ đợi một hồi, lại lần nữa rời đi, tuần tự đi gặp Phù Vân Tử, Thượng Cư, Cử Giai Hoa, Lao Thường Đầu, Đại Phúc, Quảng Ngung Đình, Thái Cố Lệnh đám người phần mộ, cuối cùng lẻ loi trơ trọi, không người kể ra, im lặng rời đi. Lần nữa trở lại trúc Hà Sơn, hắn ngồi tại thanh tịnh trong tiểu viện, đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, gọi Chu Hiển, Thường An, Mạc Long Vân ba người. Rất nhanh, ba đạo phiêu giật xuất trần thân ảnh đồng bền mà tới, mặc mây áo, ánh mắt trong vắt, giống như là hạ giới thiên nhân. Tổ sư, thế nhưng là có việc phân phó. Chu Hiển không biết Trần Sinh vì sao đem ba người gọi, nhưng nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua, là lấy lộ ra 10 phần trịnh trọng. ta đem rời đi. Trần Sinh nói, tổ sư, làm sao không cần chúng ta? Dứt lời, Chu Hiển ba người gấp, còn có chút luống cuống chỉ ý cho tới nay, đều là Trần Sinh dẫn theo bọn hắn tiến lên, tu thành kim đan, quét ngang các đại tiên tông, cho đến bây giờ nhìn xuống vùng biên cương. Vị tổ sư này, không cần xuất thủ, chỉ cần tại kia, trong lòng bọn họ liền an bình, bỗng nhiên truyền ra rời đi, tâm cảnh một chút loạn. Vùng biên cương bình ổn, ta lưu lại hoặc rời đi, đã là dâu dịa, năm đó Tần Lâm rời đi, là bởi vì Nguyên Lương hoàng triều xảy ra chuyện, trong đó cũng dính dấp một kiện bí ẩn, ta phải đi dò xét rõ ràng. Trần Sinh nói rõ nguyên do, Nguyên Lương hoàng triều cất giấu lời ẩn mật, Trần Nhị Cầu ở nơi đó không rõ sống cơ hết, còn có trở lại Tần Lâm, triệt để không có tin tức. Hắn nhất định phải đi một chuyến, ngày về chưa định, nhưng kiên quyết không phải một cái ngắn gọn thời gian. Vậy chúng ta chờ tổ sư trở về. Đã Trần Sinh chủ ý đã định, Chu Hiển ba người đành phải tuân theo, chỉ là ly biệt thương cảm là nhất định có, chờ mong có gặp lại ngày. Được. Trần Sinh đáp. Hắn đi được dứt khoát, không mang quá nhiều đồ vật, kim sĩ đại bằng pháp tung hoành thiên vũ, thoát ra Quảng Tú Tiên Tông, có loại vội vã ý tứ. Nơi này, gánh chịu hắn quá nhiều tình cảm, cho dù hạ quyết tâm rời đi, nhưng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh đối đãi, đành phải đi được mau mau, đem không bỏ để qua sau lưng. Cách hơn nửa tháng, Trần Sinh đem nỗi lòng bình phục tới, lúc này người còn tại vùng biên cương bên trong, nhưng bốn phía đã có lạ lẫm chi ý. Lại về sau, hắn không biết lúc nào rời đi vùng biên cương, thấy qua phong phú đạo thống, biết tại vùng biên cương bên ngoài, thiên địa càng thêm rộng lớn, tu sĩ chỉnh thể tu vi càng ngày càng cao. Trong lúc đó, hắn từng mượn đường một chút tu tiên tông môn truyền thống trận, cũng bị hố qua, đi đường quên co, đến tiếp sau hồn hắn, mơ mơ hồ hồ biết, khoảng cách Nguyên Lương hoàng triều không xa. Cao tuấn vách đá, bên cạnh là một đầu hoang vu cổ lộ, chậm rãi đi tới một chỉ thương đội, lôi kéo hàng hóa dị thú châu cổng, cao lớn vô cùng, sức chịu đựng kinh người. Tuy hành có trên trăm tên tu sĩ, trong đó có kim đan chân nhân tọa trấn, nhưng bầu không khí không phải nhẹ nhàng như vậy. Lãnh thúc, còn bao lâu mới đến nút thành? Dẫn đầu chỗ, một kẻ thân thể mảnh mai thiếu nữ, cưỡi tại bạch mã bên trên, nhìn qua dài dàng giặc cổ đạo, chỉ cảm thấy lộ trình mười phần không thú vị. Nàng gọi Lục Thiếu Khanh, phương pháp tu từ thương hội hội trưởng đích nữ, bởi vì phụ thân bệnh nặng, thương hội dung chuyển, không khỏi tiếp một cái đại đan, vận chuyển một nhóm linh thảo chạy về nút thành. Chỉ cần chuyến này đi đến, phương pháp tu từ thương hội thế cục sẽ bình ổn xuống tới, năm sau phụ thân khỏi bệnh rồi, hết thảy liền sẽ trở lại nguyên bản quy tắc. Lộ trình đã đi hơn phân nửa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 3-4 ngày, liền có thể trở lại thương hội. Thiếu nữ trong miệng lạnh thúc, là một người trung niên, tên là Lạnh Vương, khôn khéo già dặn, trung thành tuyệt đối, là lão hội trưởng tướng tài đắc lực, cũng là Lục Thiếu Khanh chuyến này nghị trượng. Hắn đề cập ngoài ý muốn hai chữ, đáy mắt không che giấu được nghiêm trọng, lại là biết phương pháp tu từ thương hội lần này nguy cơ. Lão hội trưởng vô thanh vô tức bệnh nặng, 10 phần kỳ quặc. Đốt thành chi chủ thái độ, mịt mờ khó tả, khả năng cất giấu sát cơ. Mà cái này xê yếu hát tỏa đại đan, tới quá đúng dịp, nếu không phải phương pháp tu từ thương hội dung chuyển, lòng người hỗn loạn, hắn là sẽ không đồng ý Lục Thiếu Khanh đón lấy nhiệm vụ. Ô, đột nhiên, một đạo quái đản thú giống vang vọng tại hoang vu cổ đạo bên trên, một đầu hình thể cao lớn dị thú, dẫn theo 20 đầu đồng tộc, để mắt tới thương đội. Bọn chúng con mắt xanh biếc như nước, răng nanh dữ tợn, mấu chốt là khí tức hung hãn, dẫn đầu dị thú đã đụng chạm đến kim đan cảnh. Tại sao có thể có thạch lang bầy? Lãnh Phương bất an trong lòng, càng phát ra nồng đậm, cổ đạo này hắn đi mấy chục lần, cũng không có nghe nói qua có thạch lang bầy chiếm cứ. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, thương đội đã xuất hiện tê hương vê hồng. Thạch Lang Vương lĩnh lấy đồng tộc, một cái lao xuống, da dày thịt béo châu cỏng, trực tiếp máu tươi tại chỗ, trên lưng vật tư ngã xuống khỏi đến, lộ ra một hai gốc linh thảo. Bọn chúng miệng lớn cắn nuốt, đôi mắt bên trong lục quang càng phát ra hừng hực, trên người sát ý cũng không còn cách nào khống chế. Bảo vệ linh thảo. Phương Hàn hô to một tiếng, trùng sát mà ra, ánh mắt như điện, khóa lại Thạch Lang Vương, một tay lực bổ, rõ ràng là kim đan chiến lực, không lưu tình chút nào. Thạch Lang Vương một chảo đánh ra, hung tính ngập trời, từng đạo tàn ảnh, như là ánh trăng, mang theo lăng liệt sát ý răng rắc. Tiếp xúc trong nháy mắt, Thạch Lang Vương móng vuốt, lúc này đứt gãy, bộ kia uy phong lẫm liệt tư thế, xuất hiện quyết tổn. Lãnh Phương cường thế dê hết tới, vì thương đội an nguy, còn có hàng hóa an toàn, hắn nhất định phải nhanh, đem hết thể không ổn định thừa tố bóp cờ hết rơi. Hắn đâm ra một quyền, Thạch Lang Vương thân thể tung bay mà ra, như là một tòa núi nhỏ, nện trên mặt đất, thập phương chấn động, từ giữ tận miệng lớn chỗ, dâng trào ra đại lượng huyết thủy. Đồng thời, cũng có một chút thương đội tu sĩ, để Thạch Lang cho cắn xê hết, máu tươi vẩy ra, mùi máu tươi tỏ khắp bát phương. Đáng xê hết. Lãnh Phương dư quang bên trong, thấy được một vị thị vệ xê hết thảm, trong lồng ngực lửa giận sôi trào, thể nội kim đan nhất chuyển, mênh mông pháp lực nhét đầy toàn thân, một tay cầm nã mà xuống. Mạnh như kim cương, giống như là muốn cầm rồng chói hổ. Thạch Lang Vương ra sức chống lại, nhưng vẫn là để một trường đặt tại đầu lâu bên trên, xương sợ nổ tung, linh tính tàn héo. Nó sau khi xê hết, còn sót lại vài đầu Thạch Lang, không còn dám chiến, ô hô một tiếng, để lại đầy mặt đất tê hi tê hệ, như vậy ổn độn. Lãnh thúc, giải quyết. Lục Thiếu Khanh nu nhu nhược nhược, nhưng thời khắc mấu chốt, có một cố nhận tính và khí phách, lúc này trên thân nhuốm máu, dẫn theo song kiếm, hiển nhiên vừa rồi xuất lực. Giống như không có nghe được, Lãnh Phương quay người, bước qua từng cố tê hi tê hệ, đi tới một cố rộng rãi thoải mái dễ chịu cố xe trước, ngự khí trầm ngưng. Đối bên trong, nói, tượng tự chân nhân, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Tấu chương xong.